Chương 576, Phương Tử Phong động thủ. Trần Huyền Phong sắc mặt trầm xuống, đệ lại xuẩn xuẩn dục động Phương Nhân Hiếu, nổi cơn giận dữ đứng lên. Dư Bân, nếu xử ra không đủ, ngươi xem ta kinh đô Trần gia có đủ hay không? Dư Bân cẩn thận quan sát Trần Huyền Phong một cái, chân mày cau lại, lộ ra vẻ ngoài ý muốn bất ngờ. Bất quá, ngay sau đó bị vẻ khinh thường thay thế. Nguyên lai là Trần gia Trần Thiếu, thiếu chút nữa không nhìn ra, thật là thất kính thất kính, ngươi nhất định phải đảm bảo cái thằng nhóc này. Trần gia là thủ đô võ đạo thế gia, địa vị cao cả, hắn tự nhiên có chút biết rõ. Không sai. Trần Huyền Phong trịnh trọng nói. Dũng khí không tệ, nhưng mà nơi này là Giang Nam, ngươi lại là Trần gia phế thiếu biết không, ngươi dùng cái gì đảm bảo cái thằng nhóc này. Dư Bân hài hước cười nói. Trần Huyền Phong ở võ đạo phương diện không có một chút thiên phú, đã sớm bị Trần gia buông tha, cái này ở giới giải trí đã không phải là bí mật gì. Một cái phế thiếu cũng muốn thay người ra mặt, nghĩ thật đơn giản. Trần Huyền Phong chân mày đông lại một cái, sắc mặt âm trầm như nước. Dư Bân đắc ý cười cười, ánh mắt rơi vào Mạc Phàm trên mình. Thằng nhóc, thật giống như không người nào có thể giúp ngươi, hai người chúng ta thủ, ngươi nói giải quyết như thế nào. Mạc Phàm bưng lên một ly trà, nhàn nhạt nếm một cái, một chút cũng không trước bộ dáng gấp gáp. Ngồi xuống đi, Lão Tam, một nhân vật nhỏ mà thôi, không cần khẩn trương. Lời vừa nói ra, cơ hồ tất cả mọi người sững sốt một chút. Dư Bân vẫn là nhân vật nói. Dư Bân ở Giang Nam bốn thiếu trước mặt là nhân vật nói, nhưng là ở những người còn lại trước mặt, cũng là không thể trêu đồ vật khổng lồ. Dư Thiếu là nhân vật nói, ngươi là cái gì nhân vật? Trần Tĩnh bĩu môi bất mãn nói. Trần Huyền Phong, Sử Hàng ba người cũng không nói gì, nhưng chân mày nhíu càng chặt. Bọn họ không biết Mạc Phàm thân phận, nhưng là Mạc Phàm đến từ Đông Hải. Thân phận làm sao có thể so với Dư Bân còn cao. Phương Tử Phong mí mắt khẽ nâng, xem Mạc Phàm trong ánh mắt lại thêm hứng thú. Thằng nhóc, ngươi rất cuồng ngông à? Dư Bân không cho là đúng cười một tiếng, thật giống như nghe được thiên hạ chuyện cười lớn nhất. Hắn là nhân vật nói, cái này tỉnh Giang Nam thế hệ trẻ có mấy cái là lớn nhân vật. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, không đáp hỏi ngược lại. Dư Bân, ngươi dùng cái tay kia đánh Sử Lượng. Dư Bân chân mày cau lại. Đưa ra mình bản lĩnh, mặt đầy vẻ hài hước. Ta nếu như nhớ không lầm, ta đánh phải là hắn má trái, còn như tay trái tay phải ta không nhớ được, thế nào, ngươi còn chuẩn bị thay Sử Lượng trả thù. Cái thằng nhóc này mình đều khó bảo toàn, còn đánh mặt sông lên mập mạp, thay Sử ra trả thù. Lão đại, coi là. Sử Hàng vội vàng hướng Mạc Phàm lắc đầu một cái. Bọn họ Sử ra cũng không có cách nào, Mạc Phàm vẫn là không nên đi trêu chọc Dư Bân tốt. Dẫu sao nơi này là Giang Nam, Dư Bân đám người này địa bàn. Nếu nhớ không được, vậy thì toàn bộ đều cắt đứt đi. Mạc Phàm bình thản nói, giọng giống như là đem cái này vịt làm thịt đổ nhắm như nhau. Lời nói rơi xuống, cũng không gặp hắn làm gì, chẳng qua là một câu nói. Dư Bân hai cái tay cánh tay tựa hồ bị lực lượng vô danh khống chế, từ từ mình ngắt đứng lên, giống như là rách bươm như nhau, nhìn sẽ để cho da đầu tê dại. Ken két. Thanh thúy xương gãy tiếng vang lên. À. Dư Bân sắc mặt nhất thời một mảnh màu mận chín, tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt thanh từ hắn trong miệng kêu lên. Chốc lát ở giữa, tại chỗ hiện lên vẻ kinh sợ vô cùng. Mạc Phàm chẳng qua là một câu nói, Dư Bân cánh tay thì thật chặn. Nơi này ra vào phần nhiều là nhà giàu, nhân vật nổi tiếng, gặp qua không thiếu tình cảnh, nhưng lại không có thấy như thế quỷ dị tình cảnh. Một lời đoạn người cánh tay. Liên liên Trần Huyền Phong và Sử Hàng các người cũng là toàn bộ sững sốt một chút, bọn họ biết Mạc Phàm biết thuật thôi miên, nhưng không nghĩ tới Mạc Phàm có thể như thế đáng sợ. Cái này còn là thuật thôi miên sao? Phương Nhân Hiếu kinh ngạc nói. Thuật thôi miên có thể làm được, nhưng là ta cũng không biết là không phải. Trần Huyền Phong không xác định nói. Có khoa học gia đã thí nghiệm qua, đối với một người độ sâu thôi miên, ám chỉ hắn bị ngọn lửa thiêu hủy. Kết quả trên người này thật cùng bị lửa phỏng như nhau, bẻ gãy người cánh tay cùng lửa đốt là giống nhau, thuật thôi miên cũng có thể làm được. Nhưng thật sự là thuật thôi miên. Cái này sợ rằng đã không thể để cho thuật thôi miên, mà là công năng đặc dị đi, hãy cùng vượt qua người, ít men như nhau. Sử Hàng nuốt ngụm nước miếng nói. Trần Tĩnh cũng là cả kinh, xem Mạc Phàm ánh mắt khác thường rất nhiều, nàng làm sao vậy không nghĩ tới, Mạc Phàm lại có loại bản lĩnh này. Nhưng là, chẳng qua là ngay tức thì, mặt nàng lên liền hiện lên một mảnh hồn hiền vẻ. Mạc Phàm, ngươi tại sao có thể đối với Dư Thiếu ra tay, ngươi đừng quên đây là địa phương nào, hắn là người nào, mau cho Dư Thiếu nói xin lỗi. Mạc Phàm trước ở sân trường để cho Dư Bân không xuống đài được, chỉ cần Mạc Phàm chịu quỳ xuống cúi đầu, vẫn là có thể hòa bình giải quyết. Mạc Phàm bây giờ lại làm gãy Dư Bân tay, đó chính là tự tìm cái chết. Thằng nhóc, mau buông ta ra tay, lập tức quỳ xuống cho ta, nếu không, ta để cho ngươi chết không được tử tế. Dư Bân giận dữ hét, trên mặt anh Tuấn bởi vì là đau đớn đổi được vô cùng dữ tợn. Quỳ xuống. Vậy ngươi quỳ xuống nói chuyện đi. Mạc Phàm đặt ly trà xuống nói. Phốc thông. Dư Bân lên tiếng đáp lại quỳ xuống, dây rứt đau, để cho mặt hắn một mảnh màu mận chín. Chung quanh tất cả mọi người lần nữa trố mắt nhìn nhau, giống như là tựa như thấy quỷ. Không ít người vội vàng trả tiền, mau rời đi. Phương Tử Phong không dễ chọc, Dư Bân giống vậy cũng không thể nhẫn lại, hay là mau rời đi tốt, miễn được rước họa vào thân. Sử Hàng các người rối rít nuốt ngụm nước miếng, lần này Trần Tĩnh cũng không có dám mở miệng nữa. Tiểu tử coi là ngươi tàn nhẫn, Phương Thiếu, mau giúp ta thu thập cái thằng nhóc này, giết chết tính ta. Dư Bân cuồng loạn hét. Hán đường đường Dư gia đại thiếu gia, lúc nào nhận như thế làm đủ, ngày hôm nay không đem Mạc Phàm giết chết, hán tuyệt không bỏ qua. Phương Tử Phong khỏe miệng vì tiểu, ở Dư Bân trên mình vỗ xuống. Đứng lên đi, không có đau như vậy. Một câu nói, như hiệu quả nhanh chóng. Dư Bân lập tức đứng lên, sắc mặt vậy khôi phục nhanh chóng bình thường. Dư Bân chân mày cau lại, bị Phương Tử Phong vỗ một cái, hắn cảm giác cả người nhẹ một chút, cánh tay mặc dù không có khôi phục, nhưng thật không đau. Đa tạ Phương Thiếu nhanh chóng giúp ta thu thập hắn, quay đầu ta nhất định sẽ có hậu tạ. Dư Bân hung hăng trợn mắt nhìn Mạc Phàm nói. Phương Tử Phong xem vậy không xem Dư Bân, ánh mắt híp lại, như rắn vậy ánh mắt nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Mặc dù Mạc Phàm một lời liền chặn Dư Bân bản lĩnh, hắn trên mặt không chỉ không có nửa điểm lo âu, ngược lại giống như gặp phải thích con mồi như nhau, thấy cái mình thích là không nhịn được. Phương Tử Phong vừa động thủ, tất cả mọi người tại chỗ nhất thời biến sắc, nhất là nơi này phái nữ, lại là vô cùng kiên kỵ. Phương Tử Phong lại tới cái đại hội yoga, thua thiệt đều là tại chỗ người phụ nữ. Chúng ta đi xuống lầu tính tiền đi. Một ít phái nữ khách hàng vội vàng đi xuống lầu dưới. Được, mời cùng ta tới. Cô gái Tây Phương phục vụ viên sắc mặt vậy cổ quái vô cùng, mang nữ khách hàng đi xuống. Ta đi vào phòng rửa tay. Trần Tĩnh cũng là sắc mặt trầm xuống, đứng dậy vậy phải rời khỏi. Nàng cùng Phương Tử Phong cũng là bạn học trường cấp 3, nhưng là Phương Tử Phong đem thôi miên biểu diễn làm thành đại hội yoga, tại chỗ cũng có hắn thân thích, bạn, như nhau không có bị Phương Tử Phong thả qua. Một chút thời gian, chung quanh liền phần nhiều là muốn rời đi người. Bất quá, không chờ bọn họ rời đi. Tốt như vậy nhìn thuật thôi miên biểu diễn, không có ai xem nhiều đáng tiếc, toàn lưu lại đi. Phương Tử Phong tà mị cười một tiếng, vung tay. Cái này hưởng chỉ vừa vang lên, thanh âm thật giống như xuyên thấu tất cả mọi người thân thể, trực tiếp tiến vào tim. Thanh âm rơi xuống, chung quanh thật giống như dừng lại vậy. Chứ Mạc Phàm một bàn này, tất cả mọi người muốn rời đi người nhất thời ngừng lại, vẻ mặt đờ đẫn như tượng gỗ như nhau, hiển nhiên là bị Phương Tử Phong cho thôi miên. Lần này, toàn bộ nhà ăn nhất thời yên tĩnh vô cùng. Chứ Mạc Phàm ra, nhìn về phía Phương Tử Phong ánh mắt lại thêm chút kiêng kỵ. Vỗ một cái phá Mạc Phàm thuật thôi miên, chỉ một cái lại thôi miên nhiều người như vậy, cái này cũng quá đáng sợ chứ. Thôi miên hoàn những thứ này người xem, Phương Tử Phong hài lòng cười một tiếng, ánh mắt lần nữa trở lại Mạc Phàm trên mình. Là ta động thủ đem ngươi thôi miên, ngươi từ nơi này nhảy xuống, vẫn là chính ngươi từ nơi này nhảy xuống. Chương 577, Phệ Thần Thuật. Một câu nói đơn giản, nhưng giống như một quả lựu đạn như nhau. Không ít người trong lòng run lên. Thương hại nhìn về phía Mạc Phàm. Phương Tử Phong phải đối phó người, liền không có một cái có kết quả tốt. 3 tháng trước, có cái nam tài tử ngăn cản Phương Tử Phong ngâm một cái đang ăn khách nữ ca sĩ, cùng Phương Tử Phong đỉnh mấy câu miệng, kết quả cái đó nam tài tử về đến nhà liền nhảy lầu chết. Tất cả mọi người đều biết chắc là Phương Tử Phong đã hạ thủ, nhưng là không người nào có thể đem hắn như thế nào. Thuật thôi miên giết người, căn bản không tìm ra một chút chứng cứ. Mạc Phàm. Đoán chừng là cái kế tiếp. Trần Huyền Phong và Sử Hàng 3 người các người, mặt đầy vẻ lo âu. Phương Tử Phong vừa lên tới liền phá Mạc Phàm thuật thôi miên, để cho Dư Bân đứng lên, còn lập tức thôi miên nhiều người như vậy, thuật thôi miên hơn phân nửa ở Mạc Phàm trên. Mạc Phàm phỏng đoán nguy hiểm. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, thần sắc như giếng cổ như nhau, không có chút nào gợn sóng. Ngươi bây giờ quỳ xuống, ngươi còn có thể đi ra ngoài. Những lời này vừa rơi xuống, tất cả mọi người tại chỗ lần nữa cả kinh. Không ít người trực tiếp xuất mồ hôi lạnh cả người, Mạc Phàm giọng cũng quá lớn, để cho Phương Tử Phong quỳ xuống. Mạc Phàm chết chắc. Trần Tĩnh trực tiếp ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Cùng Phương Tử Phong như vậy người nói chuyện, cơ hồ đều chết, Mạc Phàm lại như vậy cùng Phương Tử Phong nói chuyện. Dư Bân nhưng là vui mừng, hắn gặp qua Phương Tử Phong nổi giận dáng vẻ. Cái thằng nhóc này đem Phương Tử Phong chọc càng ác, đợi một hồi bị dọn dẹp thì sẽ càng tàn. Phương Tử Phong chân mày cau lại, không giận ngược lại cười một tiếng. Hắn từ năng lực tăng nhiều tới nay, cũng chưa có gặp qua khủng như vậy người, nhất là tuổi tác so hắn tiểu nhân. Thằng nhóc, khẩu khí ngươi thật không nhỏ, ngươi thật cảm thấy ngươi vậy chút thủ đoạn, là có thể ở Giang Nam ngang ngược, nếu ngươi không chịu mình nhảy lầu, vậy ngươi liền. Phương Tử Phong nói phân nửa, liền bị lau một cái tà mị nụ cười thay thế. Hắn vốn là chỉ là muốn dạy bảo hạ Mạc Phàm, một cái ở nông thôn người căn bản không đáng hắn đại động can qua, giống như con hổ sẽ không đi tận lực giết chết một con kiến như nhau. Nếu thằng nhóc này tự tìm cái chết, vậy hãy để cho thằng nhóc này biết đắc tội người nào. Hắn hung ác cười một tiếng, hai con mắt thông suốt sáng lên, con ngươi toàn bộ biến thành quỷ dị màu đen tuyền, như mực nước như nhau. Vâng! Hư không trung chấn động một cái, hai món mắt thường không thể nhận ra hắc quang từ hắn trong mắt tách thả ra. Giống như là hai đầu rắn độc như nhau, miệng to như chậu máu dương ra, hướng Mạc Phàm nhào tới. Hả? Mạc Phàm chân mày cau lại, trong mắt lóe lên một mảnh bừng tỉnh hiểu ra vẻ. Hắn trước còn có chút kỳ quái, Phương Tử Phong tại sao phải rõ ràng chỉ có chút cơ đến tu vi, lại có cảnh giới tiên thiên thần thức, hơn nữa cùng hắn khiêu chiến thôi miên đại sư đều biến thành ngu si. Bây giờ hắn rõ ràng, cái này cái Phương Tử Phong dùng một loại tương tự phệ thần thuật pháp thuật, đem những cái kia thôi miên đại sư thần thức chiếm đoạt, hóa thành tự thân thần thức. Cái này phệ thần thuật nếu như dùng để đối phó tu sĩ khác, những tu sĩ khác hơn phân nửa muốn trúng chiêu. Bởi vì là ở hắn gặp được tu sĩ bên trong, mạnh như thiên thành diệt, âm long, rồng cổ các người, cũng chỉ là chạm tới luyện thần ngưỡng cửa, thần thức cũng không cường đại bao nhiêu. Dẫu sao luyện thần công pháp chân thực quá thiếu. Thần thức một khi bị chiếm đoạt, người tội nhẹ cũng biết tinh thần chia ra, người tội nặng biến thành người không có chi giác, coi như cảnh giới tiên thiên cũng là như vậy. Nhưng là dùng loại này pháp thuật đối phó hắn, đơn giản là nói vớ vẩn. Cái này phệ thần thuật cũng không phải là người nào thần thức cũng có thể chiếm đoạt, gặp phải so mình mạnh hơn thần thức, nên cái gì vậy không làm được. Hắn tu luyện diễn thiên thần tuyệt là tu chân giới lợi hại nhất tu thần công pháp. Hắn thần thức so hắn tu vi và thân thể đều mạnh hơn rất nhiều, há là chính là phệ thần thuật có thể cắn nuốt. Phương Tử Phong ở trước mặt hắn thi triển phệ thần thuật, giống như rắn nuốt voi như nhau, không chỉ có nuốt không được giống, ngược lại bị con voi một cước đạp bể. Nếu ngươi không chịu quỳ, vậy thì không cần đi trước đi ra ngoài. Mạc Phàm dửng dưng một tiếng. Phương Tử Phong hừ lạnh một tiếng, trong mắt thần quang lại sáng. Vậy hai món xà hình hắc quang thông suốt một tăng. Thân hình nhất thời đổi lớn gấp hai, lớn đầu rắn về phía sau dương lên, chợt hướng Mạc Phàm tắp tới. Một cái nhóc rốt nát, cũng muốn để cho hắn quỳ xuống, thật là mộng tưởng hảo huyền. Ở hắn xem ra, Mạc Phàm căn bản không biết đắc tội là ai. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, vận lên diễn thiên thần tuyệt. Hai mắt toàn bộ biến thành màu vàng, sáng chói bầu trời nắng gắt như nhau, toàn bộ nhà ăn cũng vô hình sáng lên. Chém! Hắn thầm quát một tiếng. Một đạo kim quang từ hắn trong mắt bay ra. Kim quang này giống như một cái vô cùng sắc bén trường đao như nhau, ngọn lửa màu vàng hừng hực cháy, ở trên trời vạch qua. Chốc lát ở giữa, liền chém ở hắc xà trên mình. Khí thế hung hăng hắc xà đụng phải kim quang, giống như dưới ánh mặt trời bóng mờ như nhau, thoáng qua biến mất. Kim quang trước mắt, không có vào Phương Tử Phong trong mi tâm. À! Một tiếng kêu thê lương. Phương Tử Phong thân thể nhất thời không có chút nào triệu chứng bay ra ngoài, giống như bị đạn đại bác đánh trúng vậy. Ẩm. Phương Tử Phong đụng vào một cây trên cột đá, toàn bộ nhà ăn chấn động một cái, lúc này mới dừng lại, huyết dịch từ hắn thai mắt trong miệng mũi chảy ra. Mới vừa rồi còn ngọc thụ lâm phong công tử nhà giàu, ngay tức thì vô cùng thê thảm. Trong phòng ăn, những cái kia bị Phương Tử Phong thôi miên người, lập tức phục hồi tinh thần lại, một mặt mờ mịt. Chuyện gì xảy ra? Dư Bân phốc thông một chút lại quỳ xuống đất, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Những người khác tất cả đều là một mặt vô cùng khiếp sợ, bọn họ mặc dù không thấy được Mạc Phàm và Phương Tử Phong thần thức. Nhưng là vậy có thể đoán được, hai người khẳng định ở đấu pháp, hơn nữa Phương Tử Phong thua rất thảm. Tại chỗ, bất kể là Sử Hàng, Trần Huyền Phong, Trần Tĩnh các người, vẫn là chung quanh ăn cơm khách hàng, xem Mạc Phàm ánh mắt nhất thời phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Cái thằng nhóc này thật lợi hại chứ. Phải biết, Phương Tử Phong để cho thuật thôi miên đơn diễn biến thành đại hội yoga sau đó, liền không ngừng khiêu chiến và bị khiêu chiến, không chỉ có từ chưa từng bại, ngược lại càng ngày càng lợi hại. Trước kia hắn còn mượn đồng hồ bỏ túi, tiền xu cùng đạo cụ, bây giờ hoàn toàn là chỉ bằng mượn một lời một hành động là có thể đem người thôi miên. Cho dù như vậy, cũng là bại bởi cái tên này chưa từng có ai biết đến đứa nhỏ. Không thiếu thán phục, vậy có không ít người giống như hiểu ra. Khó trách mới vừa rồi Mạc Phàm nói Dư Bân và Phương Tử Phong đều là nhân vật nói, hắn có thể đánh bại Phương Tử Phong, cái này hai người đúng là nhân vật nói. Thạch trên cây cột, Phương Tử Phong bản lĩnh ôm đầu, mặt dữ tợn lên tràn đầy vẻ không cam lòng. Hắn gia nhập thần điện sau đó, tiếp nhận chúng thần ban cho, lấy được chiếm đoạt những người khác tinh thần lực năng lực. Cái này làm cho hắn vốn là cường đại tinh thần lực, càng ngày càng mạnh. Thông qua cường đại tinh thần lực, hắn có thể cách không khống vật, còn có thể khống chế người và động vật óc. Hắn tinh thần lực mạnh, coi như là bọn họ thần điện điện chủ cũng tự thẹn không bằng, nhưng là ai có thể nghĩ đến lại bị một cái tuổi tác so hắn nhỏ hơn người bị thương nặng. Lần này bị thương nặng, hắn không biết chiếm đoạt nhiều ít tinh thần lực của người mới có thể tu bổ tới đây. Đáng chết, thằng nhóc, ngươi tại sao như thế mạnh? Phương Tử Phong giận dữ hét. Mạc Phàm tuổi tác so hắn nhỏ, coi như cùng hắn như nhau thức tỉnh siêu năng lực, cũng không biết so hắn mạnh. Nhưng là vừa vặn ngược lại, Mạc Phàm tinh thần lực giống như biển khơi như nhau. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, trong mắt kim quang thu lại. Ta tại sao nhất định phải so ngươi yếu? Phương Tử Phong sắc mặt trầm xuống, giống như là bị tắt một bạt thai như nhau, một hồi nóng hừng hực. Thằng nhóc, ta muốn giết ngươi. Hắn lớn như vậy, còn không có thua ở trong tay người nào qua, làm sao biết cam tâm. Nói xong, hắn cũng không đoái hoài được vết thương trên người, hai mắt từ màu đen biến thành một mảnh màu đỏ như máu. Trung quanh, băng ghế, bàn ghế, bữa ăn cái, đồ trang sức nhất thời đung đưa, thật giống như động đất vậy. Chương 578, lễ ra mắt. Giết ta. Mạc Phàm không cho là đúng cười một tiếng, Phương Tử Phong bất quá là một cái thuần túy pháp sư. Coi như hắn không cần thần thức đệ Phương Tử Phong, chí ít cũng có hơn ngàn loại phương pháp có thể giết chết Phương Tử Phong. Phương Tử Phong muốn giết hắn, hay cùng một con kiến tuyên bố muốn tiêu diệt thiên như nhau. Hắn đứng dậy đi tới Phương Tử Phong bên người, ở Phương Tử Phong trên bả vai vỗ một cái. Ngươi đời này không có cơ hội này, sau này cũng sẽ không có, làm ngươi người bình thường đi đi. Hắn chẳng qua là vỗ một cái, Phương Tử Phong thân hình chấn động một cái, hai mắt trợn một bản. Một tia kim quang ở hắn trong mắt nổ tung, sắc mặt hắn nhất thời như giấy vàng vậy, khó khăn xem vô cùng. Hắn chật vật chậm rãi quay đầu, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Thằng nhóc, ngươi dám phá hủy ta năng lực. Không sai. Mạc Phàm gật đầu một cái. Phệ thần thuật tại tu chân giới vốn là cấm thuật, đã từng có cường đại tu sĩ vì rèn luyện thần thức, đem một cái tinh cầu người thần thức toàn bộ chiếm đoạt. Phương Tử Phong mặc dù không phải là phệ thần thuật, loại này có thể chiếm đoạt người thần thức năng lực vẫn là không có tốt, giữ lại chỉ biết là gieo họa. Ngươi, thần điện không biết thả. Phương Tử Phong vô cùng phẫn nộ nói. Hắn không có chiếm đoạt tinh thần lực năng lực, chính là một phế nhân, lại cũng không phải cái đó muốn khống chế ai liền khống chế ai người siêu năng lực. Lời còn chưa nói hết, cả người liền hướng một bên nghiêng đi, phốc thông một tiếng ngã xuống đất, chung quanh nhất thời sững sốt một chút. Mạc Phàm thật giống như không có nghe được vậy. Ánh mắt rơi vào còn quỳ trên đất Dư Bân trên mình. Bây giờ hai người chúng ta có thể giải quyết hạ chúng ta thủ. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Ngươi đã cắt đứt tay ta, còn phế Phương Thiếu, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Dư Bân nhắm mắt, giận dữ hét. Hắn dù sao cũng là giang nam ác thiếu, coi như là quỷ vẫn mang thiếu niên hư cao ngạo khí. Bất quá, hắn mới vừa nói xong, hắn một cái đã bị gãy tay, không chịu hắn khống chế hung hăng cho hắn tới một cái tát. Băng. Nam đỏ tươi giấu tay xuất hiện ở mặt hắn lên. Một tát này thay Sử ra còn. Mạc Phàm im lặng nói. Mới vừa rồi Sử Hàng, Trần Huyền Phong giúp hắn ra mặt, hắn tự nhiên không biết vong ân phụ nghĩa. Ngươi! Dư Bân sắc mặt dữ dằn. Ở Giang Nam, hắn lúc nào nhận loại này khí, cho tới bây giờ đều là hắn khi dễ người khác, không có người khác ngược phần của hắn. Bất đồng hắn phản kháng. Bắc! Lại một cái tắt nhét vào Dư Bân trên mặt. Một tát này là thay lão tam cho ngươi, lại để cho ta nghe được nửa phế chữ, ta phế ngươi. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, lạnh lùng nói. Thằng nhóc, chúng ta là Lâm Khuynh Thiên Lâm vắng người, ngươi dám đối với chúng ta như vậy, ngươi ở Giang Nam đừng hỏng sống yên ổn. Dư Bân gần như cuồng loạn hét. Lâm Khuynh Thiên. Hắn ánh mắt híp lại, cười lạnh một tiếng. Mạc Phàm vốn là đã chuẩn bị thả Dư Bân đi, Dư Bân ở trong mắt người khác là không thể trêu chọc Giang Nam ác thiếu. Ở hắn trong mắt bất quá là con kiến hôi một cái, giết cùng không giết căn bản không đáng để lo. Nhưng là, nghe được Lâm Khuynh Thiên ba chữ. Bậm. Một tát này là cho Lâm Khuynh Thiên. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Rõ ràng chẳng qua là một cái tát, chung quanh không ít người sống lưng một cổ buồn nôn hiện lên. Lâm Khuynh Thiên ở Giang Nam cơ hồ không ai không biết, Giang Nam bốn thiếu một chồng, Lâm gia đại công tử. Mặc dù mới vừa lên đại học, đã bị làm Lâm gia nhiệm kỳ kế gia chủ tới đào tạo. Mạc Phạm lại dám nói một tát này cho Lâm Khuynh Thiên. Bằng vào những lời này, Lâm Khuynh Thiên thì có thể làm cho Mạc Phạm từ tỉnh Giang Nam biến mất. Dư Bân sắc mặt trầm xuống, ánh mắt âm lạnh nhìn chằm chằm Mạc Phạm. Thằng nhóc, người rốt cuộc là ai, có bản lĩnh nói lên người tên chữ. Mạc Phạm thuật thôi miên so Phương Tử Phong mạnh hơn, lại không sợ bọn họ Lâm thiếu. Nếu như không phải là kẻ ngu vậy thì không phải là người bình thường. Người sau có khả năng lớn một chút, bởi vì là hắn còn không có gặp qua nghe được Lâm Khuynh Thiên ba chữ còn người bình tĩnh như thế. Đông Hải, Mạc Phàm. Mạc Phàm thản nhiên nói. Đông Hải Mạc Phàm. Dư Bân nhíu mày lại, tựa hồ ở nơi đó đã nghe qua danh tự này, nhưng trong chốc lát lại không nhớ nổi. Hắn vậy không nóng nảy, nếu biết Mạc Phàm tên chữ, còn sợ không tra được hắn gốc gác. Liên Đông Hải Tần gia Tần Kiệt đến Giang Nam đều phải trung thực làm người, một cái gì Mạc Phàm, ở nơi này Giang Nam có thể làm gì? Chờ chết đi. Ta bây giờ có thể đi được chưa? Dư Bân lạnh giọng hỏi. Đi. Ngươi không đi được, ngươi chỉ có thể cùng Phương Tử Phong như nhau đi ra ngoài. Mạc Phàm trong mắt vẻ kinh dị trước mắt. Ngươi. Dư Bân chân mày vận thành một đoàn, sắc mặt một mảnh xanh mét, không cho hắn phản kháng. Bằng. Lại là một cái tắt vang dội. Dư Bân nghiêng hướng một bên, trực tiếp bị đánh ngất xỉu đã qua. Dư Bân té xỉu không lâu, hai cái phòng ngăn bảo an đem bọn họ hai cái khiêng xuống đi, trong phòng ngăn thật lâu mới từ mới vừa rồi nhạc đệm trong khôi phục như cũ. Không ít người len lén đánh giá Mạc Phàm, bàn luận sôi nổi. Đông Hải Mạc Phàm, làm sao nghe như thế quen tai đây? Một người đàn ông trung niên cau mày, hỏi. Làm sao biết không quen tai? Đông Hải cái đó có thể trị liệu bệnh ung thư và bệnh truyền nhiễm thần y liền kêu Mạc Phàm. Một người khác nói, trách không được, không phải là trùng tên đi, Mạc thần y làm sao cũng không khả năng là đứa bé. Cái này ai biết được. Người kia quan sát Mạc Phàm một cái nói, thế sự vô thường, trùng hợp quá nhiều, có phải hay không cũng không có cái gì kỳ quái đâu. Bất quá, có phải là có quan hệ gì hay không, một cái y học sinh mà thôi. Nếu như không thần phục cùng Lâm ra, cũng sẽ bị chôn dưới đất. Cái này nói ngược lại thật, tới uống rượu. Người nọ bèn cười ha ha nói. Coi như là Mạc thần y gì, vậy chỉ có một người, dám đánh Lâm Khuynh Thiên mặt, dù là chẳng qua là một câu nói, vậy cùng tự tìm đường chết không có gì khác biệt. Mạc Phàm một bản này, Sử Hàng và Phương Nhân Hiếu tò mò nhìn chằm chằm Mạc Phàm, xem Mạc Phàm ánh mắt đã hoàn toàn bất động. Liên liên trần tĩnh vậy mắt đẹp đung đưa. Đánh giá Mạc Phàm, thần sắc không có trước như vậy cao ngạo. Lão đại, ngươi thật sự là cái đó Đông Hải Mạc thần y hề. Sử Hàng hơi có chút kích động nói. Có phải là có quan hệ gì hay không sao? Mạc Phàm nâng tách trà lên cạn phẩm một hớp, nói. Cũng đúng. Sử Hàng gật đầu một cái. Phương Tử Phong ở Giang Nam được gọi làm Phong Tử, ở Mạc Phàm thủ hạ căn bản không có bất kỳ phản kháng chỗ trống. Bằng vào chút bản lĩnh này. Mạc Phàm đã có thể ở Giang Nam đặt chân, có phải hay không cái đó thần ý gì cũng không trọng yếu. Lão đại, bỏ mặc ngươi là ai, ta kính một ly, cảm ơn ngươi mới vừa rồi cho Dư Bân một cái tắt kia. Sử Hàng giơ lên ly rượu nói. Mạc Phàm một cái tắt kia, cũng coi là bọn họ xử ra, là hắn Đường ca ra miệng ác khí. Lão đại, ta cũng kính ngươi một ly. Trần Huyền Phong thờ ơ nói. Mạc Phàm thứ hai bàn tay, coi như là hắn vãn hồi mặt mũi. Còn có ta. Phương Nhân Hiếu vậy dơ lên ly rượu. Đang ngồi, chỉ còn lại Trần Tĩnh ly rượu còn ở trên bàn. Yến Tĩnh, chúng ta cùng nhau kính lão đại một ly. Sử Hàng vội vàng hướng Trần Tĩnh ngáy mắt. Có cái gì tốt kính, hắn cho Lâm Thiếu một cái tát, cách xui xẻo không xa, chính các ngươi kính đi, ta cũng không dám. Trần Tĩnh không có động tĩnh nói. Lão đại, Yến Tĩnh không hiểu lắm chuyện, ngươi đừng thấy lạ. Sử Hàng khẽ nhíu mày, mặt đầy hãy nay nói. Không có sao, đều là một cái phòng ngủ. Mạc Phàm tựa hồ không có nghe được Trần Tĩnh nói tựa như được, mặt không đổi sắc, sẽ bị rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Trần Tĩnh bất quá là một cái gì cũng không biết cô bé thôi, căn bản không cần thiết cùng nàng so đo. Hắn nếu như muốn so đo, Trần Tĩnh vậy không chạy khỏi. Còn như Lâm Quynh Thiên, hắn lần này tới Giang Nam, có gần nửa nguyên nhân chính là Lâm Quynh Thiên. Một cái tát chỉ coi là lễ ra mắt. Chương 579, Tuyết Nhi. Mạc Phàm mấy người từ Vọng Giang lâu đi ra, đã buổi chiều. Bọn họ ở Phổ Giang cạnh dạo chơi một phen, thẳng đến tối lên 8 giờ mới hồi trường học. Mạc Phàm cũng không có cùng bọn họ cùng nhau trở về phòng ngủ, mà là tìm một cái cớ rời đi. Đông Hải Đại học ngoài ra một mảnh phòng ngủ lầu, ngự vườn. Nơi này phòng ngủ lầu vây quanh một mảng lớn hồ nhân tạo xây, mỗi một đều là 2 đến tầng 3 kiểu Âu Châu biệt thự, một bộ trong biệt thự ở 2 đến 6 người bất động. Nơi này chính là Đại học Đông Hải Tài chính Học viện và Quản lý Học viện phòng ngủ lầu, có thể ở bên trong đều là tỉnh Giang Nam cao cấp nhà giàu có. Hắn thục lộ nhẹ xe đi vào khu biệt thự, cuối cùng ngừng ở một bộ 2 người ở biệt thự trước. Thấy trước biệt thự phương số môn bài 125, hắn khỏe miệng hiện lên vẻ tươi cười. Nơi này chính là Tiểu Tuyết chỗ ở, cũng không biết bởi vì là hắn sống lại, có thể hay không có cái gì còn bướm hiệu quả. Hắn trong mắt lóe lên một tia khao khát, liền muốn hướng trước cửa đi tới. Ẩm. Cổng biệt thự bỗng nhiên mở ra, một cái da thịt trắng như tuyết, gương mặt thật giống như ngọc thô chưa mài rua đi qua thần tượng điêu khắc mà đến người đẹp đi ra. Người đẹp này 170 cỡ đó, cao gầy mặc trên người trước một bộ màu trắng trường khoản liền áo khoác, phía dưới là một cái quần jean ngắn. Bởi vì là liền áo khoác quá dài, quần cụt toàn bộ bị liền áo khoác che kín. Thật giống như phía dưới cái gì cũng không mặc như nhau, lộ ra hai cái thon dài trắng như tuyết cuối là một đôi màu trắng bằng dài. Trang phục rất đơn giản, nhưng phối hợp ở người đẹp này tiêu chuẩn chín đầu trên mình, cho người cảm giác thật giống như trong bức họa mỹ nữ tuyệt thế đi ra như nhau. Khuynh thành khuôn mặt, đầy đặn ngực, khan hiếm cái mông, cả người trên dưới không tìm được một tia khuyết điểm. Thấy người đẹp này, may là Mạc Phàm đi qua hơn 500 năm tu luyện. Tâm trí đã sớm kiên nhược bản thạch, khoe miệng vẫn dâng lên một tia đã lâu nụ cười. Người mỹ nữ này không phải người khác, chính là Tiểu Tuyết. Bạch Tiểu Tuyết một đôi thanh lượng ánh mắt, hướng chung quanh nhìn lướt qua, liền rơi vào Mạc Phàm trên mình, Thúy Vũ giống vậy chân mày cau lại hạ. Mau rời đi cái này, đi phía đông đi, nơi này không an toàn. Bạch Tiểu Tuyết đi tới Mạc Phàm bên cạnh, ôn nhu nói. Nói xong, nàng sửa sang lại cái mũ, liền hướng tây vừa đi đi. Thanh âm quen thuộc, để cho Mạc Phàm vẻ mặt lại sững sờ. Trước khi tới, hắn chuẩn bị rất nhiều loại lời kịch, vậy cân nhắc qua vô số loại có thể cảnh tượng, nhưng không nghĩ tới lại là lấy như vậy phương thức bắt đầu. Chẳng qua là chốc lát, hắn thần sắc liền khôi phục như thường, hướng Tiểu Tuyết rời đi phương hướng nhìn. Bạch Tiểu Tuyết vào lúc này đã chạy ra mấy chục mét xa, vừa quay người, biến mất ở phía trước một cái đầu đường. Quen thuộc bóng người, như vượt qua hơn 500 năm bức họa tái hiện. Mạc Phàm cảm xúc cười một tiếng, tiếp theo, ánh mắt run lên, cùng trên bầu trời trăng lạnh vậy. Mới vừa thấy Tuyết Nhi, liền gặp có người đánh Tuyết Nhi chú ý, xem ai thật lớn lá gan. Kiếp trước, hắn không có năng lực bảo vệ Tiểu Tuyết. Lần này, ai dám đả thương Tiểu Tuyết người đó chết. Hắn hơi thở bên ngoài thả, một cơn gió lớn từ chung quanh hắn nhộn nhạo lên, bụi đất và lá rụng nhất thời từ chung quanh hắn thoát đi. Sức lực gió tản đi, Mạc Phàm bóng người vậy đi theo biến mất, thật giống như cho tới bây giờ chưa có tới vậy. Cách nơi này ngoài trăm thước một cánh hoa đàn trùng, Bạch Tiểu Tuyết mới vừa chạy mấy bước, đống nhiên ngừng lại, mắt đẹp cảnh giác nhìn chằm chằm trước mặt. Nàng phía trước 10 chỗ địa phương, một cái người mặc quần áo đen áo khoác đàn ông cao lớn, đưa lưng về phía đèn đường đứng ở nơi đó. Người đàn ông này nửa bên mặt cũng núp ở cái mũ bên trong, lộ ở bên ngoài trên mặt, trên mép lộ ra một vẻ hài hước nụ cười. Bạch tiểu thư, đã trễ thế này, ngươi đây là muốn chạy đi đâu? Chàng trai thao một hớp không quá thuần tránh tiếng Hoa, cười nói. Ta đi nơi nào hẳn cùng ngươi không có quan hệ đi, mời ngươi tránh ra. Bạch tiểu tuyết mặt như sương lạnh, bình tĩnh nói. Bạch tiểu thư đi đâu tự nhiên cùng ta không có quan hệ, nhưng mà bạch tiểu thư ngày hôm nay nhận được thiệp cùng chúng ta có quan hệ. Chàng trai cười nói, âm ú thanh âm để cho người nghe đặc biệt không thoải mái. Thiệp. Bạch tiểu tuyết chân mày cau lại. Nàng ngày hôm nay quả thật nhận được một tấm thiệp, mời nàng tham gia một cái cao cấp vũ hội, ký tên chỉ có hai chữ vương tử. Nàng vốn là không thích tham gia vũ hội, đối với loại này thần thần bí bí càng không có hảo cảm, suy nghĩ một chút liền cự tuyệt. Nếu không phải thích khách, nàng hơi thở phào nhẹ nhõm. Ngươi là cái đó vương tử người. Không sai. Chàng trai gật đầu một cái. Ta nhớ được ta cự tuyệt các ngươi mời. Bạch tiểu tuyết nói. Bạch tiểu thư là cự tuyệt, cho nên chúng ta không thể làm gì khác hơn là cưỡng ép mang bạch tiểu thư đi tham gia vũ hội. Chàng trai hai mắt híp lại, cười lạnh nói. Bọn họ vương tử điện hạ mời bạch tiểu tuyết, là cho bạch gia mặt mũi, bạch gia căn bản không có cự tuyệt tư cách, nhất là bạch gia người phụ nữ, càng không có tư cách. Đây chính là các người vương thất lễ nghi sao. Bạch tiểu tuyết ánh mắt run lên, hỏi. Chúng ta vương tử chỉ là muốn cùng bạch tiểu thư uống chút rượu, tán gẫu một chút, nếu như có thể làm một ít người lớn giữa sự việc, những thứ này ở quốc gia chúng ta đều là lại chuyện không quá bình thường tình. Bạch tiểu thư cự tuyệt chúng ta vương tử mới là thất lễ chứ. Chàng trai không cho là đúng nói. Bạch tiểu tuyết chân mày hơi chăm chú, trên mặt lộ ra mấy phần sắc giận. Nếu như ta vẫn là cự tuyệt đâu? Hi hi. Chàng trai cười lạnh một tiếng, tựa hồ ngờ tới như vậy. Bạch tiểu thư lần nữa cự tuyệt, ta sẽ từng cái giết chết ngươi chung quanh những con heo kia vậy hộ vệ, cho đến bạch tiểu thư đáp ứng mới ngưng, ngươi hẳn rất rõ ràng, ta muốn giết chết bọn họ. Chỉ là một ý niệm sự việc. Chàng trai tự tin nói. Bạch tiểu tuyết quyền nắm chặt, ngay sau đó vừa buông ra. Bên người nàng hộ vệ, đều là bạch gia tinh nhuệ, mỗi một đều có nội kình cấp bậc cao thủ. Ở nơi này người hạ, lại không có chút nào sức chống cự bị đồng phục. Lợi hại nhất một cái, cũng chỉ là hướng nàng kêu một tiếng, liền sống chết không biết. Người này cực kỳ có thể là tiên thiên tông sư, nếu không không thể nào như thế lợi hại. Chàng trai gặp bạch tiểu tuyết mặt có vẻ do dự, cười lạnh một tiếng, lại đang trên lửa tưới một chậu dầu. Bạch tiểu thư nếu như không quan tâm những hạ nhân kia mà nói, ta nhớ được bạch tiểu thư trong phòng ngủ còn có một cái vóc người siêu cấp cây hoa hạ nàng, lớn lên vậy khá vô cùng, đặc biệt và khẩu vị của ta, bạch tiểu thư cự tuyệt, hì hì. Chàng trai trong mắt lóe dơm quang, liếm môi một cái. Cái đó nàng vóc người cùng trên quốc tế người mẫu đều có liều mạng, mặc còn bại lộ. Nếu như không phải là bận bịu hoàn thành nhiệm vụ, hắn nhất định đem cái đó nàng làm. Bất quá vậy không nóng nảy, hắn đã ở đó một nàng thân tăng thêm ký hiệu, hồi đầu lại tìm cái này nàng cũng không muộn. Ngươi dám đụng Hiên Hiên ta tuyệt đối sẽ không tha ngươi. Bạch tiểu tuyết vừa nghe người đàn ông này sẽ đối nàng bạn gái thân An Hiểu Hiên ra tay, trong mắt lập tức lộ ra một mảnh vẻ bối rối. Nếu như vậy, bạch tiểu thư cùng ta đi thôi, chúng ta vương tử điện hạ còn chờ đấy. Chàng trai được như ý nói. Bạch tiểu tuyết ánh mắt chuyển động, lộ ra một chút do dự vẻ, vẫn không có động. Cái này vương tử liền tên chữ cũng không nói cho nàng, nàng cùng người này đi, không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Chàng trai gặp bạch tiểu tuyết còn không chịu đi, khe như mày, trên mặt hiện lên một mảnh khó chịu vẻ, hướng bạch tiểu tuyết đi tới. Chúng ta vương tử có thành ý như vậy, bạch tiểu thư nhưng đang trì hoãn thời gian, thôi, ta vẫn là mang bạch tiểu thư đi thôi. Bạch tiểu tuyết vội vàng lui về phía sau. Chàng trai lắc đầu, khinh thường cười một tiếng. Những người hộ vệ kia chọc cười ở thủ hạ hắn không chịu nổi một kích, tay trói gà không chặt bạch gia đại tiểu thư có thể từ thủ hạ hắn chạy mất. Bạch tiểu thư, ngươi vẫn là đường vùng ấy, chúng ta đi thôi, ta dám cam đoan, ngươi nhất định sẽ thích chúng ta vương tử điện hạ. Chàng trai bóng người chẳng qua là thoáng một cái, liền như quỷ mị như nhau, đến bạch tiểu tuyết bên người. Một cái khắc đầy màu đen hình thù kỳ lạ chữ viết tay, liền muốn hướng bạch tiểu tuyết bắt đi. Chương 580, Vương tử. Bất đồng người đàn ông này đụng phải bạch tiểu tuyết, một cái vô cùng băng lãnh thanh âm từ bên cạnh truyền tới. Lập tức cút, ngươi còn có thể sống sót. Hả? Chàng trai ánh mắt híp một cái, trong mắt lóe lên một mảnh sắc ý. Giống như một đầu sói đói mới vừa bắt con mồi, bị người quấy rầy đến tựa như. Hắn theo thanh âm nhìn lại, ánh mắt rất nhanh rơi vào 10m bên ngoài Mạc Phàm trên mình, trong mắt ngay sau đó hiện lên một mảnh vẻ khinh thường. Hắn còn lấy là tới là Bạch gia cao thủ, kết quả chỉ là đi ngang qua học sinh. Những cái kia Bạch gia cao thủ đều bị hời hợt giải quyết, một tên tiểu tử cũng dám chế ngoại hắn làm việc, thật là tự tìm đáng ăn. Bạch Tiểu Tuyết thấy là Mạc Phàm, vẻ mặt cũng là hơi sững sờ, tiếp theo bị một mảnh hốt hoảng thay thế. Nàng rõ ràng để cho Mạc Phàm đi phía đông đi, Mạc Phàm lại đi theo tới. Ngươi đi mau, chuyện này ngươi không cần để ý. Bạch Tiểu Tuyết vội vàng nói. Các nàng Bạch gia hộ vệ cũng không làm gì được cái này người nước ngoài, Mạc Phàm tuổi tác cùng hắn không sai biệt lắm, mặc dù một đôi mắt mang không thuộc về hắn tuổi tác này tăng thương, nhưng hơn phân nửa là một người bình thường, chắc chắn sẽ không là người này đối thủ. Đi, nếu đã tới, liền chớ đi. Chàng trai âm hiểm cười nói, buông tha Bạch Tiểu Tuyết hướng Mạc Phàm đi tới. Cái thằng nhóc này giọng lớn như vậy, lại để cho hắn cút, làm sao có thể như vậy tùy tiện để cho hắn đi. Giết cái thằng nhóc này, Bạch Tiểu Tuyết hẳn sẽ đàng hoàng một chút đi. Bạch Tiểu Tuyết hơi biến sắc mặt, vội vàng chạy tới ngăn ở Mạc Phàm trước người. Ngươi đủ rồi, ta cùng ngươi đi gặp các người vương tử, ngươi chớ làm tổn thương nàng. Đây là chuyện nàng. Nàng không muốn bởi vì là nàng có người không liên hệ bị thương tổn. Chàng trai không thích phản giận, cái này Bạch Tiểu Tuyết mới vừa rồi còn không chịu đi, bây giờ cự tuyệt một cái thông thường số mệnh đáp ứng tham gia bọn họ Vương Tử Điện Hạ Vũ Hội. Bọn họ Vương Tử Điện Hạ Vũ Hội, không biết nhiều ít danh viện, phu nhân kiếm trước cướp muốn đi tham gia, ở Bạch Tiểu Tuyết trong mắt cũng không như người bình thường số mệnh. Cái gì Bạch gia đại tiểu thư, bất quá là một cái đồ đê tiện thôi. Bạch Tiểu Thư, sớm biết hôm nay, cần gì phải ban đầu đây? Ngươi muốn như thế nào? Bạch Tiểu Tuyết ngưng mi nói. Cái thằng nhóc này muốn anh hùng cứu mỹ nhân, Bạch Tiểu Thư làm sao cũng phải cấp hắn cái cơ hội, nếu không hắn chết há chẳng phải là rất oan, liền làm anh hùng cơ hội cũng không có được, liền bị cự tuyệt. Chàng trai cười lạnh nói, trong mắt một tia tàn nhẫn vẻ thoáng qua. Một cái hoa hạ mã con kiến hôi thôi, dám cản đường giết chết là được. Ngươi dám? Ngươi nếu như dám đả thương hắn, cùng ta gặp các người vương tử, ta cái đầu tiên liền để cho hắn giết ngươi. Bạch Tiểu Tuyết lạnh giọng lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác nói. Chàng trai nụ cười trên mặt cứng đờ, dưới nón hai mắt đống nhiên sáng lên, giống như trong đêm tối cho soi ánh mắt như nhau, một mảnh màu xanh lá cây sớm, một cổ gió rét không biết đường nào tới thổi lên. Phải không, ngươi có thể thử một chút, Bạch Tiểu Thư, xem ta giết cái thằng nhóc này. Chúng ta Vương Tử Điện Hạ sẽ giết hay không ta? Ngươi! Bạch Tiểu Tuyết tuyệt đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra mấy phân vẻ kiêng kỵ. Mắt gặp chàng trai đi tới, Mạc Phàm tiến lên một bước, dừng dưng một tiếng. Ngươi không cần cùng hắn đi, hắn ai cũng không giết được. Bạch Tiểu Tuyết hơi sững sờ, nhìn một cái không gặp nửa điểm vẻ sợ hãi Mạc Phàm, sắc mặt không chỉ không có chuyển biến tốt, ngược lại vẻ lo âu càng đậm chút. Coi như Mạc Phàm thật sự có đánh bại người này bản lãnh. Người này sau lưng nhưng mà một cái vương tử, không phải ai cũng có thể đắc tội nổi. Nàng cùng người này đi, cái đó chưa từng gặp mặt vương tử, chưa chắc sẽ đem nàng như thế nào, dẫu sao nàng là ngàn năm Bạch gia đại tiểu thư, nơi đây lại là Giang Nam. Chàng trai trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, coi như là gan lớn một chút, thấy hắn cái bộ dáng này, đã sớm hù được hai chân như nhũn ra, tứ chi run rẩy. Cái thằng nhóc này, lại một chút cũng không sợ, có chút ý tứ. Thằng nhóc, ngươi biết ngươi đang làm gì không? Ngươi nói cho ta, ta đang làm gì? Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Vị này Bạch Tiểu Thư, chúng ta Vương Tử Điện Hạ coi trọng, mà ngươi bây giờ đang trễ mãi chúng ta Vương Tử Điện Hạ chuyện tốt. Chàng trai cười nói. Vương Tử. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, nhẹ nhàng cười một tiếng. Vương Tử ở trong mắt của người bình thường, có lẽ còn có như vậy điểm lực uy hiếp, dẫu sao Vương Tử nhiều hơn thiếu thiếu còn có chút quyền nói chuyện. Ở hắn trong mắt, cái gọi là vương tử, bất quá là so với người bình thường nhiều vương miện thân phận. Như vậy thân phận, hắn mới vừa sống lại làm lúc liền chút nào không coi vào đâu. Hắn bây giờ, như vậy thân phận muốn đi vào hắn trong mắt, phải lệ trước mới có thể. Các người vương tử dám đánh vị cô nương này chú ý, vậy các ngươi vương tử cách cái chết không xa. Mạc Phàm lạnh lùng nói, ít có tức giận từ trên người hắn nộn nhạo lên. Chính là một cái vương tử, bị Tuyết Nhi cự tuyệt sau lại dám phái người đến bắt Tuyết Nhi, không biết sống chết. Hắn những lời này vừa ra miệng, Bạch Tiểu Tuyết ánh mắt chợt một bản, vô cùng khiếp sợ đánh giá Mạc Phàm. Nàng không biết cái này không biết tên vương tử là ai, bất quá có thể phái ra tiên thiên cao thủ người, thực lực sẽ không kém với Lâm Khuynh Thiên. Nhưng là, cái này hắn chỉ gặp mặt một lần chàng trai, nhưng không sợ chút nào. Chàng trai trên mặt nhất thời nụ cười cứng đờ, chân mày đông lại một cái, màu xanh lá cây sống con ngươi ánh sáng lớn tăng. Thằng nhóc, ngươi dám đối với chúng ta như vậy vương tử điện hạ bất kính, ngươi đi chết đi. Hắn vốn còn muốn chơi một chút cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, ai biết thằng nhóc này lại khùng như vậy ngông. Dám đối với bọn họ vương tử điện hạ bất kính, chết. Hắn một bước về phía trước, rõ ràng hơn 5 thước khoảng cách, bị hắn một bước vượt qua, đi thẳng đến Mạc Phàm trước người. Hắn 5 ngón tay nắm chặt, trên tay hắc mang thông suốt lớn thả, giống như quần cuộn ngọn lửa màu đen vậy, cánh tay hắn như dương cung như nhau về phía sau kéo một cái, một quyền hung hăng hướng Mạc Phàm mặt đập tới. Còn chưa tới Mạc Phàm trên mình, bá đạo khí lưu hướng đã đập vào mặt đi. Cẩn thận, hắn là Tây Phương Hoàng Kim cấp kỵ sĩ, tương tự chúng ta Hoa Hạ Tiên Tiên Tông Sư. Bạch Tiểu Tuyết gặp người đàn ông này ngọn lửa màu đen bên ngoài thả, vội vàng nhắc nhở. Ngoại quốc võ giả cấp bậc cùng Hoa Hạ không giống nhau, bọn họ phân là đồng xanh, bạc trắng, hoàng kim, phân biệt đối ứng Hoa Hạ ngày mốt ngâm thân thể, trúc cơ và tiên thiên. Người đàn ông này có thể đem đấu khí bên ngoài thả, nhất định là hoàng kim cấp kỵ sĩ. Yên tâm đi, coi như so hoàng kim cấp kỵ sĩ người lợi hại hơn nữa tới, vậy không mang được ngươi. Mạc Phàm dư quang khỏe mắt quét người này một cái, cùng Bạch Tiểu Tuyết cười nói. Trên người người này hơi thở so với Mộ Lì Ả kém không được một chút hai điểm, Mộ Lì Ả đều bị hắn đánh túi đầu làm nô, người này có thể có bản lĩnh gì. Bạch Tiểu Tuyết gấp giường như dậm chân, quả đấm lập tức đánh ở trên mặt, còn có công phu nói chuyện. Kỵ sĩ Hoàng Kim một quyền, coi như là xe con cũng có thể đập biển, càng không cần phải nói đầu người. Mạc Phàm nhìn Bạch Tiểu Tuyết trước bộ dáng gấp gáp, nhẹ nhàng cười một tiếng, xoay đầu lại, ánh mắt đi theo run lên, như vạn niên hàn băng vậy. Hắn một vươn tay ra, thật đơn giản một trường, không mang theo bất kỳ sắc thái, cũng không có cái gì sặc sỡ biến hóa, vỗ về phía chàng trai khí thế hung hăng quả đấm. Bắc! Hai người bàn tay phịch chung một chỗ. Không có sấm vậy tiếng nổ vang lên, cũng không có thể xé mặt đất sóng trùng kích. Chỉ có một bóng người rên lên một tiếng, về phía sau bay ngược, ở phía xa rơi xuống đất. Ẩm. Một mảnh mặt bể tan cảnh thanh âm lúc này mới vang lên, bụi đất đi theo nâng lên. Chương 581, Thẩm Phan Kiếm. Trong bụi bậm, cái đó thần bí chàng trai cánh tay không ngừng run rẩy, chung quanh ba em mở trong vòng tấm đá toàn bộ bể tan cảnh. Bạch Tiểu Tuyết vẻ mặt cả kinh, không thể tưởng tượng nổi nhìn đứng tại chỗ Mạc Phàm. Cái đó thần bí chàng trai là hoàng kim cấp kỵ sĩ không thể nghi ngờ, lại bị Mạc Phàm đánh phi. Cái này, thiếu niên tông sư, cái này người thanh niên rốt cuộc là ai, tại sao lại xuất hiện ở Đại học Đông Hải? Một loạt vấn đề xuất hiện ở Bạch Tiểu Tuyết trong đầu. Cách đó không xa, chàng trai hoạt động chết lặng vô cùng cánh tay, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Mạc Phàm, vô cùng khiếp sợ. Hắn mặc dù không dùng toàn lực, nhưng là tiểu tử tầm thường này lực lượng lại như thế cường hãn, đây là hắn không có nghĩ tới. Hắn lạnh lùng trong mắt, lộ ra mấy phần ngưng trọng. Ngươi là Hoa Hạ Tiên Thiên Tông Sư. Thiếu chút nữa, chỉ có chút cơ kỳ tu vi, bất quá, đối phó ngươi đâm đâm có thừa. Mạc Phàm thản nhiên nói. Cái gì? Chàng trai nhỏ lăng. Hắn đối với Hoa Hạ võ giả cấp bậc cũng có nơi biết rõ, chút cơ kỳ hay cùng bạc trắng cơ vốn như nhau. Tiên Thiên Tông Sư cùng Hoàng Kim cấp như nhau. Cái này lực lượng không kém cùng người hắn, lại chỉ có cấp bạc trắng. Ngay tức thì, hắn cảm giác trên mặt thật giống như bị người quất một cái bàn tay tựa như được. Hắn chân mày đông lại một cái, trên mặt ngay sau đó hiện lên một mảnh vẻ giận. Hoàng Kim cấp và bạc trắng có không thể vượt qua cái hào rộng, hắn một cái Hoàng Kim cấp kỵ sĩ, lại bị một cái Hoa Hạ cấp bạc trắng chàng trai một trưởng đánh phi. Thằng nhóc Trung Quốc, ta muốn giết ngươi. Hai người họ tay nắm chặt, một đoạn tiếng Anh từ hắn trong miệng khả ra. Phàm là công kích ta mà tạo vũ khí cũng ắt sẽ bị phá hủy, phàm là ở thẩm phán trong chê ta lời bản cũng ắt sẽ bị định tội, phàm là. Đoạn này trang nghiêm thần chú khả ra. Hô một tiếng, ngọn lửa màu vàng từ trong hai tay hắn nhanh chóng chui ra, tạo thành một cái hai tay kiếm to hình dáng, nhưng muốn lớn hơn nhiều, một cổ thần thánh, vĩ đại hơi thở từ kiếm này lên tùy ý ra. Không khí chung quanh nhất thời căng thẳng, gió đêm hơi ngừng. Sống côn trùng, chim từ đang nghỉ ngơi tỉnh lại, thân thể không ngừng run rẩy, tựa hồ rất sợ hãi vàng này kiếm như nhau. Vốn là quang đãng bầu trời đêm vậy bỗng nhiên mây đen dày đặc, giống như trời nổi giận liền vậy. Theo thần chú khắc ra, cái này cổ khí tức quỷ dị, càng ngày càng đậm, không khí càng ngày càng kiềm chế, giống như là có chúng thần hạ xuống, thái sơn áp đỉnh. Thần chú không hề dài, chẳng qua là chốc lát chàng trai liền đến cuối cùng một câu. Phàm là cùng ta là địch người toàn bộ đều phải bị thẩm phán. Thẩm phán hai chữ vừa ra, rắc rắc một tiếng, một đạo kim lôi từ trên trời hạ xuống, rơi vào ngọn lửa màu vàng kiếm trong. Hỏa kiếm thông suốt vừa thu lại, ba trượng dài hơn thân kiếm co lại thành 2m, ngưng như một cái chân chính có thể chém kim chặn thiết thần binh vậy, chung quanh còn thiêu đốt hừng hực kim diễm và tia chớp màu vàng, không chém người lấy làm cho tâm thần người cầu kinh hãi. Hoa Hạ tiểu tử, ngươi rất có thiên phú, nhưng mà ngươi phải chết. Chàng trai giận quát một tiếng, dưới chân khẽ nhúc nhích, bóng người thoáng một cái liền đến Mạc Phàm trước người. Kim diễm kiếm trên không trung hoa qua một cái đường cong, hướng Mạc Phàm đỉnh đầu chém tới, không khí tốt giống như bị kiếm này rạch ra tựa như được, hướng hai bên rách đi. Tiểu Tuyết nhìn thần bí chàng trai trong tay kim diễm kiếm, sắc mặt thông suốt biến đổi, cũng không đoái hoài được nhiều vấn đề như vậy, vội vàng nhắc nhở. Mau tránh ra, đây là thẩm phán kiếm, hắn là người của thần điện, vật này không thể đụng vào. Nàng không có tu vi, nhưng biết rõ trong ngoài nước một ít thế lực là Bạch gia con em lớp phải học, nhất là nàng cái này Bạch gia đại tiểu thư, lại là tất không thể thiếu. Người đàn ông này có thể sử dụng thẩm phán kiếm, hơn phân nửa là Âu Châu thần điện đám người kia. Kiếm thẩm phê nghe nói là thần linh phê duyệt chúng sanh tài quyết chi kiếm, lấy Tây phương võ giả đấu khí ngưng tụ thân kiếm, thông qua thần chú đạt được chư thần cơn giận hạ xuống. Trừng phạt hết thể tội cùng trách, uy lực vô cùng cường đại. Nghe nói thần điện một cái cường giả bằng vào thẩm phán kiếm, một kiếm thẩm phán chín hoa hạ tiên thiên cấp bậc cao thủ, không có một cái ở thẩm phán kiếm sống sót, từ đây thanh danh hiển hách. Thần điện. Phương Tử Phong té xỉu lúc tựa hồ vậy xách ra cái này hai chữ, người này cũng là thần điện người, tỉnh Giang Nam thật đúng là không đơn giản. Bất quá, hắn thần sắc chẳng qua là khẽ động, căn bản không có để ở trong lòng. Cái gì thần điện, cái gì thẩm phán kiếm? Thiên thẩm không được hắn. Sự không được, chính là thần điện thẩm phán kiếm càng không được. Dám đến đánh Tuyết Nhi chú ý, coi như là thần chi thẩm phán cũng không dùng. Hắn mí mắt khẽ nâng, nhàn nhạt nhìn lướt qua hướng đỉnh đầu hắn bổ tới thẩm phán kiếm. Ý niệm động một cái tay cũng không có dùng, như ngọc giống vậy hai ngón tay dâng lên nhàn nhạt ánh sáng trắng, hời hợt hướng thẩm phán kiếm kẹp đi. Lần này, Bạch Tiểu Tuyết ánh mắt chớp chớp, tinh xảo trên mặt tràn đầy ngốc manh vẻ. Thần điện đại danh đỉnh đỉnh thẩm phán kiếm, không chỉ có không thể so với hoa hạ bí kíp kém, mạnh hơn một ít, cái này người thanh niên lại chỉ dùng hai ngón tay. Chàng trai cũng là sững sờ, đầu tiên là giận dữ, thằng nhóc này lại xem thường bọn họ thần điện thẩm phán kiếm. Tiếp theo, lại âm lanh cười một tiếng, trên tay trầm xuống, kiếm thế chợt hướng Mạc Phàm đỉnh đầu rơi đi, liền muốn đem Mạc Phàm chém thành hai khúc. Ầm. Kim loại va chạm thanh âm vang lên. Thế đi hung hung thẩm phán kiếm miễn cưỡng ngừng lại. Bạch Tiểu Tuyết mắt đẹp một bản, giống như là thấy quỷ tựa như được, tràn đầy khó tin. Thẩm phán kiếm đã siêu thoát bí kỹ phạm vi, đến gần thần kỹ, mượn thần lực, thẩm phán hết thể kẻ địch. Bị thẩm phán kiếm dính vào một chút, giống như thần chú lý thuyết, pháp khí bị phá hủy, thân thể bị chém chết, linh hồn cũng sẽ bị tội nghiệt dây dưa, chọn đời không được siêu sinh. Vậy tiên tiên tông sư... Gặp phải người của thần điện thi triển cái này thần kỹ, phần nhiều là lựa chọn né tránh, cứng rắn đụng cũng không nhiều, chớ đừng nói chi là dùng hai ngón tay tiếp lấy thẩm phán kiếm. Giống như Mạc Phàm như vậy, bằng vào hai ngón tay liền có thể tiếp thẩm phán kiếm lại là có cũng không có. Chàng trai lại càng không ngừng lắc đầu, cả người thế giới quan đều bị tột cùng vậy. Hắn không phải là không có đối phó qua hoa hạ võ giả, hoa hạ được gọi là thể sắc mạnh nhất hoành luyện tông sư. Ở hắc bảng hạng rất gần trước tồn tại, cũng bị hắn thẩm phán kiếm một kiếm phá hủy, hình thần câu diện. Thằng nhóc này, làm sao có thể hai ngón tay là có thể tiếp? Thằng nhóc, người rốt cuộc là người nào, làm sao có thể chặn thẩm phán kiếm? Chàng trai hét. Thẩm phán kiếm mượn thần lực, trừ thần không thể thẩm phán, thần dưới hết thể toàn đều có thể thẩm phán. Đây là bọn họ thần điện tín ngưỡng chỗ, bây giờ nhưng xuất hiện không thể bị xét xử dị loại. Ta là ai ngươi cũng chưa có tư cách biết, ngươi chỉ cần biết nàng, các người không thể đụng vào là được, dám đụng nàng, giống như kiếm này. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Tu chân giới cùng ma tộc tác chiến nhiều năm, thiên sứ nhất tộc bảng hiệu Thẩm Phán Kiếm, hắn há sẽ không nhận được. Nếu biết, hắn đường đường bất tử y tiên trên mình làm sao chỉ một loại phương pháp phá giải. Nói xong, hai người họ chỉ động một cái. Ken két ca. Đồ sứ bể tan cảnh thanh âm vang lên. Trên tay nam tử ngưng đúng sự thật thế chấp giống vậy Thẩm Phán Kiếm, mảnh mảnh bể tan cảnh, còn không có rơi trên mặt đất liền biến thành màu vàng chất khí, biến mất ở trong không khí. Đường đường thần điện Thẩm Phán Kiếm, bị hai ngón tay hóa giải. Chàng trai thân hình chấn động một cái, nhất thời như bị sét đánh vậy, tâm thần câu kinh hãi. Bạch Tiểu Tuyết cũng là ánh mắt tĩnh được thông tròn, vô cùng khiếp sợ. Chương 582, cảnh cáo. Thẩm Phán Kiếm ở Bạch Gia ghi lại trong là dùng chữ đỏ miêu tả, chữ đỏ liền đại biểu nguy hiểm, chết, máu tươi. Đáng sợ như vậy thần kỹ, ở một cái cùng hắn tuổi tác tương đương chàng trai trên tay, không khải đến chút nào tác dụng, chân thực thật là làm cho người ta khó tin. Thằng nhóc, chuyện tối nay đến đây chấm dứt, nhưng là chúng ta còn biết gặp mặt lại. Chàng trai cắn răng nói, Thẩm Phán Kiếm tùy tiện bị Mạc Phàm phá giải, cái này không khác nào cho hắn một cái nặng nề bàn tay. Hủy hổ thẹn bọn họ thần điện, cũng sẽ không có kết quả tốt. Hắn bóng người thoáng một cái, liền đến lui đến 10m bên ngoài địa phương, xoay người liền phải rời khỏi. Cái này người thanh niên không tới 20 tuổi liền có thể ngăn được Thẩm Phán Kiếm, thực lực vậy khắc thường mạnh, Bạch Tiểu Tuyết hắn là không thể nào mang đi, trước hay là rời đi tốt. Muốn đi? Mạc Phàm hư lạnh một tiếng, liền muốn đuổi theo. Chàng trai hung ác cười một tiếng, một cái tay ở cái tay còn lại trên cánh tay nhấn một cái. Ken két ca. Ba con màu đen mũi tên lóe u quang, từ ống tay áo của hắn trong bay ra. Cái này ba ngón tay mũi tên không có bắn về phía Mạc Phàm, ngược lại dọc theo ba cái hoàn toàn phương hướng bất đồng, hướng Bạch Tiểu Tuyết bắn tới, tốc độ thật nhanh, chớp mắt ở giữa liền đến Bạch Tiểu Tuyết trước người. Tiểu Tuyết vẻ mặt ngẩn ra, trong mắt ít có lộ ra một mảnh vẻ kinh hãi. Mạc Phàm hơi biến sắc mặt, cũng không đoái hoài tới chàng trai kia, lòng bàn tay một cái dấu vết thoáng hiện, vung tay lên, ba đạo sức lực gió tung lên. Bình bịch bịch. Ba cây màu đen mũi tên đồng loạt đinh ở bên cạnh trên một cây đại thụ. Vốn đang cành lá sinh sôi tốt đại thụ, ngay tức thì khô héo, bị một mảnh màu đen thay thế. Nhìn cây đại thụ này, Mạc Phàm ánh mắt híp một cái, vẻ hàn quang thoáng hiện, giống như hàn băng lợi kiếm vậy, chung quanh nhiệt độ cũng thông suốt một hàng. Bất quá, cái này một trì hoãn, chàng trai kia đã biến mất không gặp. Hắn cũng không có đi truy đuổi, ngón tay khẽ nhúc nhích, một cái ký hiệu bay ra. Hướng chàng trai rời đi phương hướng thổi tới. Làm xong điểm này, hắn ánh mắt lạnh lùng lúc này mới nhu hòa xuống, chuyển hướng kinh hồn phủ định Bạch Tiểu Tuyết, phức tạp cười một tiếng. Ngươi không có sao chứ? Rõ ràng chẳng qua là một tiếng thăm hỏi sức khỏe, ở Mạc Phàm xem ra thật giống như làm hơn 500 năm ngộng thành sự thật. Ta khá tốt, ta kêu Bạch Tiểu Tuyết, tài chính học viện, ngươi tên cứ gọi là gì? Bạch Tiểu Tuyết đánh giá Mạc Phàm, nghi ngờ hỏi. Nàng và Mạc Phàm hẳn là lần đầu tiên gặp, nhưng là nàng tổng có loại cảm giác, người đàn ông này thật giống như biết nàng như nhau. Ta kêu Mạc Phàm, đến từ Đông Hải, Quốc phòng sinh học viện. Mạc Phàm cười nhạt nói. Đông Hải, Mạc Phàm. Bạch Tiểu Tuyết chân mày cau lại, tái diễn mấy chữ này. Danh tự này thật giống như ở nơi nào nghe qua, nhưng là vừa có chút không nhớ nổi. Ta biết vùng lân cận có cái quán mì rất tốt, ngươi có danh rồi hay không? Ta mời ngươi ăn khuya, cảm ơn ngươi mới vừa rồi cứu ta. Bạch Tiểu Tuyết nhẹ nhàng cười một tiếng, tự nhiên hào phóng nói. Mạc Phàm thần sắc hơi động, cái này quán mì hắn tự nhiên biết, tên là cùng một người. Cửa tiệm không lớn, nhưng là thành phố Đông Hải ít có tiệm xưa trăm năm một trong, bên trong mặt ăn ngon vô cùng. Kiếp trước, hắn đầu tiên là thông qua Lưu Phỉ Phỉ cùng Tuyết Nhi biết, sau đó nhiều lần ở đó một quán mì vô tình gặp được. Quan hệ mới từng bước càng ngày càng gần. Được. Hắn vừa muốn gật đầu đồng ý. Chật. Một cái bóng đen thoáng một cái, như chưa ban đêm quỷ mị vậy đến sau lưng hắn, một chuôi ở dưới ánh trăng lóe lắc lư bạch quang đoàn đao, để ở sau lưng hắn địa phương. Tiếp theo, một cái thanh thúy mà thanh âm lạnh như băng vang lên. Khoảng cách nhà ta tiểu thư xa một chút, nếu không ta giết ngươi. Mạc Phàm khẽ như mày, sắc bén nhất thời tách thả ra. Hắn dư quang khỏe mắt quét hắn người sau lưng một cái, sắc bén lúc này mới thu lại. Cô gái này tuổi tác so hắn muốn lớn một chút, 20 tuổi dáng vẻ chừng, người mặc thiếp thân vận động làm ra vẻ, đồ đao hữu chi dáng vẻ hiện ra hết. Màu đen tóc ngắn hạ, một bản tinh xảo mặt trái xoan lên, lạnh như xương lạnh, nhất là một đôi lạnh như băng vô tình con ngươi, như tay nàng ở giữa dao như nhau, để cho người nhìn mà sợ. Tiểu Phượng, dừng tay, mới vừa rồi là hắn cứu ta. Bạch Tiểu Tuyết thấy là Bạch Tiểu Phượng, vội vàng nói. Người phụ nữ này hộ vệ của nàng, tên là Bạch Tiểu Phượng. Mặc dù chỉ có 20 tuổi, cũng đã trúc cơ đỉnh cấp. Hán, làm sao có thể? Bạch Tiểu Phượng mắt đẹp khẽ híp một cái, khác thường quan sát Mạc Phàm một cái, trong tay trường đao lúc này mới rời đi Mạc Phàm. Bất đồng, Bạch Tiểu Tuyết giải thích, một người vóc dáng cay cô gái thở hôn hển chạy tới. Cô gái này mới 17-18 tuổi, không chỉ có chỗ mã so hơn 30 tuổi thuộc nữ còn tốt hơn, còn lớn lên một bản kẻ gây họa cấp bậc gương mặt. Nhất là một đôi mắt, sóng gợn tối tâm động, câu tâm hồn người. Cô gái này vào lúc này trên người chỉ mặc một bộ điều đái, phía dưới là một cái quần cụt, ướt át hình ảnh làm cho lòng người máu dâng trào. Tiểu Tuyết, ngươi không có sao chứ? Cô gái này một bên thở hào hẹn, một bên ân cần nói. Nàng là Bạch Tiểu Tuyết bạn cùng phòng, cũng là Bạch Tiểu Tuyết cùng nhau lớn lên bạn gái thân, tên là An Hiểu Hiên. Tiểu Tuyết rời đi biệt thự sau đó, nàng thông báo cho hạ người Bạch gia liền chạy tới. Ta không có sao, Hiên Hiên, bất quá, nếu như không phải là hắn, ta có thể bị người kia mang đi. Bạch Tiểu Tuyết chỉ Mạc Phàm, cười nói. Hắn. An Hiểu Hiên chân mày khẽ nâng, quét một bên Mạc Phàm một cái, vẻ khinh thường thoáng qua. Nàng có thể cùng Bạch Tiểu Tuyết thành là quen lúc nhỏ, cũng không phải người bình thường. Nàng là Giang Nam luyện khí gia tộc An gia đại tiểu thư. Đối với võ đạo, pháp đạo đều có chút biết rõ. Tên thích khách kia có thể thần không biết quỷ không hay trọng thương Bạch gia hộ vệ, thực lực khẳng định không kém. Mạc Phàm làm sao xem cũng giống như là lớn bình thường học sinh, có bản lãnh gì cứu Tiểu Tuyết. Coi như là thật là hắn cứu, bên trong nhất định là có cái gì mờ ám. Không chỉ là, Bạch Tiểu Phượng cũng là bán tín bán nghi nhìn Mạc Phàm một cái. Nàng kiểm tra những cái kia Bạch gia hộ vệ thương thế, hẳn là tiên thiên tông sư nơi là. Mạc Phàm cái tuổi này có thể từ tiên thiên tông sư thủ hạ cứu nhà các nàng tiểu thư, cùng nói vớ vẩn không có gì khác biệt. An Hiểu Hiên chẳng qua là liếc Mạc Phàm một cái, liền thu hồi ánh mắt quang. Tiểu Tuyết, chúng ta đi về trước đi, bá phụ đợi một hồi liền đến, chuyện này để cho bá phụ tới xử lý, nhất định phải tra được là ai dám đánh ngươi chú ý. Ba ba ta muốn tới. Bạch Tiểu Tuyết mày liếu hơi nhăn. Nàng vốn là muốn cùng Mạc Phàm cùng đi ăn một bữa cơm. Cảm ơn Mạc Phàm cứu nàng. Nhưng là, nếu ba ba nàng tới, chỉ có thể xóa bỏ. Bạch gia không cho phép nàng cùng bất kỳ người đàn ông nào không kinh cho phép chàng trai tiếp xúc, nếu để cho ba ba nàng thấy, chỉ biết đối với Mạc Phàm lại càng không lợi. Đúng vậy, gia chủ đã ở trên đường. Bạch Tiểu Phượng nói theo. Mạc công tử, ta còn có một số việc, ngày khác ta lại mời ngươi ăn cơm. Bạch Tiểu Tuyết hơi có chút lúng túng nói. Được. Mạc Phàm gật đầu một cái nói. Hắn tự nhiên biết Tuyết Nhi lo lắng cái gì, không phải là Bạch Vô Thành thôi. Lấy hắn thân phận bây giờ, hoàn toàn không sợ Bạch Vô Thành. Bất quá, ta cùng Tuyết Nhi mới vừa gặp mặt, vẫn chưa tới cùng Bạch ra ngửa bài thời điểm. Cùng hắn bắt sống Tuyết Nhi tâm hồn thiếu nữ, lại theo Bạch Vô Thành gặp mặt cũng không muộn. Bên cạnh, Bạch Tiểu Phượng và An Hiểu Hiền chân mày đều là nhíu một cái. Tiểu Tuyết, chúng ta đi nhanh lên đi, buổi tối khỏe lạnh. An Hiểu Hiên thúc giục. Được. Bạch Tiểu Tuyết cùng Mạc Phàm đến cái đường, ba phụ nữ liền cùng nhau rời đi. Mạc Phàm nhìn Tuyết Nhi hình bóng, thư thái cười một tiếng. Hắn hướng chàng trai kia rời đi phương hướng nhìn một cái, liền phải rời khỏi. Một cái cay bóng người đi mà trở lại, thanh âm chói tai đi theo vang lên. Bỏ mặc ngươi là ai, cũng không để ý ngươi đánh mục đích gì, tốt nhất cách Tiểu Tuyết xa một chút, nếu không ngươi sẽ hối hận cả đời. Chương 583, An Hiểu Hiên. Mạc Phàm nhíu mày lại, theo thanh âm nhìn lại, ánh mắt ngay sau đó rơi vào An Hiểu Hiên trên mình, chân mày nhất thời mở ra. Ngươi đang cùng ta nói chuyện. Mạc Phàm cười nhạt nói. Tuyết Nhi hình bóng không rời bạn gái thân An Hiểu Hiên, hắn tự nhiên biết. Kiếp trước, hắn cùng Tuyết Nhi chắc chắn quan hệ trước, An Hiểu Hiên còn giúp Tuyết Nhi dò xét qua hắn. Một lần, bọn họ ba cái đến Giang Nam một cái cổ trấn dạo chơi. Hồi trước khách sạn ba người cũng uống một chút địa phương rượu trái cây. An Hiểu Hiên thừa dịp Tuyết Nhi tắm công phu, khởi không mảnh vải che thân leo đến hắn trên mình. Hắn lúc ấy uống được có chút choáng váng, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là Tuyết Nhi, làm hắn cảm giác được không đúng, lúc này mới đem như người đẹp rắn vậy An Hiểu Hiên đẩy ra. An Hiểu Hiên gặp cám dỗ không có thành công, đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó ở hắn trên cánh tay hung hăng cắn một cái, lúc này mới mau mặc vào quần áo, tức giận rời đi gian phòng. Từ đó về sau, An Hiểu Hiên mỗi lần thấy hắn, cũng hận không được muốn ăn hắn tựa như được, cho đến sau khi tốt nghiệp cũng là như vậy. Cái này An gia đại tiểu thư, không chỉ có người lớn lên hấp dẫn quyến rũ, tính cách cũng không thể vị không mạnh mẽ. Vào lúc này, An Hiểu Hiên như cũ chỉ mặc trước khi dây đeo và hợp kim ngông quần cụt, bản lĩnh bàn ở cao ngất trước ngực, khẽ hất hàm, diêm dúa trên mặt đều là lãnh ngạo vẻ. Nơi này trừ ngươi chắc không có người khác chứ. An Hiểu Hiên tức giận. Mạc Phàm đến gần Tiểu Tuyết cũng được đi, lại vẫn ở nàng trước mặt giả bộ, cái này làm cho nàng càng tức giận. Nếu như là đang cùng ta nói chuyện, ta không làm được. Mạc Phàm quả quyết nói. Kiếp trước không có thể cùng Tuyết Nhi tiến tới với nhau, đã để cho hắn tiếc nuối hơn 500 năm. Đời này, thật vất vả lại đi tới Tiểu Tuyết trước mặt. Hắn nhất định phải cùng Tuyết Nhi Lý Tam Sinh lời thề, kết vĩnh cửu tốt. An Hiểu Hiên chân mày hơi chăm chú, quả nhiên để cho nàng đã đoán đúng. Người này thật vẫn đối với Tiểu Tuyết Nhi có ý đồ. Ngươi biết Tiểu Tuyết là người gì không? Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, không cho là đúng cười một tiếng. Có quan hệ thế nào? An Hiểu Hiên im lặng lắc đầu một cái, trong mắt đều là vẻ khinh bỉ. Mạc Phàm liền Tiểu Tuyết là người nào cũng không biết, lại dám đến gần Tiểu Tuyết, thật là không biết sống chết. Tiểu Tuyết là ngàn năm bạch gia đại tiểu thư, há là cái gì muốn tiếp xúc liền có thể tiếp xúc? Coi như là tiếp xúc cũng là Giang Nam Lâm gia, Tống gia, Kiều gia, Trần gia gia tộc như vậy thiếu gia, cùng Tiểu Tuyết thân phận tương đối, những người khác đến gần Tiểu Tuyết cơ bản cũng là dẫn lửa thiêu thân. Nếu như Mạc Phàm cùng Tiểu Tuyết làm quen tin tức truyền đi, bất đồng bạch gia động thủ, thì có người để cho Mạc Phàm biến mất ở tỉnh Giang Nam. Để cho một cái nhân vật nhỏ ở Giang Nam biến mất, bất quá là Giang Nam nhà giàu có con em chuyện một câu nói. Tỉnh Giang Nam mỗi ngày không biết lại có bao nhiêu người vô cớ biến mất. Đương nhiên là có quan hệ, nếu như không có đầy đủ thân phận, đến gần Tiểu Tuyết chính là tự tìm cái chết. Nếu như ta có đầy đủ thân phận đây. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Hắn thân phận bây giờ, coi như là Bạch Vô Thành thấy hắn, cũng lớn khí không dám thở một tiếng. Cái thân phận này, hẳn đủ. Ngươi. An Hiểu Hiên liếc Mạc Phàm một cái. Ngay sau đó, liền cười lắc đầu một cái. Trong con ngươi xinh đẹp đều là vẻ khinh thường. Nàng đến tìm Mạc Phàm trước, từ nhỏ Tuyết nơi đó biết Mạc Phàm tên chữ, đến từ Đông Hải. Đông Hải thế hệ này bối cảnh thâm hậu nhất, chỉ có Tần gia Tần Kiệt, khai quốc tướng quân cháu trai, những người khác so với Tần Kiệt cũng kém rất nhiều. Nhưng là, Tần Kiệt như vậy thân phận đến Giang Nam, hay cùng một con cọp đầu cá vào biển khơi như nhau, căn bản lật không dậy nổi bất kỳ đợt sóng. Ngược lại có thể bị trong đại dương các loại lớn loài cá không có lực phản kháng chút nào chiếm đoạt. Mạc Phàm sợ rằng liền Tần Kiệt cũng không bằng, ở đâu ra bối cảnh, ở đâu ra sức nói có đầy đủ thân phận làm quen Tiểu Tuyết. Ở nàng nhìn lại, Mạc Phàm căn bản là một cái không biết cái gọi là thằng nhà quê. Vậy ta nói cho ngươi, Đông Hải còn không có người có thể đến gần Tiểu Tuyết, mà không phải là tự tìm đường chết, Tần Kiệt không được, ngươi càng không được. Hắn không bằng Tần Kiệt. Mạc Phàm khẽ như mày, nhìn dáng dấp Giang Nam nhà giàu có con em đối với Đông Hải không hề quá chú ý. Bất quá, chỉ là suy nghĩ một chút liền thư thái cười một tiếng. Người thường đi chỗ cao, tự nhiên theo thói quen sẽ đi chỗ cao xem, những nhà giàu có này con em lại là như vậy. Tỉnh Giang Nam cao thành phố Đông Hải nhất đẳng, lại có bao nhiêu người sẽ chú ý Đông Hải đâu. Giống như người đi trên đường, ai sẽ chú ý dưới chân con kiến như nhau. Cho nên, coi như hắn ở Đông Hải lực gáp Tần Kiệt thanh danh vang lên, những người này cũng sẽ không đi liếc mắt nhìn. Ngươi tin tức như thế là hậu, cũng khó trách ngươi không biết ta là ai. Mạc Phàm thản nhiên nói, cũng không có nói toạc mình thân phận. Ha ha, bổn tiểu thư tin tức là hậu, ta xem là ngươi quá tự đại đi, đừng nói cho ta ngươi họ chớ, chính là Đông Hải nổi danh Mạc Đại Sư. An Hiểu Hiên khinh thường nói, Đông Hải gần đây nổi danh nhất chính là Mạc Đại Sư. Không tới một năm thời gian, từ hắc bảng ra vọt tới hắc bảng thứ 9, quật khởi tốc độ cơ hồ không thua gì Lâm Thiên Nam, nàng làm sao có thể không biết. Mạc Phàm không tới 20 tuổi, tổng chưa đến nỗi là Mạc đại sư chứ. Ha ha. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, nhẹ nhàng cười một tiếng, không nói gì. An Hiểu Hiên gặp Mạc Phàm không nói, trong mắt vẻ khinh miệt càng đậm chút. Nếu ngươi không phải Mạc đại sư, ta khuyên ngươi vẫn là lập tức rời đi Giang Nam tốt, nếu không, ngươi nhất định sẽ hối hận. Lần này nhìn Tiểu Tuyết mặt mũi, ta tới khuyên ngươi rời đi, lần sau có thể cũng chưa có như thế đơn giản, tốt nhất đừng để cho lại để cho ta thấy ngươi. Nàng và Tiểu Tuyết lên trung học, thì có một cái tự cho là đúng con em nhà giàu muốn theo đuổi Tiểu Tuyết, nàng khuyên cái đó con em nhà giàu mấy lần, cái đó con em nhà giàu không nghe, cuối cùng cái này con em nhà giàu lại cũng không có ở trường học xuất hiện qua. Không chỉ là cái này con em nhà giàu, liền liền con em nhà giàu người nhà cũng tốt giống như ở Giang Nam bốc hơi vậy. Nói xong, nàng tựa hồ không có hứng thú cùng Mạc Phàm cãi vả, nên nói đều nói rồi, có nghe hay không là Mạc Phàm chuyện của mình, cùng nàng không có quan hệ. Nàng túm động lòng người eo, hướng biệt thự đi tới, để lại cho Mạc Phàm một cái hấp dẫn hình bóng. Mạc Phàm nhìn lướt qua An Hiểu Hiên như người ở giữa vưu vật giống vậy hình bóng, khỏe miệng vi kiểu vểnh lên. Cái này nàng vẫn là tính khí này. Còn như An Hiểu Hiên cảnh cáo, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Nếu để cho An Hiểu Hiên biết Đông Hải bối cảnh cuối cùng thâm hậu tần kiệt, đã bái ông ta làm thầy. Đông Hải chữa bệnh ung thư thần y gì là hắn, Đông Hải Mạc Đại Sư cũng là hắn, thậm chí Long Tổ Long Vương cũng là hắn, An Hiểu Hiên sợ rằng tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Kiếp trước, hắn thân phận quả thật không đủ, đời này, ai còn có thể ngăn cản hắn cùng Tuyết Nhi chung một chỗ. Hắn hướng Tuyết Nhi chỗ ở biệt thự nhìn một cái, ánh mắt như hai hớp giếng cổ vậy, cảm ứng từ trên người hắn đào đào xông ra. Hồi lâu, xác nhận Tuyết Nhi chung quanh không có những thứ khác nguy hiểm, hắn thần sắc cái này mới khôi phục, xoay người hướng trước chàng trai kia rời đi đi về phía. Kiếp trước, cũng không có gì vương tử theo đuổi Tuyết Nhi, chỉ có một Lâm Khuynh Thiên. Đời này, đông nhiên toát ra một cái thần điện vương tử, phái gia thủ hạ đều đang là cảnh giới tiên thiên. Cái này có chút ra hắn ý liêu. Nếu nhiều một cái đánh Tuyết Nhi chú ý người, vậy thì đi xem thấy để người nào, lại dám phái người đến bắt Tuyết Nhi. Hắn ánh mắt run lên, trên tay bấm cái phát ấn, một cái mắt thường không thể nhận ra bạch tuyến xuất hiện ở hắn trước mắt. Hắn dọc theo đường dây này, rời đi. Chương 584, Hàng Ma Đinh. Lúc này, tỉnh Giang Nam, một tòa lầu cao lầu chót trong lương đỉnh. Một cái dâu quai nón Âu Châu người đàn ông trung niên, tiếp qua một cái hấp dẫn người làm nữ mới vừa nấu xong cà phê. Mark Lee mới vừa thả vào mép, hắn bỗng nhiên lại dừng lại. Trở về, Bạch gia đại tiểu thư đâu? Dâu quai nón chàng trai thao lượn quanh miệng tiếng hoa nói. Trước rời đi thần bí chàng trai từ cửa thang lầu đi vào, quỳ một chân trên đất, vững chắc khuôn mặt cung kính nói. Bạch tiểu thư được người cứu đi, mời đạo sư trách phạt. Dâu quai nón chàng trai khẽ nhíu mày. Trong mắt thoáng hiện một mảnh lãnh sắc. Thân là Dọa đạo sư, hắn đối với Dọa thực lực rất rõ ràng. Trừ hoa hạ hắc bảng trước 20 người, hẳn không có người là Dọa đối thủ. Là Bạch Vô Thành ra tay sao? Bạch gia đứng hàng hắc bảng trước 20 chỉ có Bạch gia gia chủ một cái, cũng chỉ có thể là hắn liền đi Bạch Tiểu Tuyết. Không phải, là một người đi đường, nhưng lại có thể tùy tiện phá hỏng Thẩm Phán Kiếm. Rồi ạ giải thích. Hả? Dâu quai nón chàng trai ánh mắt híp một cái, ánh mắt đi theo run lên. Bên cạnh hắn người làm nữ nghe được câu này, lại là vẻ mặt ngẩn ra, trong tay bình cà phê rời tay ra, nóng bỏng cà phê và bình cà phê toàn bộ rơi xuống đất. Bất đồng cà phê này và bình cà phê rơi xuống đất, dâu quai nón chàng trai trong mắt lóe lên một tia màu xám trắng, cà phê và bình cà phê nhất thời ngừng lại, thật giống như thời không lùi lại vậy. Cà phê trở lại bình cà phê bên trong. Lần nữa trở lại người làm nữ trong tay. Thật xin lỗi, đại nhân. Người làm nữ sắc mặt đại biến, tựa hồ rất sợ dâu quai nón chàng trai, vội vàng quỳ xuống nói. Lui ra đi, những lời này không cho phép nói ra. Dâu quai nón chàng trai lạnh lùng nói. Dạ, đại nhân. Người làm nữ đem bình cà phê để lên bàn, hoảng bận bịu lui ra ngoài. Cho đến người giúp việc rời đi, dâu quai nón chàng trai một mặt nặng nề vẻ. Lúc này mới lên tiếng. Người nào, lại có bản lĩnh này? Bạch Tiểu Tuyết bị người cứu đi, đổ không có gì, quay đầu cùng vương tử giải thích một chút là được. Nhưng là, Thẩm Phán Kiếm bị người phá, chuyện này không phải chuyện đùa. Bọn họ thần điện Thẩm Phán Kiếm lấy thần danh nghĩa, được gọi là có thể thẩm phán hết thảy. Nếu để cho người biết có không thể bị xét xử tồn tại, không chỉ có đối với bọn họ thần điện địa vị sẽ có sở động đong đưa, còn dễ dàng ảnh hưởng tín đồ đối với bọn họ thần điện tín ngưỡng. Bọn họ thần điện mới có thể có đếm không hết tài nguyên, toàn dựa vào những thứ này tiền trình tín đồ. Một người trẻ tuổi, không tới 20 tuổi. Rồi ạ có chút khó mà mở miệng nói. Dâu quay nón mí mắt khẽ nâng, bình tĩnh trên mặt rốt cuộc tung lên một tia gợn sóng. Nếu như thẩm phán kiếm bị hắc bảng tiến lên 10 những người đó phá, đổ còn không có gì, nhất là Lâm Thiên Nam và Vạn Thiên Tuyệt cái này hai cái. Dẫu sao bọn họ hai cái là hoa trong đám người, vô địch tồn tại. Nhưng là, bị một cái không tới 20 tuổi chàng trai cho phá, cái này thì tương đối đáng sợ. Nếu như không phải là đệ tử của hắn chính miệng nói ra, hắn khẳng định không tin. Hoa hạ có như vậy thiên tài. Đúng vậy, đạo sư. Rồi A mặc dù vậy không muốn thừa nhận, vẫn gật đầu một cái. Đứng lên đi, ngươi lập tức đi tra một chút thằng nhóc này bối cảnh, tra được sau đó lập tức dẫn người đem hắn và tương quan người cùng toàn bộ đánh chết, không chừa một ngống. Dâu quay nón lao giả nói, trong mắt sát ý thoáng hiện. Loại ảnh hưởng này bọn họ thần điện tín ngưỡng người, kiên quyết không thể lưu. Vậy thật may bị dọa phát hiện, nếu không sau này nhất định sẽ thành là bọn họ thần điện ở hoa hạ phát triển lực cản. Bây giờ, thừa dịp cái thằng nhóc này còn chưa trưởng thành, trước diệt trừ nói sau. Đạo sư. Rồi ạ cung kính nói. Hắn vừa muốn đứng dậy, bên tai truyền tới một thanh âm quen thuộc. Không cần tra xét, ta tới. Rồi ạ hoảng sợ theo thanh âm nhìn lại, liền gặp một người thanh niên đang bên dọc theo trên lan can, thần sắc rửng rưng vô cùng. Ngươi làm sao tìm được tới? Rồi ạ vô cùng khiếp sợ nói. Hắn tha mấy vòng mới về tới đây, chính là phòng ngừa bị người theo dõi. Mạc Phàm lại lặng yên không tiếng động tìm tới nơi này, cái này làm cho trong lòng hắn có loại dự cảm xấu. Ngươi lấy là ngươi còn có thể chạy. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Nếu như không phải là sợ Tuyết Nhi một người gặp nguy hiểm, rồi ạ căn bản không trốn được nơi này, cũng đã bị hắn giết chết. Nếu ngươi cùng tới nơi này, đi ngay chết đi. Rồi ạ chân mày đông lại một cái, liền muốn động thủ, lại bị dâu quay nón chàng trai ngăn lại. Thằng nhóc. Chính là ngươi phá do ạ thẩm phán kiếm. Dâu quay nón chàng trai nhấp một hớp cà phê, bình tĩnh hỏi. Hắn dù sao cũng là do ạ đạo sư, gặp qua không thiếu tình cảnh to lớn, xử lý sự việc tự nhiên vậy so do ạ lao đạo rất nhiều. Giết cái này thằng nhóc Trung Quốc rất đơn giản, nhưng là không hề gặp được có thể từ căn bản giải quyết chuyện này. Mạc Phàm nhảy xuống lan can, không đếm xỉa tới hướng hai người đi tới. Không sai, là ta phá giải. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Không chút nào đem hai người coi ra gì. Loại này tà thuật không phải là người hẳn nắm giữ, nói cho ta phương pháp phá giải từ đâu tới, tiếp nhận chúng ta tẩy não, chúng ta thần điện có thể cho ngươi một con đường sống. Dâu quay nón chàng trai trầm giọng nói. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, không cho là đúng cười một tiếng. Nếu như ta mới vừa rồi nghe không sai, các người định đem ta và tương quan người cùng toàn bộ đánh chết, không chừa một mông chứ. Dâu quay nón chàng trai bị Mạc Phàm vạch trần, may là hắn tu dưỡng khá hơn nữa, chân mày đông lại một cái, trên mặt hiện lên một mảnh vẻ giận. Thằng nhóc, giao ra phá giải thẩm phán kiếm bí pháp, chúng ta có thể thả qua bên cạnh ngươi người, nếu không liền bọn họ cùng chết. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, vẻ hàn quang thoáng hiện, lạnh lùng nhìn chằm chằm dâu quay nón chàng trai. Ngươi cảm thấy ta tới nơi này, là làm gì? Làm gì? Dâu quay nón chàng trai trầm giọng hỏi. Giết người. Mạc Phàm lạnh lùng nói, giọng như vạn niên hàn băng vậy. Cái này người của thần điện đánh Tuyết Nhi chú ý, đã đáng chết. Lại uy hiếp người bên cạnh hắn, chết không có gì đáng tiếc. Thằng nhóc, ngươi có thể phá rõ ràng thẩm phán kiếm, thật lấy là chúng ta thần điện cầm ngươi không có biện pháp sao, ngươi cũng quá xem nhẹ chúng ta thần điện. Dâu quay nón tức giận nói. Cái thằng nhóc này quá càn rỡ, một người xông đến trước mặt hắn, lại tuyên bố giết người, không biết sống chết. Hắn đem Mark Lee để lên bàn, trong mắt thoáng hiện một mảnh màu xám trắng, không khí chung quanh nhất thời dừng lại vậy. Mạc Phàm mới vừa giơ chân lên, còn không có rơi xuống, bước chân liền treo ở giữa không trung. Dâu quay nón chàng trai gặp Mạc Phàm bị chế trụ, từ được cười một tiếng. Hắn nếu là giỏi ạ đạo sư, thực lực dĩ nhiên là ở giỏi ạ trên, giỏi ạ không phải tiểu tử này đối thủ, hắn năng lực giết cái thằng nhóc này, bất quá là một ngón tay sự việc. Hắn đưa ra một ngón tay. Len ken thanh âm nhất thời vang lên. 18 cây toàn thân sáng màu bạc quả truy tản ra màu trắng bạc, trôi lơ lửng ở hắn sau lưng. Những thứ này quả truy mỗi cây đều có đũa dài ngắn, hai ngón tay lớn bằng, phía trên khắc đầy phức tạp ma văn. Đi! Tay hắn chỉ hướng Mạc Phàm xa xa chỉ một cái, quả truy mũi nhọn lộ ra hướng Mạc Phàm trên mình đâm tới. Những thứ này quả truy tên là hàng ma đinh, mỗi cây đều là bọn họ thần điện thanh khí. Một khi bị hàng ma đinh trên người, mỗi một cây cũng biết suy yếu bị đinh người tầng một thực lực, thập bát cây hàng ma đinh toàn bộ vào cơ thể, coi như là Lâm Thiên Nam, Vạn Thiên Tuyệt vậy cùng hành tương tiểu một cụ già như nhau, không có nửa điểm năng lực chống đỡ. Cái này hàng ma đinh phối hợp hắn có thể khống chế không gian năng lực, lại hoàn mỹ bất quá. Hắn từng dùng cái này hàng ma đinh đinh ở một cái hoa hạ tiên thiên tông sư, cái này tiên thiên tông sư miễn cưỡng chảy máu mà chết. Nếu như cái này tông sư không chết, hoa hạ thứ nhất chưa chắc đã là Lâm Thiên Nam. Cái thằng nhóc này, sẽ là cái kế tiếp chết ở trên tay hắn tiên thiên tông sư. Nhìn hàng ma đinh thì phải ổn định ở Mạc Phàm trên mình, hắn trên mặt vẻ đắc ý lại dày đặc rất nhiều. Bất quá, bất đồng hàng ma đinh đóng vào Mạc Phàm trên mình, như sấm giống vậy thanh âm ở dâu quai nón chàng trai và dọa ạ bên thai nổ tung. Chỉ bằng loại trình độ này khống chế không gian năng lực và cái này trong pháp khí, liền muốn giết ta, các người nghĩ quá dễ dàng đi. Chương 585, Thần Điện Vương Tử. Những lời này rơi xuống, dâu quai nón chàng trai và dọa ạ sắc mặt đều là biến đổi. Liên gặp, Mạc Phàm giống như tiên nhân vậy, trên mình ánh sáng năm màu lớn thả, treo ở giữa không trung chân ầm ầm rơi xuống. Rõ ràng chẳng qua là một cước rơi xuống, thật giống như thân cao mấy chục trượng người khổng lồ dẫm ở lầu chót tựa như được. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, đúng tòa lầu cao chấn động một cái, kịch liệt lay động, thật giống như sụp đổ tựa như được. Một hồi cụ phong đi theo tung lên, trên lầu chót bàn ghế, chậu cảnh, dù che nắng các thứ toàn bộ thổi bảy lẻ tám tán, té rất ở góc tường. Trước còn trang sức rất có tình điều lầu chót, ngay tức thì một mảnh hỗn độn. Mạc Phàm chung quanh bị giam cầm không gian, vậy đi theo giống như thủy tinh vậy, tan cảnh, vậy 18 cây hàng ma đình cũng bị thổi trở về. Tại sao có thể như vậy? Dâu quai nón khống chế hàng ma đình trôi lơ lửng ở chung quanh hắn, khó có thể tin nói. Hắn khống chế không gian năng lực, bị đánh giá là cấp SS năng lực, SS vậy thì đồng nghĩa với nguy hiểm không thể phá. Hắn bằng vào năng lực này không thiếu giết chết dị giáo đồ và khiêu khích bọn họ người của thần điện. Chưa bao giờ có người có thể ở trong thời gian ngắn như vậy tránh thoát. Mạc Phàm lạnh lùng quét dâu quai nón chàng trai hai người một cái, thần sắc rửng rưng vô cùng. Cái gì giam cầm không gian siêu năng lực, không phải là một ít ngày phú thần thông thôi, bản chất cùng giam cầm thuật, định thân pháp, cách không khống vật như nhau, chỉ bất quá không cần kết ấn và thần chú, hoàn toàn bằng vào thần thức khống chế. Giống như hắn hồng liên nghiệp hỏa, bạch ra bạch đồng như nhau. Mặc dù bị gọi chi là siêu năng lực, là bởi vì là bọn họ căn bản không biết lực lượng này từ lâu tới, bản chất vậy là cái gì. Liên minh lực lượng cũng không biết rõ, còn dám ở ta trước mặt sử dụng. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Dâu quai nón chàng trai sắc mặt âm trầm vô cùng, cơ hồ có thể vặn ra nước. Đi. Hắn khẽ quát một tiếng, 18 cây hàng ma đinh như bạo vũ lê hoa châm vậy hướng Mạc Phàm bắn tới. Làm xong điểm này, hắn không chút do dự liền hướng cao lầu bên dọc theo lan can tránh đi. Bên trên dọa không chút do dự, chỉ có một chữ, trốn. Đạo sư của hắn cũng giam cầm không được cái thằng nhóc này, bọn họ tuyệt đối không phải thằng nhóc này đối thủ, vẫn là chạy trốn tốt. Đi, các người đi được hết sao, dừng lại cho ta. Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng. Một cái ngừng chữ từ hắn trong miệng gạt ra, vậy 18 cây hàng ma đinh ngừng ở trước mặt hắn. Đã đến lan can bên dọc theo dâu quai nón chàng trai và dọa vậy toàn bộ duy trì sau cùng động tác ngừng lại. Giống như là chúng định thân pháp tựa như được. Dâu quai nón chàng trai và dọa vẻ mặt mần ra, mặt không còn chút máu. Nhất là dâu quai nón chàng trai, con ngươi co giúp một cái, vô cùng hoảng sợ. Cái thằng nhóc này không chỉ có thể phá trừ hắn giam cầm thuật, còn đem bọn họ cho giam cầm. Cái này, cái thằng nhóc này là ma quỷ sao? Coi như là gặp phải ma quỷ vậy không sợ hai người, gặp Mạc Phàm, hai người đấy lòng phát rét đứng lên. Trở lại cho ta đi. Mạc Phàm bàn tay trên không trung một chảo, kéo trở về. Hai người chỉ cảm thấy một cổ lực lượng vô hình từ phía sau lưng hiện lên, giống như là bị hai bàn tay to hung hăng kéo một cái tựa như được, hai người toàn bộ đổ bay trở về, trùng trùng té ở Mạc Phàm dưới chân. Cái này ném một cái, thân thể hai người khôi phục tự do, so với bị giam cầm càng đáng sợ hơn. Thằng nhóc, người rốt cuộc là ai? Rồi ạ ngước nhìn sắc mặt bình tĩnh Mạc Phàm, có chút hỏng mất hết. Hắn thẩm phán kiếm bị cái này thằng nhóc Trung Quốc cho phá giải, hắn đạo sư cấp SS giam cầm năng lực lại cũng vô hiệu, thậm chí bọn họ ngay cả chạy trốn cũng không trốn thoát. Cái thằng nhóc này quá đáng sợ, ma quỷ cũng không bằng hắn. Ta họ Mạc, hắc bảng lên các người đi tìm đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Ngươi là Mạc Đại Sư. Không tới 1/4 giây thời gian, hai mắt người không hẹn mà cùng một bảng, bên trong đều là vẻ sợ hãi. Hắc bảng trước 10 chỉ có một họ Mạc, Đông Hải Mạc Đại Sư, mấy ngày trước mới vừa bắt sống là huyết ma nữ Mộ Lì ạ. Chuyện này ở Âu Châu truyền cũng khí thế ngất trời, bọn họ thường trú ở Giang Nam tự nhiên biết. Nhưng là, ai có thể nghĩ đến trong truyền thuyết Đông Hải Mạc Đại Sư, cũng chỉ là một không tới 20 tuổi đứa trẻ, hơn nữa ngay tại bọn họ trước mặt. Nếu ngươi đã biết, ngươi có thể đi chết. Mạc Phàm ngón tay hướng Doi ạ chỉ một cái. Doi ạ vẻ mặt sững sốt một chút, không cho hắn có bất kỳ phản kháng. Vèo. Một cây hàng ma đinh bay ra, từ hắn ấn đường bay vào đi, ở cái hốt địa phương bay ra. Một cái lô máu xuất hiện ở trán hắn lên, máu tươi và óc tí tách chảy ra. Rồi ạ hai mắt trừng được thông tròn, bên trong đều là vẻ khó tin, nhanh chóng ảm đạm xuống, rốt cuộc cũng không nghĩ tới sẽ bị Mạc Phàm giết chết. Không chỉ là rồi ạ, dâu quai non chàng trai cũng là một hồi trận mắt hốt mồm, rất lâu mới phản ứng được. Mạc Đại Sư, ngươi lại dám giết ta thần điện người, ngươi sẽ không sợ chúng ta thần điện trả thù sao, coi như ngươi có thể bắt sống Mộ Lì ạ. Thật lấy là chúng ta thần điện không người nào có thể đối phó ngươi sao? Mạc Phàm không cho là đúng cười một tiếng, hắn đối với thần điện không hiểu nhiều, nhưng là từ thần điện vương tử đánh Tuyết Nhi chú ý khắc kia dậy, liền định trước cùng thần điện thế như nước với lửa. Còn như sợ, hắn bất tử ý đi tiên còn không có gì đáng sợ. Ta không dứt muốn giết hắn, liền các người thần điện vương tử cũng phải giết. Dâu quai nón chàng trai sắc mặt đại biến. Bọn họ thần điện vương tử địa vị so hắn cái này trưởng lão cao hơn, Mạc Đại Sư lại muốn giết bọn họ thần điện vương tử. Người điên rồi sao? Điên rồi. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, cười lạnh một tiếng. Hắn ý niệm động một cái hàng ma đinh như sao rơi như nhau vạch qua, ngay tức thì không có vào dâu quai nón chàng trai xương tỉ bà bên trong. À, dâu quai nón chàng trai một hồi kêu thảm thiết, hắn mặc dù tiếp thụ qua thần điện khổ tu, bị hàng ma đinh đinh trên người, vẫn đau lăn lộn trên mặt đất. Các người vương tử ở đâu? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Ta không biết. Dâu quai nón chàng trai chịu đựng đau nhức kêu lên. Mạc Phàm chân mày cau lại, ngón tay cử động nữa. Phốc suy. Ngoài ra một cây hàng ma đinh không có vào dâu quai nón chàng trai một bên kia xương tỉ bà bên trong. Bây giờ biết liền sao? Vương tử ở một chiếc trên du thuyền mở vũ hội, cụ thể du thuyền ngừng ở Đông Hải địa phương nào? Ta cũng không biết, chúng ta bắt Bạch Tiểu Tuyết sau đó, Vương Tử Điện Hạ sẽ phái người tới đón. Ngươi trước khi tới ta đã thông báo Vương Tử thị vệ nhiệm vụ có biến, ngươi không thể nào tìm được Vương Tử Điện Hạ. Dâu quai nón chàng trai giận dữ hét, hai mắt máu như nhau đỏ bừng. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, ngay sau đó lại mở ra. Ở Đông Hải lên tìm một chiếc du thuyền quả thật tương đối phiền toái, hắn bây giờ thực lực còn chưa đủ để bao trùm đúng mảnh Đông Hải. Bất quá hắn vậy không nóng nảy. Nếu tòa thần điện này vương tử ở tỉnh Giang Nam, tổng có cơ hội tìm được. Các người vương tử là người nào, người tổng biết chưa? Chúng ta vương tử là bị chọn trúng nhiệm kỳ kế thần tử, cũng là một quốc gia vương tử. Hắn thực lực và thân phận đều không phải là ngươi có thể so sánh. Coi như ngươi là Mạc Đại Sư, gặp phải hắn ngươi chỉ có một con đường chết. Dâu quai nón chàng trai hỏi. Bọn họ thần điện vương tử là đi qua ngàn chọn vạn chọn. Đi qua chúng thần bàn cho sau thức tỉnh ba loại lực lượng, tuổi tác cùng Mạc Phàm tương đương, thực lực đứng sau bọn họ thần điện điện chủ, vô cùng cường đại. Chỉ những thứ này. Mạc Phàm chân mày cau lại, hỏi. Ngươi muốn biết cái khác, mình tìm được chúng ta vương tử điện hạ đi hỏi tốt. Dâu quai nón chàng trai hung tợn nhìn chằm chằm Mạc Phàm nói, hung ác ánh mắt hận không phải đem Mạc Phàm ăn. Ý ngươi là ngươi đã không có ích gì. Mạc Phàm sắc mặt lạnh nhạt nói. Ta. Dâu quai nón chàng trai vẻ mặt mần ra, không đợi hắn mở miệng nói chuyện. Vậy cũng đi chết đi. Mạc Phàm ý niệm động một cái, còn dư lại 15 cây hàng ma đinh bay múa đầy trời. Phốc phốc. Hàng ma đinh trước sau ghim vào người đàn ông này trên mình tử huyệt bên trong. Trong đó một cây mình từ nam tử này trong miệng tiến vào, từ cổ địa phương đi ra. Người đàn ông này phải phái người đánh chết hắn và người bên cạnh hắn, vậy cũng không cần phải lưu. Hù hù hù. Dâu quai nón chàng trai thân thể co quắp mấy cái, không cam lòng chết đi. Không biết Long Tổ có biết hay không tòa thần điện này vương tử. Mạc Phàm lầm bầm lầu bầu câu, xoay người rời đi. Chương 586, Vũ hội. Đến gần Đông Hải vùng biển quốc tế lên, một chiếc du thuyền sang trọng ngừng ở trời biển một đường địa phương. Trung quanh, mấy chiếc trên thuyền máy tất cả đứng mấy cái quần áo đen Âu Châu chàng trai mang vũ khí, cảnh giác nhìn chằm chằm chung quanh. Trên du thuyền, rất nhiều ăn mặc lộng lẫy lễ dùng nam nữ trẻ tuổi, thưởng thức giá trị 100.000 trở lên rượu chát trao đổi lẫn nhau. Trong những người này mặc dù có chút lớn lên không tính là anh tuấn, đẹp, nhưng là khí chất, nói năng tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh. Chiếc này du thuyền chính là thần điện vương tử cử hành vũ hội địa phương, tại chỗ trừ thần điện vương tử ra, chính là giang nam nổi danh nhà giàu có con em, Lâm gia Lâm Quynh Thiên, Tống gia Tống Thanh Dương, Tiểu gia Tiểu Phi đợi một chút đều ở bên trong. Trừ những thứ này ra nhà giàu có con em, bên trong thậm chí không thiếu hoa hạ một đường nam nữ minh tinh, tình cảnh không thể bảo là không lớn. Trong những người này, một người có một đôi màu vàng ánh mắt, tướng mạo tương đương người đàn ông anh tuấn, lắc lắc ly rượu chát, đang dùng lưu loát tiếng Hoa, mặt mày hớn hở cùng mấy cô gái đẹp trò chuyện được nóng như lửa. Ở người đàn ông này hài hước dí dỏm hơn nữa rất có từ tính dưới thanh âm, mấy cái này người đẹp thường xuyên che môi đỏ mọng, xem người đàn ông này ánh mắt vậy càng ngày càng sáng, hoàn toàn bị người đàn ông này hấp dẫn. Người đàn ông này chính là lần này vũ hội chủ nhân, thần điện Cắt Tơ Vương Tử. Đây là, một cái cao gầy Âu Châu chàng trai đi tới, ở Cắt Tơ bên thai nói nhỏ mấy câu. Cắt Tơ khẽ cau mày, bất đồng người khác phát hiện liền lại mở ra. Mấy người đẹp, ta có chút việc, trước xin lỗi không tiếp chuyện được hạ, đợi một hồi tìm lại các người. Cắt Tơ thuần thục vô cùng nói, hiển nhiên không có thiếu gặp phải như vậy sự việc. Vậy mấy cô gái đẹp trong con ngươi xinh đẹp lộ ra vẻ thất vọng vẻ, vẫn là tao nhã lễ độ hướng Cắt Tơ quyến rũ cười một tiếng đi ra. Cắt Tơ đi tới một cái không người trong góc, chân mày lúc này mới đông lại một cái, sắc mặt đi theo trầm xuống. Hắn búng tay, một cái mắt thường không thể nhận ra màn hào quang đem bọn họ hai cái bao vây ở bên trong. Có cái này màn hào quang, bên ngoài đừng hòng nghe được thanh âm của bọn họ. Chuyện gì xảy ra, không phải để cho các người đi đem Bạch tiểu thư mang tới sao, người không có mang đến, lại thế nào chết hai cái, một chút chuyện nhỏ cũng không làm được, thật là phế vật. Cắt Tơ tức giận nói, trong mắt thoáng hiện một mảnh lệ sắc. Khải bẩm vương tử điện hạ, rồi ạ đi mang Bạch tiểu thư, gặp người tuổi trẻ, người trẻ tuổi này chẳng những cứu đi Bạch tiểu thư, còn đuổi kịp Khải văn trưởng lao chô ở cứ điểm, hai người đều bị người tuổi trẻ kia giết chết. Theo cái đó cứ điểm người làm nữ nói, người tuổi trẻ kia có thể tùy tiện phá thẩm phán kiếm. Nam tử cao gầy cung kính nói. Hả? Cắt Tơ chân mày cau lại, lộ ra một mảnh bất ngờ vẻ. Nếu như là gặp phải cao thủ ngược lại cũng không có cái gì, hoa hạ từ trước đến giờ đều là đầm rồng hang hồ đất, ở tỉnh Giang Nam gặp phải một hai người cao thủ quá bình thường bất quá. Thẩm phán kiếm dính líu tới bọn họ thần điện tín ngưỡng, cái này bị người phá liền tương đối phiền toái. Cái đó người làm nữ xử lý như thế nào? Cắt Tơ lạnh giọng hỏi. Đã. Nam tử cao gầy bí ẩn làm một giết động tác. Có hay không tra được thân phận của người kia? Cái này còn không có, có thể hay không cùng Lâm Thiếu có quan hệ? Nam tử cao gầy nhìn lướt qua ngoài ra trong một cái góc, một cái đang theo một vị đang ăn khách nữ minh tinh nói chuyện trời đất thanh niên Tuấn Mỹ nói. Lâm Khuynh Thiên và Bạch Tiểu Tuyết cơ bản đã là gậy sắt đinh đinh sự việc. Bọn họ cưỡng ép mang đi Bạch Tiểu Tuyết, rất có thể là Lâm Khuynh Thiên nơi là. Nếu như là Lâm Khuynh Thiên đổ không có gì, ta hoài nghi là đám người kia. Cắt Tơ hiếp mắt nói. Vương tử điện hạ nói là hoa hạ Long Tổ. Cao thủ chàng trai vẻ mặt mở ra, hỏi. Không sai, nói cho ưu hồn bọn họ, để cho bọn họ cẩn thận một chút, chúng ta lần này nhiệm vụ có thể bị Long Tổ phát hiện. Thẻ đặc biệt gật đầu một cái. Ta lập tức đi thông báo bọn họ. Nam tử cao gầy cung kính nói. Còn nữa, cha một chút cái thằng nhóc đó rốt cuộc là người nào, cha sau khi đi ra, ta tự tay đối phó hắn. Cắt Tơ trong mắt kim quang lập lòe, giống như hai cây vô cùng sắc bén kim kiếm vậy. Dám ở hắn mí mắt phía dưới sát thần điện người, hắn muốn đem người này hoàn toàn lọc sạch. Vương tử điện hạ. Cao thủ chàng trai trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, vội vàng rời đi. Cùng lúc đó, du thuyền một địa phương khác. Lâm Khuynh Thiên ăn mặc vừa người cắt phàm khắc tư tây trang, thon dài dáng vẻ, tuấn mỹ tướng mạo, trắng loang da, cùng với thời khắc bắt ở mép nụ cười, để cho hắn mị lực chút nào không thua gì những cái kia nổi tiếng hàn tinh, thậm chí còn so với kia chút hàn tinh còn nhiều hơn điểm khí dương cương. Hắn đang theo chuẩn bị mời nữ minh tinh đi khiêu vũ, điện thoại di động đống nhiên vang lên. Xin lỗi, ta nhận cú điện thoại. Lâm Khuynh Thiên khẽ nhíu mày, mang điểm ấy này nói. Lâm thiếu tự tiện. Cái đó nữ minh tinh tự nhiên hào phóng cười nói. Lâm Khuynh Thiên hướng nữ minh tinh khẽ mỉm cười, hướng du thuyền đi ra bên ngoài, hai cái trong mắt tinh quang lóe lên chàng trai đi theo hắn sau lưng. Chuyện gì? Lâm Khuynh Thiên tiếp thông điện thoại, có mấy phần không thích nói. Trường học bên kia ra chút sự việc. Trong điện thoại truyền tới một nơm nớp lo sợ thanh âm. Trường học chuyện bên kia tốt nhất có thể hấp dẫn đến ta, nếu không hậu quả ngươi biết. Lâm Khuynh Thiên lạnh lùng nói. Đại học Đông Hải hắn bất quá là tính cách tượng trưng đi một chút, hắn bây giờ đã bắt đầu xử lý Lâm gia công ty, đón lấy Lâm gia sản nghiệp, đối với trường học sự việc hắn căn bản không coi vào đâu. Điện thoại bên kia nuốt ngụm nước miếng, lại nói tiếp. Dư Bân và Phương Tử Phong ở Vọng Giang Lâu, bị một cái năm thứ nhất Đại học Quốc phòng sinh phế đi. Lâm Khuynh Thiên khẽ nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ giận. Nếu như là Dư Bân bị phế, hắn ngay lập tức sẽ cúp điện thoại. Nhưng là, Phương Tử Phong nhưng mà Giang Nam nổi danh thôi miên đại sư, hắn có thể tùy tiện khống chế một cái nội kình đỉnh cấp võ giả tự sát, vẫn bị người phế đi, cái này thì không đơn giản như vậy. Người nào là gan lớn như vậy? Lâm Khuynh Thiên cau mày hỏi. Người này kêu Mạc Phàm, hình như là từ Đông Hải tới. Đông Hải Mạc Phàm, không phải là Đông Hải vị thần y gì kia chứ? Có phải hay không vị thần y gì kia chúng ta còn không có tra được, bất quá Dư Bân nhắc tới ngươi tên chữ, cái này Mạc Phàm nói có một cái tắt là cho ngươi, còn có. Điện thoại bên kia ấp a ấp đúng nói, tựa hồ không dám nói tiếp. Lâm Khuynh Thiên ánh mắt híp lại, lau một cái ánh sáng lạnh lẽo thoáng hiện. Còn có cái gì, nói đi. Cái này Mạc Phàm thật giống như tiếp xúc đến Bạch Tiểu Thư. Hả? Lâm Khuynh Thiên mí mắt khẽ nâng, trong con ngươi do có ánh đao đang lấp lánh vậy. Thằng nhóc này lá gan không phải lớn như vậy, phế ta người, lại liền phụ nữ của ta cũng dám cướp, thật là không biết sống chết. Lâm Thiếu, nên thu xếp làm sao cái thằng nhóc này? Trong điện thoại hỏi, thằng nhóc kia là quốc phòng sinh chứ? Lâm Khuynh Thiên suy nghĩ một chút nói. Đúng vậy, Lâm Thiếu. Ta nhớ được Phương Tử Phong ca ca Phương Tử Nhạc là Đại học Đông Hải Quốc phòng sanh giáo quan đi, để cho hắn đi trước nghĩ biện pháp đi. Lâm Khuynh Thiên cười lạnh nói. Nơi này là tỉnh Giang Nam, coi như cái thằng nhóc đó thật sự là Đông Hải Mạc Thần Y, chỉ cần hắn hơi nhúc nhích một chút ngón tay, liền có thể đưa cái này Mạc Phàm chơi gắt gao. Nói xong, hắn tự tin cười một tiếng, cúp điện thoại, vào du thuyền bên trong. Chương 587, ngươi không phải phế ta sao? Mạc Phàm lúc trở lại phòng ngủ, đã hơn một giờ khuya, Sử Hàng ba người đã ngủ, tiếng ngáy này thay nhau vang lên. Hắn khẽ mỉm cười, nằm ở hắn trên giường của mình, hai mắt nhắm chặt, vận chuyển cửu chuyển hôn nguyên công. Hắn mở mắt ra lại, đã buổi sáng ngày thứ hai. Hả? Hắn nhíu mày lại, từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong cầm ra vậy cái đại biểu Long Vương Thanh Long Ngọc bái phục. Một mực bình tĩnh vô cùng ngọc bội lúc này bất chấp thanh quang, vo ve chấn động không ngừng. Loại này truyền tin ngọc phù tại tu chân giới rất thường gặp, hắn tự nhiên không xa lạ gì. Hắn ý niệm động một cái, một tia linh khí rót vào trong đó, một cái tức giận thanh âm lập tức truyền vào hắn trong tai. Giang Nam nhân vật nổi tiếng hào đình số một biệt thự, nhanh tới, có nhiệm vụ, khốn kiếp. Cái này thanh âm quen thuộc, chứ Long Nhược Tuyết cũng không có người khác. Hắn đang chuẩn bị đi tìm Long Tổ hỏi một chút thần điện vương tử sự việc, bên này Long Tổ thì có nhiệm vụ đi tìm tới. Hắn từ trên giường mới vừa dậy, Sử Hàng mấy người ăn mặc huấn luyện quân sự đồ dàn di sách bốn phần bữa ăn sáng đi trở về. Lão đại, người rốt cuộc tỉnh, mau ăn điểm tâm, sữa đậu nành bánh tiêu, ăn xong nên đi quân huấn. Sử Hàng cười tủm tỉm nói. Quân huấn ta không đi, ta còn có chút chuyện. Mạc Phàm từ trên giường xuống, nói. Cái gì, lão đại, ngươi không đi quân huấn? Sử Hàng sững sốt một chút, xác nhận tựa như phải hỏi nói. Bọn họ những học sinh này quân huấn chính là đi cái hình thức, không đi cũng được đi, có thể xin nghỉ một bữa. Mạc Phàm nhưng mà quốc phòng sinh, quân huấn cùng cũng không phải là đùa giỡn, không phải Mạc Phàm nói không đi liền không đi. ta đi trước. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, cầm một phần bữa ăn sáng ra phòng ngủ. Hắn tới trường học hoàn toàn là vì Tuyết Nhi, còn có Sử Hàng ba người, quân huấn hắn cũng không đánh coi là tham gia, vậy không cần thiết tham gia. Sử Hàng và Tiểu Phương nhìn rời đi Mạc Phàm, chố mắt nhìn nhau, Trần Huyền Phong ngược lại là ổn định, cầm lên bữa ăn sáng nhai kỹ nuốt chậm đứng lên. Mạc Phàm ra trường học, đón chiếc xe liền hướng Long Nhược Tuyết nói địa phương chạy đi. Một tiếng sau đó, Mạc Phàm đến nhân vật nổi tiếng Hào Đỉnh số 1 biệt thự. Cái biệt thự này ngay tại phổ bờ sông lên, Nam Sơn dưới chân, cũng là Giang Nam duy nhất một nơi dựa vào núi, ở cạnh sông địa phương. Dĩ nhiên, nơi này biệt thự coi như ra hơn 100 triệu giá cao, vậy không mua được, căn bản là có giá cả vô giá. Hắn mới vừa vào khu biệt thự, một cổ tràn đầy linh khí liền đập vào mặt. Long Tổ thật đúng là sẽ tìm địa phương. Hắn thản nhiên nói. Nơi này linh khí chút nào không thể so với hắn ở Đông Hải biệt thự số 9 kém, ở chỗ này tu luyện, át phải chuyện đỡ tốn nửa công sức. Hắn đến cửa biệt thự lúc này một nam một nữ đang rửa cửa đứng. Hai người đều là 25, 6 tuổi dáng vẻ, nam ăn mặc màu xanh tay ngắn, phía dưới là một cái mê thải khố, trên chân đạp một đôi cao ngoa giày da. Người đàn ông này đầu không cao, nhưng là khỏe mạnh thân thể cả người bắp thịt như cục sắt như nhau, mang nổ tính lực lượng. Một đôi tròng mắt lại là như dao vậy, sắc bén để cho người không dám nhìn thẳng. Nữ vóc người cao gầy, ăn mặc màu trắng tu thân tay ngắn, phía dưới là một cái màu đen cao eo thu chân quần thể thao, trên chân một đôi màu trắng trợn bằng dày. Màu đen thùi lùi mái tóc dài như thác bố trí vậy, chỉnh tề mái tóc hạ một gương mặt trái xoan đặc biệt tinh xảo. Bình tĩnh như hai vũng nước hồ lớn như vậy ánh mắt, đôi môi thật mỏng, tú khí mũi quỳnh, cùng Phạm Băng Băng có mấy phần tương tự. Nhưng là, vóc người so Phạm Băng Băng muốn tốt hơn rất nhiều, nhất là ngược địa phương. Người đẹp này cầm điện thoại di động đang chơi trò chơi, thật giống như không thấy Mạc Phàm tựa như được. Mạc Phàm quét hai người một cái, chân mày khẽ nhíu một cái. Hai người tuổi tác không lớn, nhưng là thực lực không thể so với Long Nhược Tuyết yếu, đều là tiên thiên trung kỳ tả hữu tu vi, nhất là người nam này, đã đến gần tiên thiên đỉnh cấp. Hắn vừa muốn đi vào bên trong. Chàng trai kia liền ngăn ở trước người của hắn. Người nào, nơi này là trụ sở riêng, không có sao mau rời đi. Chàng trai xem cũng không xem Mạc Phàm, nói. Mạc Phàm chỉ ở giữa sáng lên, thanh long ngọc bái phục xuất hiện ở trong tay hắn. Không nhận biết ta, cái ngọc bội này tổng biết chứ. Ngọc bội này vừa xuất hiện, bên cạnh người đẹp động tác trên tay một ngừng, quét Mạc Phàm một cái, trong con ngươi vẫn không gặp bất kỳ gợn sóng nào. Lại cúi đầu tiếp tục chơi nàng trò chơi. Ngược lại là chàng trai kia, chân mày hơi đông lại một cái. Ngươi chính là Đông Hải vậy cái gì Mạc Đại Sư, tuổi tác đúng là quá nhỏ, bất quá nơi này không phải địa phương ngươi nên tới, thanh long ngọc bái phục lưu lại, cút đi, nếu không, nếu như Mạc gia tuyệt hậu, hối hận vậy không kịp. Chàng trai cười lạnh nói, không chút nào đem Mạc Phàm nhìn ở trong mắt. Một cái không tới 20 tuổi tiểu tử, thật lấy là cầm thanh long ngọc bái phục chính là Long Vương, vậy đem Long Tổ nghĩ quá đơn giản. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, trong con ngươi thoáng hiện một mảnh lanh sắc. Ở chàng trai trên mình đảo qua, liền rơi vào chàng trai ngọc bội bên hông lên. Người đàn ông này trên mình đồng dạng là một cái hình rồng ngọc bội, bất quá nhưng là đặc biệt hiếm thấy màu vàng, so với hắn cái này cái muốn nhỏ một chút. Kháng Kim Long, ngươi là thanh long tiểu đội đi, chỉ bằng ngươi những lời này. Ta hoàn toàn có thể phế ngươi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Thanh long thất túc, giác mộc dao, kháng kim long, để đất hạc, phòng ngày thỏ, tâm nguyệt hồ, đuôi lửa hổ, kỳ nước báo. Người đàn ông này mang kim long ngọc bội, hơn phân nửa cũng là thanh long thất túc giảm tịch thu túc. Chàng trai chân mày cau lại, ngay sau đó khỏe miệng dương lên, khinh thường cười một tiếng, mặt hướng Mạc Phàm đưa tới. Mặc dù nói quan mới nhậm chức ba cây lửa, nhưng cái thằng nhóc này sợ rằng liền Long Tổ là cái địa phương nào cũng không biết, liền tuyên bố phế hắn, nói chuyện cũng không sợ tránh hết răng lớn. Thằng nhóc, khẩu khí ngươi thật không nhỏ, ta là thanh long tiểu đội, thế nào, ngươi chuẩn bị làm sao phế ta, không biết quăng nhúc nhích một chút miệng, như vậy ngươi có thể phế không được ta cái mạng này cứng rắn. Mạc Phàm lắc đầu, cười một tiếng. Hắn lần đầu tiên đến Long Tổ cứ điểm, liền gặp phải như vậy sự việc. Nhìn dáng dấp Long Tổ bên trong cũng không có hắn nghĩ đơn giản như vậy và thuần túy. Chỉ là suy nghĩ một chút hắn liền thư thái, cỏ cây còn tranh dương đoạn, háo hức sinh trưởng, người lại là như vậy. Nhưng là, hắn bất tử ý tiên liền rất đơn giản sao? Số mệnh cứng hơn nữa người, gặp phải hắn bất tử ý tiên, để cho hắn chết thì chết, để cho hắn sinh thì sinh. Được rồi, ta trước phế ngươi. Tay hắn chỉ bấm cái phát ấn, bất đồng hắn động thủ. Một cái xinh đẹp ảnh thoáng một cái, Long Nhược Tuyết vẫn là cả người đồ dàn di, mặt như băng sương xuất hiện ở cửa. Mạc Phàm, ngươi muốn làm gì? Long Nhược Tuyết nhìn Mạc Phàm trên tay phát ấn, hỏi. Hắn à, hắn đang chuẩn bị phế ta, đúng không, thỏ? Chàng trai không chút kiêng kỵ cười một tiếng, hướng một bên chơi trò chơi người đẹp hỏi. Ừ. Thỏ đáp một tiếng, từ đầu đến cuối đầu cũng không có ngẩn, vẫn đang chơi trò chơi. Long Nhược Tuyết mày liếu hơi nhăn, lạnh lùng ngoan chàng trai một cái, quả đấm nắm lấy vừa bung ra. Long tổ nội bộ không cho phép đánh nhau, Giang Tư Lệnh ở bên trong cùng ngươi, mau vào đi thôi, chuyện lần này rất trọng yếu. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, thu hồi thanh Long Ngọc bái phục, đi theo Long Nhược Tuyết hướng trong biệt thự đi tới. Hắn vẫn chưa đi hai bước, chàng trai kia thanh âm chói tai đi theo lại chuyển tới. Long Vương lão đại, ngươi không phải phế ta sao? Làm sao chỉ là nói một chút liền đi, ta vẫn chờ kiến thức một chút ngươi hắc bảng đứng hàng thứ 9 thực lực đâu. Ta nói ngươi cái này hắc bảng thứ 9 thực lực, không phải là nói ra được chứ. Những lời này vừa rơi xuống, Long Nhược Tuyết chân mày ngưng dậy, Mạc Phàm đi theo dừng bước. Chương 588, khều một cái bảy. Mạc Phàm. Long Nhược Tuyết hướng Mạc Phàm lắc đầu một cái. Chỉ cần Mạc Phàm động thủ, cũng sẽ bị đuổi ra khỏi Long Tổ. Hơn nữa phải bị Long Tổ bắt phong ấn. Mạc Phàm sắc mặt như vậy, không nhìn ra bất kỳ buồn vui. Nếu Long Tổ không cho phép nội đấu, vậy ta bây giờ không phải là người Long Tổ, cái này trước vẫn còn cho ngươi. Mạc Phàm cầm ra thanh Long lệnh bài, thiện tay ném cho Long Nhược Tuyết. Hắn vốn là đối với Long Tổ không có gì hứng thú, nếu như không phải là xem ở Long Tổ có thể bảo vệ người nhà hắn bên ngoài, hắn căn bản sẽ không gia nhập Long Tổ. Bây giờ coi như không có Long Tổ, có Mộ Lì ạ ở đây, vậy hoàn toàn có thể giải quyết tiến vào Đông Hải tất cả tiên thiên cao thủ. Còn như thần điện vương tử tư liệu, hắn không theo Long Tổ nơi này đạt được, hoàn toàn có thể đi hắc thị sứ giả xanh đĩa liền ở tỉnh Giang Nam. Mạc Phàm, ngươi đừng xung động. Long Nhược Tuyết sắc mặt chợt biến, vội vàng khuyên. Đang chơi trò chơi thỏ vũ mi hơi nhăn, lộ ra vẻ kinh dị. Chàng trai kia đầu tiên là hơi sững sờ, tiếp theo, đáy mắt hiện lên vẻ vui mừng. Long Vương thân phận truyền rất nhiều đời, mỗi một đời cũng vô cùng cường đại, chỉ là danh tự này đại biểu thì không phải là người bình thường có thể tưởng tượng. Bảy cái tiên thiên cao thủ thủ lãnh, phong phú tài nguyên, cấp tướng quân cái khác thân phận, đếm tài phú vô tận. Nếu như Long Vương nguyện ý, người đẹp vậy không là vấn đề, không biết nhiều ít nhà giàu có cô gái muốn gả cho Long Vương. Địa vị một chút không thể so với thanh bang trưởng lão kém, không biết nhiều người tránh phá hốc muốn có được vị trí này. Cái thằng nhóc này bị hắn khích tướng mấy câu lại muốn thối lui ra Long Tổ, cự tuyệt Long Vương thân phận. Người tuổi trẻ thật là dễ dàng xung động, cũng không biết Giang Thành vừa ý thằng nhóc này điểm nào, nếu không phải là đề cử thằng nhóc này làm Long Vương. Thằng nhóc, ngươi lấy là Long Tổ là muốn lui là có thể lui. Chàng trai cười lạnh nói. Ngươi là chỉ cái này sao? Mạc Phàm hướng ấn đường chỉ một cái, mi tâm địa phương trước cùng Giang Thành quyết định khế ước ký hiệu sáng lên. Không sai. Chàng trai gật đầu một cái. Có cái khế ước này, mạng nhỏ ngay tại Long Tổ trong tay nắm, Long Tổ muốn lúc nào để cho bọn họ chết, bọn họ liền lúc nào chết. Ha ha. Mạc Phàm cười khẽ hai tiếng. Ý niệm động một cái đó ký hiệu lóe lên mấy cái liền hoàn toàn biến mất. Loại trình độ này khế ước còn muốn chế ước hắn, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn ngược lại có thể dùng cái khế ước này làm được toàn bộ Long Tổ thương vong hầu như không còn. Còn như giải trừ, bất quá chỉ là hắn một cái ý niệm sự việc, căn bản không có bất kỳ độ khó. Mạc Phàm khế ước vừa biến mất, Long Nhược Tuyết thần sắc thông suốt đại biến. Cái khế ước này tên là Càn Khôn Khế, là đặc biệt hạn chế bọn họ. Trừ không thể phản bội Long Tổ cãi lại Long Tổ ra lệnh bên ngoài, nghỉ phép thời gian còn sẽ tự động kích hoạt cửu Long Phong Ấn, đem bọn họ tu vi phong tỏa, chỉ có gặp phải nguy hiểm tánh mạng mới có thể tháo ra. Tiên thiên đỉnh cấp cao thủ cũng không cách nào thoát khỏi, chỉ có đến trong truyền thuyết thần cảnh mới sẽ tự động giải trừ. Mạc Phàm chẳng qua là một câu nói liền giải trừ cái khế ước này hãy cùng một tờ giấy vậy, nói xé liền xé. Đang chơi trò chơi người đẹp thỏ. Động tác trên tay lại ngừng một chút, gợn sóng bất động trên mặt hiện lên một vẻ khiếp sợ. Chàng trai kia chân mày nhíu chặt, nhìn về phía Mạc Phàm ánh mắt vẻ kinh dị chợt lóe lên, liền khôi phục bình thường, trên mặt vẫn tràn đầy khinh thường vẻ. Mạc Phàm có thể phá trừ vạn diệt lao lung, có thể giải trừ càn khôn khế vậy không có gì lớn không được. Trừ bọn họ, bên trong biệt thự đang uống trà Giang Thành, chun trà vừa mới tới mép liền lại dừng lại, sắc mặt biến đổi theo. Mạc Phàm giải trừ khế ước, ánh mắt đi theo run lên, rơi ở chàng trai kia trên mình. Ta bây giờ không phải là người Long Tổ, ta bây giờ có thể phế ngươi. Chàng trai ánh mắt híp lại, trong mắt lóe lên một mảnh sắc bén, khóe miệng cong ra một tia cười lạnh. Thằng nhóc, ngươi muốn phải phế ta, tốt nhất trước tiên lui đến ngoài trăm thước, nếu không, ngươi có thể không làm được. Mạc Phàm có thể giải trừ vạn diệt lao lung và càn khôn khế, hơn phân nửa là một pháp sư. Một cái pháp sư đứng ở hắn không tới 2m địa phương, coi như ở hắc bảng hạng thứ nhất, hắn vậy hoàn toàn có thể tùy tiện đem Mạc Phàm trong nháy mắt giết. Long Nhược Tuyết sắc mặt đại biến, vội vàng ngăn ở trong hai người ở giữa. Mạc Phàm, ngươi trước chớ động thủ. Nếu như Mạc Phàm không phải người Long Tổ, là có thể đối với người đàn ông này động thủ, nàng tuyệt đối không ngăn. Nhưng, sự thật cũng không phải như vậy, người đàn ông này một chút cũng không đơn giản. Nói xong, nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm chàng trai kia. Hiên Viên Long, ngươi muốn làm gì? Nhược Tuyết, ngươi không thấy một cái không phải Long Tổ thành viên, đứng ở chúng ta Long Tổ cứ điểm, tuyên bố phải phê ta bây giờ hoài nghi hắn là một cái tà tu, ta chuẩn bị phải đem hắn bắt lại điều tra một chút, có vấn đề gì không? Hiên Viên Long cười cười nói. Ngươi! Long Nhược Tuyết mày liễu chặt vặn, không để ý đến Hiên Viên Long, ánh mắt chuyển hướng vẫn còn ở chơi trò chơi thỏ trên mình. Thỏ tỷ, ngươi nói chuyện. Thỏ lúc này mới điện thoại di động thu, bình tĩnh con ngươi nhìn Hiên Viên Long như nhau. A Long, thôi, nhiệm vụ muốn chặt. Thỏ, nếu như cái thằng nhóc này chẳng qua là xúc phạm ta thì thôi, ta khẳng định nghe ngươi, nhưng là hắn lại dám tự mình thối lui ra Long Tổ, cự tuyệt Long Vương thân phận, đây là đang làm nhục Long Vương hai chữ. Ngày hôm nay nếu như hắn không giới quỷ nói xin lỗi, ta nhất định phải thu thập hạ cái thằng nhóc này, để cho hắn biết chúng ta Long Tổ không phải hắn dương oai địa phương. Hiên Viên Long rõ ràng mạch lạc nói, đáy mắt nhưng là lau một cái hung ác vẻ. Long Nhược Tuyết ca ca chết trận, Long Vương vị trí đã trống ra rất lâu. Những thứ này thời gian vẫn là hắn mang Thanh Long tiểu đội thi hành nhiệm vụ, chiến công tuyệt đối là tiểu đội bên trong nhiều nhất. Bọn họ Hiên Viên gia đã đả thông quan hệ tốt, do hắn tấn thăng là Long Vương, hắn kháng Kim Long vị trí do Hiên Viên gia một cái khác con em bổ túc. Ai biết nửa đường giết ra tới một cái Mạc Phàm, tuổi tác so hắn còn nhỏ, còn không có bất cứ bối cảnh gì tiểu tử thành Long Vương, hắn làm sao có thể cam tâm. Cũng may Mạc Phàm bị hắn khích tướng mấy câu, liền buông tha Long Vương thân phận. Chỉ cần hắn lại phế Mạc Phàm, không chỉ có Long Vương vị trí ngoài hắn còn ai, Giang Thành cũng không nói. Không chỉ có như vậy, hắn theo đuổi lâu như vậy thỏ cũng hơn phân nửa thành là hắn người phụ nữ. Hiên Viên Long lời vừa dứt hạ, Long Nhược Tuyết và thỏ sắc mặt đều là trầm xuống, nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm cười nhạt, hắn từ Long Nhược Tuyết sau lưng đi ra, thần sắc rửng rưng vô cùng. Hiên Viên Long nói nhiều như vậy, hắn há sẽ không nhìn ra cái này Hiên Viên Long dụng ý, đơn giản chính là Long Vương vị trí. Hắn không chỉ không có lui về phía sau, kéo ra cùng Hiên Viên Long khoảng cách, ngược lại hướng Hiên Viên Long đi tới. Để cho ta nói xin lỗi, ngươi còn không có cái này tư cách, muốn Long Vương vị trí, ngươi cũng không có cái này tư cách, không quá ta cho ngươi cái cơ hội, Thanh Long tiểu đội có 7 người đi đem ngoài ra 4 cái vậy tìm tới, nếu như ta không thể phế ngươi, ta đi, nếu như ngươi phế, ngươi cút. Mạc Phàm thản nhiên nói, Long Vương thân phận hắn không quan tâm, Hiên Viên Long loại này, hắn vốn có thể không cần để ý tới. Nhưng là nếu chọc đến cùng, vậy hãy để cho hắn biết người nào không nên dây vào. Hiên Viên Long gặp bị Mạc Phàm đâm phá, cũng không tức giận, ngược lại vui mừng. Hắn ngày hôm nay ở chỗ này, chờ chính là một màn này. Mạc Phàm giết chết Âm Long 6 người, bắt sống Mộ Ly ạ thì thế nào, như vậy sự việc hắn cũng có thể làm được. Hai người họ chỉ đặt ở mép, huýt sáo một cái. Vèo vèo. 4 cái bóng người trước mắt, xuất hiện ở bên ngoài biệt thự. Một nữ 3 nam, tuổi tác đều không vượt qua 30 tuổi, 4 người mí mắt nhỏ khạp, nhìn chằm chằm Mạc Phàm, đều là một mặt xem trò vui diễn cảm. Thằng nhóc, như ngươi mong muốn, người đều đến đông đủ. Hiên Viên Long bản lĩnh bàn ở trước ngực, cười nói, một bộ lòng tin 10 phần dáng vẻ. Mạc Phàm quét ngoài ra 4 người một cái, sắc mặt bình tĩnh vô cùng. Các người bảy cái cùng lên đi. Chương 589, Giang Thành ra mặt. Cái gì? Ta không có nghe lầm chớ. Ha ha, ta cảm thấy nếu như không phải là ta huyên thính, chính là cái này tiểu tử đầu óc có vấn đề. Ta cảm thấy là người sau. Phía sau tới bốn người không cho là đúng cười nói, trong mắt lóe lên một mảnh bất mãn. Bọn họ Thanh Long tiểu đội bảy người cùng nhau, coi như là Lâm Thiên Nam và Vạn Thiên Tuyệt cũng không dám tùy tiện khiêu chiến. Nhất là bọn họ tạo thành tiểu Thanh Long trận sau đó, có thể phát huy 200% thực lực. 200 cái gì khái niệm, mỗi người bọn họ thực lực gấp bội. Triều đại Long Vương bên trong, trừ tài hoa bộc lộ đời đầu Long Vương, liền không người nào có thể làm được đều một cái bảy. Mạc Phàm nói như vậy, đây rõ ràng là không đem bọn họ coi ra gì. Bọn họ mấy cái mặc dù không phải là mỗi một đều giống như Hiên Viên Long như nhau lòng mang ý xấu, nhưng là Mạc Phàm một cái mới tới, tuổi tác còn so bọn họ đều phải nhỏ, nói như vậy để cho bọn họ rất không cao hứng. Mạc Phàm, ngươi điên rồi. Long Nhược Tuyết tức giận nói. Một cái Hiên Viên Long đã quá phiền toái, Mạc Phàm còn muốn trêu chọc những người khác, liền nàng cũng bị bao gồm trong đó. Nàng vốn còn muốn giúp Mạc Phàm, vào lúc này vậy căm tức vô cùng, hận không được lên đi đem Mạc Phàm cho căn chết. Tại chỗ, chỉ có thỏ chân mày khẽ nâng, đánh giá rõ ràng không tính là cao lớn, nhưng khí định thần nhàn Mạc Phàm, trong con ngươi xinh đẹp thoáng qua một tia vẻ khao khát. T. Hiên Viên Long ngược lại hít một hơi khí lạnh, hắn vậy không nghĩ tới Mạc Phàm giọng lớn như vậy. Bất quá, vẻ khinh thường ngay sau đó hiện lên trong mắt. Mạc Phàm đối phó hắn cũng chưa chắc có phần thắng, dám khiêu chiến bọn họ bảy cái, cùng lấy trứng chọi đá không có gì khác biệt. Mạc Phàm, ta không có nghe lầm chớ. Mạc Phàm sắc mặt rừng rừng, đối phó một cái Hiên Viên Long, bất quá là hắn một ngón tay sự việc. Nếu ra tay, sẽ để cho tất cả mọi người đều tâm phục khẩu phục. Làm sao, các người không dám. Hắn những lời này, giống như ở vốn sẽ phải núi lửa buộc phát bên trong ném một đống thuốc nổ. Quanh một chút, núi lửa liền nổ tung. Phía sau tới bốn người từ nóc phòng, trên cây các nơi nhảy xuống, sắc mặt âm trầm hướng Mạc Phàm đến gần. Hiên Viên Long trong lòng mừng rỡ, cái thằng nhóc này miệng vậy quá độc chút. Bất quá, miệng vượt độc hắn có thể thành là Long Vương cơ hội càng lớn. Mạc Phàm, ngươi xem nhẹ ta có thể, xem nhẹ ta bạn đồng đội, ta để cho ngươi biết ngươi lời nói mới rồi có nhiều ngu xuẩn. Long Trảm. Hiên Viên Long hung ác cười một tiếng, cũng sẽ không cùng Mạc Phàm nói nhảm. Một cái vô cùng sắc bén kim kiếm bị hắn không biết từ chỗ nào rút ra, chói mắt kim mang tách thả ra, để cho người không dám nhìn thẳng. Kim kiếm trên không trung thoáng một cái, nhất thời hóa thành vô số thật thật giả giả bóng kiếm. Kiếm này ảnh vừa xuất hiện, không khí thông suốt run lên. Mạc Phàm sắc mặt như thường, ý niệm động một cái. Thân thức nhất thời như sông Tiền Đường đại triều mấy chục mét cao đại triều vậy. Ún ùn kéo đến hướng tại chỗ bảy người phủ tới. Một đợt lại một đợt, cái này ba vẫn chưa xong hạ ba lại tới, một đám còn so một đám mạnh, chút nào không chừng mực vậy. Long Nhược Tuyết bảy người thần sắc đều là tiên thiên tông sư cấp đường, đã bắt đầu luyện thần, thần thức so người bình thường đều mạnh hơn một ít. Nhưng bị Mạc Phàm thần thức hạ, thần thức của bọn họ hãy cùng mênh mông trong biển rộng một chiếc thuyền con vậy, mãnh liệt rung động hiện lên ở bọn họ trong lòng. Chẳng qua là ngay tức thì, bao gồm Hiên Viên Long ở bên trong, từng cái sắc mặt ngưng trọng vô cùng, lại cũng không có khinh thị, nhưng cũng không có sợ hãi. Thật là mạnh thân thức, ta đi thử một chút hắn có hay không tư cách làm chúng ta đội trưởng. Một cái trong đó to con như hổ giống vậy chàng trai nhiều hứng thú cười một tiếng. Trích tâm hồn người ngọn lửa từ trên người hắn mãnh liệt ra, cả người như lửa thần vậy, hướng Mạc Phàm từng bước đi tới, khí thế ổn định lên trước. Ta cũng đi. Một cái khác thân cao gầy chàng trai chân khí cường đại thả ra, bóng người chớp mắt vậy đi theo biến mất, không khí lần nữa run lên. Còn có ta. Thời gian một cái nháy mắt, trừ Long Nhược Tuyết và thỏ bên ngoài, còn thừa lại 5 người toàn bộ thả ra hơi thở, hướng Mạc Phàm đi tới. 5 người vừa động thủ, vốn là để cho người hít thở khó khăn không khí, nhất thời thật giống như động lại vậy, ngút trời đợt khí hướng Mạc Phàm đè đi. Long Nhược Tuyết quyền nắm chặt, lại cuống cuồng lại xẻ ra khí. Cũng không biết nên làm cái gì. Không có ai so các nàng rõ ràng hơn cái này 5 người thực lực, bọn họ 5 động thủ, có thể diệt một cái quốc gia. Nhất là Hiên Viên Long, dự châu Hiên Viên ra người, thực lực vốn cũng không thua với anh hắn trước một đời Long Vương, tuyệt đối không phải Mạc Phàm một người có thể đối phó. Nàng nếu như trợ giúp Mạc Phàm, cùng Hiên Viên Long 5 người động thủ, liền vi phạm Long Tổ quy củ. Nàng không giúp, Mạc Phàm ngày hôm nay nhất định sẽ xui xẻo. Khốn kiếp, ngươi làm chuyện tốt. Thỏ vậy cau mày, trong mắt thoáng hiện một tơ vẻ lo âu. Hiên Viên Long nhưng là cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý, thật giống như đã thấy mình thành là Long Vương vậy. Đối phó Mạc Phàm một cái pháp sư, hắn tự mình một người là đủ rồi, bây giờ 5 người vừa động thủ một cái, Mạc Phàm không có bất kỳ phản kháng chỗ trống. Mạc Phàm giải trừ càn khôn khế, bọn họ giết Mạc Phàm vậy không có chuyện gì. Coi như không giết Mạc Phàm, cũng có thể thật tốt làm nhục Mạc Phàm một phen. Mạc Phàm, đao kiếm không có mắt, ngươi cũng nên cẩn thận, thần thức mạnh cũng không cách nào đánh bại chúng ta năm. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, không cho là đúng cười một tiếng. Cái này Hiên Viên Long đem hắn làm thuần túy pháp sư, nhìn dáng dấp Hiên Viên Long cũng không có gặp qua thần thức cường đại tồn tại. Tại tu chân giới, thần thức vô cùng cường đại đại thừa cao thủ, vừa đọc liền có thể để cho một viên hàng tinh tắt, vừa đọc vừa có thể để cho một cái hắc động lần nữa tách thả ra mặt trời vậy ánh sáng. Dĩ nhiên, những thứ này tự nhiên không phải Hiên Viên Long có thể tưởng tượng được. Hắn nhìn lướt qua động thủ 5 người, năm cuối cùng góp đủ nhất thủ chi sổ. Hắn vận lên cửu chuyển hôn nguyên công, một cái tay liền muốn nắm chặt. Hiên Viên Long nằm trên người khí thế vậy đến một cái trình độ cao nhất, đến hắn bên người. Nhưng mà, ngay tại lúc này, vâng, không khí chấn động một cái uy nghiêm thanh âm vang lên. Các người làm cái gì vậy? Cái thanh âm này không hề coi là vang dội, nhưng tựa như mang quỷ dị ma lực. Theo cái thanh âm này rơi xuống, cửa biệt thự trước kiềm chế vô cùng không khí, như sau cơn mưa trời trong, mây mở mặt trời mọc vậy, thông suốt buông lỏng một chút. Hiên Viên Long màu vàng kiếm khí, lưng hùm vai gấu chàng trai trên mình ngọn lửa đợi một chút toàn bộ biến mất, thật giống như gặp phải khắc tinh vậy. Bá. Giang Thành mặc một bộ trung sơn làm ra vẻ, chân mày hơi chăm chú xuất hiện ở cửa biệt thự. Hiên Viên Long các người thấy là Giang Thành, vội vàng thu hồi chân khí, lui sang một bên. Mạc Phàm nhíu mày lại, tay vậy đi theo bông. Tiểu Long, ngươi cho ta giải thích hạ. Giang Thành yên lặng chốc lát, quét Hiên Viên Long một cái, trầm giọng hỏi. Hiên Viên Long mí mắt nhỏ trọn, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, lạnh lùng quét Mạc Phàm một cái. Giang thúc thúc, cái này Mạc Phàm dựa vào mình Long Vương thân phận, tự mình giải trừ càn khôn khế, ta cùng hắn nói mấy câu, hắn liền phải phê ta, còn muốn khiêu chiến chúng ta 7 cái, chúng ta 5 lúc này mới cùng hắn luận bàn một chút. Hiên Viên Long cung kính nói. Giang Thành nhưng mà một trong tứ đại trưởng lão, địa vị không giống bình thường. Ở Giang Thành trước mặt, hắn vậy muốn cẩn thận một chút. Mạc Phàm thần sắc không thay đổi, ngược lại là Long Nhược Tuyết khí được phát điên. Cái này Hiên Viên Long trước kia nhìn như cũng không tệ lắm, thân chó mặt người, ngày hôm nay toàn bộ chính là một người để cho người chán ghét khốn kiếp, trách nhiệm gì cũng đi Mạc Phàm trên mình đấy. Hiên Viên Long, ngươi nói nhăng gì đó? Nhược Tuyết, ngươi mới vừa rồi cũng nhìn thấy, ta nói cũng đều là sự thật, nơi nào nói láo? Hiên Viên Long khỏe miệng dương lên, cười nói. Hắn mặc dù có chỗ không đúng, nhưng Mạc Phàm tự mình giải trừ càn khôn khế là thật, chỉ là điểm này đã đủ Mạc Phàm chịu, chờ coi đi. Ngươi! Long Nhược Tuyết nhất thời khí được không nói ra lời. Giang thúc thúc, ngươi xem xử trí như thế nào cái Mạc Phàm? Hiên Viên Long không để ý đến Long Nhược Tuyết, cười hỏi. Chỉ có Giang Thành một lên tiếng, bọn họ lập tức có thể đem Mạc Phàm vậy hạ, hắn cách Long Vương liền không xa. Giang Thành ánh mắt híp lại, nhìn Hiên Viên Long, vẻ thất vọng thoáng qua. Tiểu Long, ngươi nếu biết Mạc Tiên Sinh là Long Vương, là ngươi đội trưởng, còn dám khiêu khích cùng hắn, hắn phế ngươi cũng không quá đáng đi. Những lời này vừa rơi xuống, cửa biệt thự hiện lên vẻ kinh sợ vô cùng. Chương 590, Hiên Viên Long khuất phục. Chuyện gì xảy ra? Sau đó tới 4 người chân mày đông lại một cái, trong mắt đều là vẻ nghi hoặc. Giải trừ càn khôn khế liền tương đương với phản bội Long Tổ, Giang Thành không có xử trí Mạc Phàm, ngược lại truy cứu Hiên Viên Long lại dám phạm thượng trách nhiệm. Long Nhược Tuyết ánh mắt chớp chớp, cũng là nửa ngày không có phản ứng kịp. Gần đây công chính nghiêm minh Giang Tư lệnh, làm sao đối với cái thằng nhóc này như vậy bên vực. Ở Đông Hải, Giang Thành là có cầu cùng Mạc Phàm, khá tốt hiểu. Nơi này là Long Tổ căn cứ, Giang Thành hoàn toàn không có cần thiết này chứ. Hiên Viên Long nụ cười trên mặt cứng đờ, sắc mặt trầm xuống. Cảm giác này giống như là hắn đang theo lão bà chơi đến hương đầu lên, bị vợ tình nhân tắt một bạt thai tựa như được. Giang thúc thúc, thằng nhóc này muốn thành là Long Vương, liền phải xuất ra để cho ta tâm phục khẩu phục bản lãnh, ta bất giác ta không có sai, ngược lại là hắn, có thể giải trừ càn khôn khế, ta cảm thấy quá nguy hiểm, nhất định phải lập tức đem hắn bắt lại. Hiên Viên Long cắn răng nói, không cam lòng nói, nếu như ta nói hắn có thể giải trừ càn khôn khế có đặc lệnh đâu? Giang Thành lạnh giọng hỏi. Những lời này vừa ra, tại chỗ không ít người lần nữa cả kinh. Long Tổ có rất nhiều quyền lợi, nhưng cũng có các loại nhất định phải tuân thủ quy củ. Có giải trừ càn khôn khế đặc lệnh, vậy giống như là Mạc Phàm hưởng thụ Long Tổ đặc quyền, còn có thể không tuân quy củ, cái này thì tương đối đáng sợ. Năm đó Long Tổ mời Lâm Thiên Nam gia nhập, cuối cùng bởi vì là không có bắt được đặc lệnh, Lâm Thiên Nam cự tuyệt gia nhập Long Tổ. Mạc Phàm vẫn chưa tới 20 tuổi lại liền lấy được đặc lệnh. Trừ Hiên Viên Long ra, bao gồm Long Nhược Tuyết ở bên trong, tất cả mọi người nhìn về phía Mạc Phàm ánh mắt khác thường không thiếu. Không thể nào. Hiên Viên Long lắc đầu hoàn toàn không tin nói. Mạc Phàm mới không tới 20 tuổi, không lý lịch không bối cảnh, thực lực cũng không quá xếp hạng hắc bảng thứ 9, làm sao có thể bắt được đặc lệnh. Vậy ngươi xem Mạc Tiên Sinh trên người có không có cửu Long phong ấn. Giang Thành hừ lạnh một tiếng nói. Trừ Giang Thành và Long Nhược Tuyết hai người, sáu người trong mắt lóe sạch bóng toàn bộ nhìn về phía Mạc Phàm, thần sắc biến đổi theo. Cửu Long phong ấn rất tốt dám đừng, bị phong ấn người bây giờ sẽ coi đồng tình, có thể lẫn nhau cảm giác được. Mạc Phàm trên mình nào có cửu Long phong ấn, có chẳng qua là sâu không lường được hơi thở. Cái này, Hiên Viên Long sắc mặt nhất thời khó coi có thể vặn ra nước. Chẳng qua là chốc lát, hắn liền suy nghĩ ra tại sao. Thiên nhân động phủ, nhất định là tiên nhân động phủ. Mạc Phàm có phá vạn diệt lao lung bí pháp, Long Tổ đối với tiên nhân động phủ vô cùng coi trọng, ba hắn đã từng nói một lần, được tiên nhân động phủ người có thiên hạ. Mạc Phàm có thể phá trừ vạn diệt lao lung tiến vào tiên nhân động phủ, khẳng định bởi vì là nguyên nhân này. Dù là Mạc Phàm tu vi chưa đủ, Long Tổ cao tầng cũng cho Mạc Phàm đặc lệnh. Tiểu Long, ngươi còn có lời gì muốn nói? Giang Thành hỏi. Ta không phục. Hiên Viên Long giận dữ hét. Dựa vào cái gì Mạc Phàm một tên tiểu tử, không có chút nào chiến công liền có thể gia nhập Long Tổ, thân chức vị cao, còn không bị Long Tổ trói buộc. Hắn nhưng muốn ăn nhờ ở đâu, thành là tiểu tử này thủ hạ. Cảm giác này giống như là hắn đường đường thiếu gia, muốn gọi một tên nhà quê đại nhân tựa như được, hắn không làm được. Mạc tiên sinh là ta mời tới, ý ngươi là liền ta cũng không phục. Giang Thành quát lạnh. Theo thanh âm rơi xuống, một cổ vô cùng kinh khủng hơi thở, từ Giang Thành trên mình dâng trào ra, như núi như biển, cao không thể đạt tới, sâu không lường được. Cái này hơi thở cuồng bạo vừa xuất hiện, liền như biển gầm vậy tung lên trăm thước cao sóng lớn, hướng bốn phía cuộn sạch đi. Long Nhược Tuyết đám người sắc mặt biến đổi, lập tức vận lên chân khí ngăn cản, dù vậy, vẫn cảm giác ngực đè ép một lớn tảng đá, không thở nổi. Mạc Phàm chân mày cau lại, trong mắt lóe lam quang đánh giá Giang Thành. Tháo ra 10 tầng phong ấn Giang Thành, thực lực không phải cường hãn giống vậy, đã là tiên thiên đỉnh cấp. Nếu như Giang Thành ở hắc bảng lên, chí ít hạng trước năm. Ta, uy áp cường đại hạ, Hiên Viên Long sắc mặt trắng bệnh, thân thể không ngừng run rẩy, xương không ngừng phát ra đùng đùng thanh âm. Giang Thành địa vị là Long Tổ một trong tứ đại trưởng lão, thực lực từ không cần phải nói, há là hắn có thể so sánh. Hắn không phục Mạc Phàm, cũng không dám không phục Giang Thành. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, không phục chính là chết, Giang Thành có cái quyền lợi này. Chẳng qua là kiên trì chốc lát, Hiên Viên Long cắn răng. Ta phục. Mạc tiên sinh, ngươi xem xử trí như thế nào hắn? Giang Thành hướng Mạc Phàm hỏi. Nếu như ta nhớ được không sai, hắn mới vừa rồi muốn ta quỳ xuống nói xin lỗi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Nhưng nếu không phải Giang Thành xuất hiện, Hiên Viên Long đã là phế nhân. Nếu Giang Thành ra mặt, cho Giang Thành cái mặt mũi cũng không phải không được. Hiên Viên Long như thế thích quỳ xuống, vậy thì quỳ xuống đi. Tiểu Long, quỳ xuống, cho Mạc tiên sinh nói xin lỗi đi. Giang Thành ra lệnh. Cái gì? Hiên Viên Long sững sốt một chút, trong mắt đều là vẻ giận dữ. Ta dựa vào cái gì cấp cho hắn nói xin lỗi? Hắn đường đường Hiên Viên gia con em, Hiên Viên gia ở Long Tổ có rất lớn quyền phát ngôn, lại để cho hắn quỳ xuống cho một cái dã tiểu tử nói xin lỗi. Coi như hắn thật sai rồi, cũng không cần hướng một người bình thường nói xin lỗi. Vương tử cần cùng nông phu nói xin lỗi sao? Giang Thành ánh mắt híp lại, lau một cái ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Cái này Hiên Viên Long thật đúng là không biết sâu cạn, một cái tâm tư chỉ biết là Long Vương vị trí. Bọn họ mấy cái không nhìn ra, hắn há sẽ không nhìn ra. Hiên Viên Long nếu như không có để cho Mạc Phàm bung ra thần thức, có lẽ còn có cơ hội. Cùng Mạc Phàm thần thức mở ra, Mạc Phàm mới vừa rồi tay nào ra đòn liền có thể đem 5 người bọn họ không chết vậy phế. Muốn khiêu chiến Mạc Phàm, cũng không biết dùng đầu góc một chút. Ngươi không quỷ, ta để cho ngươi quỷ. Giang Thành lạnh Hiên Viên Long một cái. Chỉ là một ánh mắt, lực lượng vô hình giống như một ngọn núi lớn vậy, ầm ầm đè ở Hiên Viên Long trên mình. Ầm. Không cho Hiên Viên Long phản kháng, Hiên Viên Long mặt đất dưới chân thông suốt hạ vùi lấp, hắn cả người quỳ một chân trên đất, dường như hướng Mạc Phàm. Nói xin lỗi. Hiên Viên Long đồng nha cắn chặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm, trong mắt phun ngọn lửa vậy. Do dự chốc lát, hắn vẫn là lên tiếng. Mạc Phàm, mới vừa rồi là ta xúc phạm ở phía trước, mời ngươi xem ở cùng là Long Tổ phân thượng, không cần cùng ta so đo. Từng chữ từng câu từ Hiên Viên Long trong miệng hạt ra. Hắn sắc mặt như ư máu tựa như, một mảnh đỏ tươi, không giống như là nói xin lỗi, ngược lại giống như là muốn ăn thịt người vậy. Hắn nếu như cãi lại Giang Thành ra lệnh, bị trục xuất Thanh Long tiểu đội cũng không phải không thể nào. Đại trượng phu có thể co giãn, tạm thời cúi đầu xuống mà thôi. Nhưng là, để cho hắn Hiên Viên gia dưới người quỳ nói xin lỗi, nhất định phải có thể chịu đựng bọn họ Hiên Viên gia lửa giận. Chờ đi. Không chỉ là Mạc Phàm. Giang Thành và Long Nhược Tuyết cái này tiểu tiện nhân cũng đừng nghĩ chạy. Mạc Phàm liếc Hiên Viên Long một cái, lý vậy không để ý đến Hiên Viên Long. Thứ Long Nhược Tuyết cầm trong tay hồi thanh Long Ngọc bái phục, thu vào. Tất cả vào đi. Giang Thành gặp Mạc Phàm thu hồi ngọc bội, lúc này mới thu hồi khí thế, thờ ơ nói. Nhiệm vụ ta đã biết, ta còn có chút chuyện, đi trước, nhiệm vụ thi hành trước, ta sẽ tới chẳng. Hiên Viên Long đứng dậy rời đi. Chúng ta vậy trở về phòng trước. Thỏ mấy người cổ quái nhìn Mạc Phàm một cái, lại nhìn xem Hiên Viên Long, bóng người chớp mắt liền biến mất không gặp. Trước cửa, một hồi chỉ còn lại Mạc Phàm, Giang Thành, Long Nhược Tuyết ba người. Mạc Phàm tựa hồ không có nghe được tựa như, xoay người vào biệt thự. Ngược lại là Long Nhược Tuyết, đầy mắt vẻ lo âu. Nhiệm vụ tối nay sợ rằng không có đơn giản như vậy, à. Nàng thở dài thầm nói, vậy đi theo vào biệt thự. Chương 591, Cắt Tơ Vương Tử. Trong biệt thự một gian thư phòng, phục cổ kiểu sửa sang, còn chưa đi vào thì có một cổ để cho người tâm thần sảng khoái thơm mát xông vào mũi. Trung quanh bày treo không thiếu thư họa và cổ vật Mạc Phàm mặc dù đối với thư họa không hiểu nhiều, nhưng là vẫn có thể thấy một ít quen thuộc chữ. Vương Hy Chi, Nhan Chân Khanh, Nô Đạo Tử, Diêm Lập Bản đợi một chút. Những người này tác phẩm, công nhận trên đời đã sớm không có. Hắn nhớ được đã từng kiếp trước có buổi đấu giá Vương Hy Chi bình an thiếp mua vốn, bán tất cả 300 triệu số 08 triệu. Đài Loan cố cung mau tuyết lúc trời trong thiếp, quốc bảo cấp văn vật, cũng là đời đường mua vốn, không là hàng thật. Nếu như những thứ này bản chính hiện thế mà nói, lấy ra bán đấu giá, chỉ có thể là bảo vật vô giá. Nhưng mà, những bảo vật vô giá này nơi này lại có nhiều như vậy. Mạc tiên sinh đối với những chữ vẽ này vậy có hứng thú. Giang Thành đưa cho Mạc Phàm một ly nước trà, gặp Mạc Phàm đang thưởng thức thư họa, tò mò hỏi. Ta chẳng qua là tùy tiện xem, lần này là nhiệm vụ gì? Mạc Phàm nhận lấy chun trà nói. Dựa theo ước định trước, trừ tiên nhân phủ đệ bên ngoài, Long Tổ sẽ không tùy tiện cho hắn an bài nhiệm vụ, trừ phi tình huống đặc biệt. Ngươi còn không biết xấu hổ đề ra nhiệm vụ, người đều bị ngươi đuổi chạy, ngươi thi hành nhiệm vụ gì? Long Nhược Tuyết đặt ngông ngồi ở một bản tử đàn trên ghế gỗ. Thở phì phò nói, bọn họ Long Tổ phải làm sự việc, vậy đều là lính đặc chủng đều không cách nào hoàn thành, mới do bọn họ ra tay. Có thể đem Mạc Phàm mời tới nhiệm vụ, càng không phải là giống vậy nhiệm vụ. Mạc Phàm đem nhân khí đã xong, lại vẫn không biết xấu hổ nói, tức chết nàng. Ở nàng nhìn lại, Mạc Phàm chính là một mười phần lớn con kiếp. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nâng tách trà lên uống một hớp, căn bản không có đem cửa sự việc để ở trong lòng. Không biết Mạc tiên sinh đối với thần điện biết rõ có nhiều ít. Giang Thành hỏi. Thần điện. Mạc Phàm trong mắt khẽ nâng, lộ ra một vẻ ngoài ý muốn. Nhiệm vụ lần này cùng thần điện có quan hệ. Khốn kiếp, ngươi lại biết thần điện. Long Nhược Tuyết cau mày nói. Mạc Phàm liền hoa hạ hắc bảng cũng không biết, lại biết rõ thần điện, cái này có chút ra nàng ý liêu. Ngày hôm qua phế một cái thần điện nói, giết hai người. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Nhất định là thần điện cấp thấp tín đồ chứ. Long Nhược Tuyết khinh thường nói. Thần điện thành viên năng lực cùng Hoa Hạ có chút không giống nhau lắm. Nếu như đối với thần điện không được rõ, lần đầu tiên rất dễ dàng thua thiệt. Nàng lần đầu tiên đối phó thần điện cao thủ, thiếu chút nữa thì bị người. Mạc Phàm mặc dù rất lợi hại, ở nàng nhìn lại cũng chỉ có thể đối phó hạ cấp thấp tín đồ, đụng gặp cao cấp khẳng định phải bị thua thiệt. Một cái kêu là giỏi ạ, ngoài ra một cái khác là đạo sư của hắn, cụ thể tên gì ta cũng không biết. Mạc Phàm thưởng thức thư họa, thản nhiên nói. Cái gì? Long Nhược Tuyết trực tiếp từ trên ghế đứng lên. Thẩm phán kiếm giỏi ạ và người điều khiển Khải Văn là ngươi giết chết. Cái này hai người tối hôm qua chết ở Giang Nam, bọn họ Long Tổ tự nhiên biết, chẳng qua là không nghĩ tới là bị Mạc Phàm giết chết. Ngươi cái này tên khốn kiếp không có bị dọa thẩm phán kiếm thẩm phán, hoặc là bị Khải Văn Hàng Ma Đinh cho đinh mình đầy thương tích. Long Nhược Tuyết nhìn từ trên xuống dưới Mạc Phàm, hỏi. Cái này hai người đều là vô cùng khó dây dưa tồn tại, bọn họ Long Tổ gặp cái này hai người cũng biết vô cùng nhức đầu. Kiếm thẩm phê bị ta phá giải. Còn như Hàng Ma Đinh, hẳn đều ở đây cái này hai người trên mình. Mạc Phàm đơn giản giải thích. Hắn những lời này vừa ra miệng, Giang Thành chân mày nhất thời đông lại một cái, hạng nhất chứng trạc như hắn, trên mặt hiện lên một mảnh vẻ kinh dị. Long Nhược Tuyết lại là há to miệng, cơ hồ có thể cửa ải cái kế tiếp nông chứng. Không thể nào, kiếm thẩm phê làm sao có thể sẽ bị phá. Long Nhược Tuyết kinh dị chốc lát, vội vàng lắc đầu một cái, một mặt không tin. Thẩm phán kiếm nghe nói là thần nguyên rủa, căn bản không rõ ràng. Bọn họ Long Tổ một cái Phật đạo tiền bối liền bị thẩm phán kiếm thẩm phán, miễn cương từ một cái Phật đạo cao nhân biến thành một cái thần điện cấp thấp tín đồ, cả người tiên thiên đỉnh phong tu vi ở thẩm phán trong toàn bộ bị tàn đi. Ví dụ như vậy không phải số ít, trừ phi Mạc Phàm là thần tiên, nếu không làm sao có thể giải trừ. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, đi tới Long Nhược Tuyết bên cạnh, hai cái ở Long Nhược Tuyết chân mày một chút. Long Nhược Tuyết vẻ mặt nhất thời sững sốt một chút, một đôi mắt to chớp chớp, một mặt ngốc manh vẻ. Khốn kiếp, ngươi ở lão nương trong óc nhét thứ quỷ gì? Chỉ chốc lát sau, Long Nhược Tuyết bắt Mạc Phàm cổ áo hét. Mạc Phàm ở nàng trên trán một chút, nàng cũng cảm giác trong đầu nhiều một đống đồ ngổn ngang. Thân niệm truyền công. Giang Thành híp mắt một cái nói. Ừ, đây là hai loại bí pháp, liệt thân chỉ, lần sau gặp lại sẽ thẩm phán kiếm hai ngón tay liền có thể giải trừ. Khế ước chi nhận, cùng thẩm phán kiếm tương tự, bị chém đến người, sẽ gặp thành là ngươi người làm, nếu không liền sẽ bị khế ước chế tài. Mạc Phàm giải thích. Long Nhược Tuyết nói chuyện không làm cho người thích, nhưng thuộc về đao miệng đầu hũ lòng cái loại đó. Long Nhược Tuyết ở cửa như thế che chở hắn, hắn tự nhiên cũng không phải người nhỏ mọn, cái này hai loại bí pháp coi như cho Long Nhược Tuyết khen thưởng. Loại này bí pháp đối với người khác nghĩ cũng không dám nghĩ. Đối với hắn mà nói bất quá tiện tay lấy. Long Nhược Tuyết ánh mắt chợt một bản, sững sốt chốc lát. Khốn kiếp, ngươi chắc chắn không có lửa gạt ta. Mạc Phàm không trả lời, chẳng qua là cười một tiếng, đem trống rông chun trà để lên bàn. Nhược Tuyết, còn không đi cho Mạc tiên sinh pha trà. Giang Thành cười nhắc nhở. Bí pháp loại vật này, mỗi một cái cũng giá trị liên thành. Phá giải thẩm phán kiếm bí pháp mặc dù không so được giải trừ vạn diệt lao lung bí pháp. Vẫn có thể đưa tới vô số môn phái tranh đoạt, dẫu sao thẩm phán kiếm để cho người kiêng kỵ quá lâu, một mực không người phá giải. Mạc Phàm duy nhất đưa ra hai cái, liền liền hắn đều có chút hâm mộ. Ừ, coi là ngươi thức thời, chờ, lão nương đi trước rửa tay. Long Nhược Tuyết hừ lạnh một tiếng, giống như mèo bị đạp đuôi như nhau đi ra ngoài. Ta lần này tới, cũng là muốn hỏi một ít liên quan tới thần điện tin tức, tòa thần điện này rốt cuộc là cái gì thế lực? Mạc Phàm sắc mặt bình tĩnh, cùng Giang Thành nói. Thần điện quật khởi bất quá mấy trăm năm, người sáng lập là một đám người mạo hiểm, bọn họ căn cứ một tấm bản đồ bảo tàng tìm được một cái kêu là núi thần địa phương, còn chiếm được bên trong truyền thừa, lúc này mới có bây giờ thần điện. Nghe nói ở trên núi thần có một cái có thể có được chúng thần ban cho tế đàn, trải qua khổ tu người, 50% cũng có thể ở tế đàn đạt được đặc thù năng lực, coi như không có đạt được năng lực đặc thù. Thực lực cũng biết cao hơn một tầng lầu, bởi vì là thần núi tồn tại, thần điện thế lực tăng trưởng rất nhanh, ở Hoa Hạ còn không rõ lộ vẻ, ở Âu Châu thần điện có hơn 10 triệu tín đồ, bên trong không thiếu đều có bối cảnh thâm hậu vương công quý tộc. Giang Thành giải thích. may là bọn họ Long Tổ ở Hoa Hạ tồn tại ngàn năm, bây giờ cũng không bằng thần điện. Ô hát! Mạc Phàm chân mày cau lại, ngay sau đó liền lại mở ra. Lấy được năng lực quá trình, không phải là thông qua nghi thức thức tỉnh trong cơ thể ngủ say lực lượng quá trình. Nếu như có đầy đủ vật liệu, hắn cũng có thể xây một cái như vậy tế đàn. Các người đối với thần điện vương tử có nhiều ít biết rõ. Mạc Phàm đi theo hỏi. Hắn lần này tới chủ yếu liền là hướng về phía thần điện vương tử tới. Nghe được Mạc Phàm nhắc tới danh tự này, Giang Thành sắc mặt nhất thời trầm xuống, trong mắt đều là vẻ ngưng trọng. Ngươi nói là thần điện vương tử Cát Tơ. Nếu như thần điện chỉ một cái vương tử, chắc là hắn. Mạc Phàm thản nhiên nói. Đây là, Long Nhược Tuyết giặt xong tay đi vào, nghe được Mạc Phàm mà nói, mày liêu nhất thời đông lại một cái. Lớn khốn kiếp, ngươi không biết chọc tới cái này Cát Tơ vương tử liền chứ. Chương 592, nhiệm vụ. Coi là vậy đi. Mạc Phàm lạnh nhạt gật đầu một cái. Hắn đem gặp phải Tuyết Nhi sự việc đại khái cho hai người nói một chút, chẳng qua là đem hắn cùng Tuyết Nhi quan hệ cùng với Tuyết Nhi tên chữ ẩn lừa gạt tiếp. Lẩm bẩm. Long Nhược Tuyết nuốt ngụm nước miếng. Người châu bò. Long Nhược Tuyết im lặng hướng Mạc Phàm duỗi ngón tay cái. Làm sao, cái này Cát Tơ vương tử rất lợi hại phải không? Mạc Phàm nhiều hứng thú hỏi. Nào chỉ là lợi hại, thật là lợi hại nổ, giống như ngươi như vậy tự đại cuồng vọng khốn kiếp, hắn một cái ánh mắt có thể giết một đống. Long Nhược Tuyết vô cùng tức giận nói, trà cũng không rót. Cái này Mạc Phàm mới tới Giang Nam một ngày, mà đắc tội với Cát Tơ và Hiên Viên Long, thật là có thể. Cát Tơ là một cái Âu Châu một cái quốc gia nhỏ vương tử, hắn lấy vương tử thân phận, nhưng hoàn thành thần điện nghiêm khắc nhất khổ tu. Cái này khổ tu gần đây trong vòng trăm năm từ không người nào có thể hoàn thành, sau này cũng sẽ không có. Lần đầu tiên ban cho có được ba loại cao cấp năng lực, thực lực chỉ ở thần điện điện chủ dưới. Giang Thành ngưng trọng nói, trong giọng nói đối với cái này Cát Tơ vương tử đặc biệt kiên kỵ. Thần điện điện chủ thực lực gì? Thần điện điện chủ chưa bao giờ xuất hiện ở nơi công chúng trước mặt, chỉ biết là hắn rất lợi hại, nhưng không có ai biết hắn rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Tất cả dò xét thần điện điện chủ thực lực người, còn không có một cái thấy điện chủ, liền chết. Long Nhược Tuyết nói, ta gặp qua Cát Tơ vương tử, tuổi tác không lớn, thực lực không thua chi ta, hẳn so ngươi mạnh hơn một ít, cho nên ngươi gặp phải hắn vẫn cẩn thận một chút tốt hơn. Giang Thành bồi thêm một câu nói, hắn ở một cái trong tiệc rượu gặp được Cát Tơ, hắn đã là tiên thiên đỉnh phong tồn tại, nhưng là hắn nhìn thẳng Cát Tơ lúc lại có loại không thể địch lại được cảm giác. Ô hát! Mạc Phàm chân mày cau lại, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, liền lại giấu, cũng không có quá để ở trong lòng. Giang Thành cũng không có chân chính cùng hắn động tới tay, há lại biết thực lực chân chính của hắn. Thêm nữa hắn cách cảnh giới tiên thiên chỉ có một bước, cùng hắn tiến vào tiên thiên, thần điện vương tử Cát Tơ cũng tốt, thần điện điện chủ cũng được, Cát Tơ dám đánh Tuyết Nhi chú ý, giết. Thần điện điện chủ muốn là Cát Tơ trả thù, vậy cùng nhau giết tốt lắm, chỉ như vậy mà thôi. Nhiệm vụ lần này là cái gì? Mạc Phàm trở lại chuyện chính, hỏi. Nhiệm vụ lần này cùng ngươi gặp phải chuyện này có thể có quan hệ, bọn họ bắt cái cô gái đó hơn phân nửa đi tham gia tiến hành hành động bí mật. Giang Thành nói, thân điện ở Hoa Hạ truyền giáo đã trăm năm, cái này vốn là không có gì, truyền giáo sự việc, chỉ cần không phải tà giáo, bọn họ một mực mở một con mắt nhắm một con mắt. Bất quá, bọn họ gần đây phát hiện, thần điện đang bắt liền một ít Hoa Hạ cô gái. Đi qua bọn họ điều tra, những cô gái này bị mang tới một cái Giang Nam bí ẩn nhà thờ. Tất cả bị bắt vào cô gái, bị đuổi về tới sau toàn bộ bị rửa đi chi nhớ, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Những cô gái này bị đuổi về tới không mấy ngày, toàn bộ phát sinh bất đồng trình độ thân thể khó chịu. Bọn họ Long Tổ ẩn nút đi vào một cái cô gái tình huống nghiêm trọng hơn, bộ phận nghiêm trọng suy kiệt, Long Tổ bác sĩ vậy bó tay. Không tra được vấn đề gì. Không giống như là chúng pháp thuật gì, nguyên rủa, vậy không giống như là bị ngược đãi. Những cái kia bị đuổi về tới cô gái ở nơi nào, ta đi nhìn một chút. Mạc Phàm nhíu mày lại, hỏi. Bằng vào Giang Thành nói những thứ này, hắn vậy không có biện pháp biết thần điện đang làm cái gì. Nhược Tuyết, ngươi đi đem Tiểu Chiêu đẩy tới, để cho Mạc Tiên Sinh xem. Giang Thành hướng Long Nhược Tuyết khoát tay nào nói. À. Long Nhược Tuyết đáp một tiếng, vội vàng đi ra ngoài. Không một hồi nữa, nàng và một người đẹp y tá đẩy một cái xe lăn đi vào. Xe lăn ngồi một cái cô gái, 20 tuổi dáng vẻ chừng, ngũ quan coi như tinh xảo, thuộc về cái loại đó điểm đạm nho nhã đáng yêu kiểu. Nhưng là, lúc này hai mắt nhắm chặt, trên mặt không có nửa điểm màu máu, bản lĩnh lên tất cả cắm vô nước biển ống. Nàng kêu Tiểu Chiêu, chúng ta Long Tổ nhân viên tình báo, vốn là nguyên đán lúc chuẩn bị kết hôn, bất quá. Giang Thành cau mày, thở dài nói. Long Tổ cũng không phải là chỉ có Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn cái tinh nhuệ chiến đấu tiểu đội, trừ chiến đấu tiểu đội bên ngoài, còn có vô số tình báo, hậu cần, quản lý, trừ bị các người nhân viên, cái này Tiểu Chiêu chính là một cái trong số đó. Mạc Phàm trong con người làm quang thoáng hiện, rơi ở cái cô gái này trên mình, chân mày nhất thời nhíu một cái. Cô gái này bộ phận đúng là nghiêm trọng suy kiệt, nhưng là toàn thân các nơi nhưng hàm chứa năng lượng khổng lồ. Cổ năng lượng này so cô gái bản thân tu vi cường đại hơn rất nhiều, không chỉ có dung nhập vào cô gái huyết dịch trong kinh mạch, cùng cô gái tự thân chân khí hòa làm một thể, liền thức hải bên trong cũng có. Chỉ chốc lát sau, Mạc Phàm chân mày mở ra, ánh mắt nhưng là híp một cái, sắc bén lóe lên. Khó trách sẽ như vậy. Lớn khôn kiếp, nhìn ra chưa, nhìn ra mau cứu người. Long Nhược Tuyết vội vàng nói. Nhược Tuyết. Giang Thành lạnh Long Nhược Tuyết một cái. Long Nhược Tuyết bĩu môi, lúc này mới im miệng. Mạc Phàm không có để ở trong lòng, vậy không trả lời. Hắn chỉ ở giữa sáng lên, một hộp nhỏ như sợi tóc ngọc kim xuất hiện ở trong tay hắn. Những thứ này ngọc kim là hắn cố ý chuẩn bị, để phòng bất cứ tình huống nào. Hắn cầm lên ngọc kim, ngón tay như đánh đàn vậy. Ngọc kim chính xác rơi vào Tiểu Chiêu lòng, gan, tỳ, dạ dày cùng địa phương trọng yếu, đem cái này mấy chỗ mạch lạc toàn bộ phong bế. Tiếp theo, hắn ý niệm động một cái, diễn thiên thần quyết vận chuyển tới trình độ cao nhất. Hắn thần thức nhất thời hóa thành một cây thực chất kim, từ nơi mi tâm của hắn bay ra. Mặc dù cái này thần thức chỉ có lớn bằng sợi tóc, ngón trỏ dài ngắn, chỉ cần đâm vào những người khác thức hải bên trong, coi như là tiên thiên cao thủ cũng có thể đưa đối phương vào chỗ chết. Bất quá, lần này hắn không là dùng để giết người, mà là dùng để cứu người. Vèo. Hắn ngưng đúng sự thật thế chấp giống vậy thần thức đâm vào Tiểu Chiêu nơi mi tâm. Thần thức ngưng kim, Mạc tiên sinh đây là muốn. Giang Thành nhìn cây kia kim, kinh dị nói. Coi giữ nàng thức hải. Mạc Phàm giải thích. Làm xong những thứ này, hai người họ mắt nhất thời toàn bộ biến thành màu trắng bạc. Hai món màu trắng bạc từ hắn trong mắt bay ra, bắn vào Tiểu Chiêu trong cơ thể. Mới vừa rồi còn bình tĩnh vô cùng Tiểu Chiêu, trên mặt lộ ra một mảnh vẻ thống khổ. Thân thể vậy đi theo uốn éo. Còn không đi ra cho ta. Mạc Phàm lạnh giọng quát lên. Rõ ràng thanh âm không lớn, chữ chữ nhưng hóa thành một cái màu trắng bạc chữ viết, như quát tháo hoa sen vậy, bay vào Tiểu Chiêu trong cơ thể. Tiểu Chiêu mới vừa rồi còn ảm đạm vô cùng mặt, vào lúc này nhất thời cùng vọt máu vậy, đỏ tươi vô cùng. Được rồi, không ra liền vĩnh viễn không muốn mới đi ra, thành là nàng một số đi. Chấn. Mạc Phàm hư lạnh một tiếng. Trong lòng bàn tay hiện lên tám tốt giống như Phạm Văn vậy chữ viết làm thành một vòng, một tay tựa như mang vạn quân lực hướng Tiểu Chiêu ấn đi, một cơn gió lớn đi theo tung lên, thư họa ngay sau đó bay lên. Bất đồng tay hắn in ở Tiểu Chiêu trên mình, một cái màu vàng bóng dáng từ nhỏ Chiêu trong cơ thể thoáng một cái ra. Vàng này sắc bóng dáng thành hình người, đầu cùng Tiểu Chiêu không sai biệt bao cao, nhưng muốn mơ hồ vô cùng, giống như do rất nhiều màu vàng cắt tạo thành tựa như được. Kim ảnh mới từ Tiểu Chiêu trong cơ thể đi ra, một đôi cánh liền từ phía sau lưng mở ra, nhanh chóng hướng tây bên bay đi. Chạy, người chạy thoát sao? Mạc Phàm trong mắt hai món màu trắng bạc bắn ra, trước mắt liền không có vào kim ảnh trong cơ thể. À, một tiếng tươi đẹp tiếng kêu thảm thiết. Ẩm. Kim ảnh ầm ầm nổ tung, giống như là pháo đông sau cùng rực rỡ vậy, màu vàng cắt từ không trung mảnh mảnh rơi xuống. Từ xuất hiện đến biến mất. Bất quá chớp mắt một cái. Tại chỗ, Giang Thành, Long Nhược Tuyết cùng với cái ý hề ta đó, vẻ mặt cả kinh. Đây là chương 593, hạ xuống nghi thức. Long Tổ bác sĩ dùng rất nhiều phương pháp, cũng không có cách nào tra ra Tiểu Chiêu trên mình vấn đề gì. Bọn họ còn dùng bây giờ tân tiến nhất dụng cụ chữa bệnh, cuối cùng cho ra kết luận chỉ có 3 chữ, không khoa học. Tiểu Chiêu trong cơ thể rõ ràng sức sống kinh người, nhưng sức sống suy bại. Mạc Phàm chỉ dùng không tới một phút thời gian, liền từ Tiểu Chiêu trong cơ thể đuổi ra một cái màu vàng kim bóng dáng. Đây là cái gì? Long Nhược Tuyết kinh ngạc hỏi. Mạc Phàm không trả lời, hắn một vươn tay ra, một cái luồng khí xoáy xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Những cái kia màu vàng kim cắt lập tức hướng trong tay hắn bay đi, nhanh chóng tạo thành một bàn tay lớn nhỏ, trông rất sống động người tí hon màu vàng pho tượng. Cái này gỗ nơ mạn tóc dài, tinh xảo tây phương phái nữ khuôn mặt, mặc trên người trước chiến giáp, trong tay cầm kiếm và tấm thuẫn, từ thân thể nàng đổ tao hữu trí thân thể xem rõ ràng cho thấy phụ nữ, hơn nữa sau lưng dài một cái cánh. Thiên sứ, chẳng lẽ nói cái đó nghi thức là thiên sứ hạ xuống nghi thức? Giang Thành ánh mắt híp lại, sắc mặt đi theo trầm xuống. Mang cánh chỉ có thiên sứ, vật này có thể xuất hiện ở tiểu chiêu trong cơ thể, rất có thể là hạ xuống nghi thức. Không thể nào. Long Nhược Tuyết trừng mắt nhìn, không dám tin tưởng nói. Thiên sứ ở trong mắt người bình thường, là truyền thuyết thần thoại. Nhưng là, ở Long Tổ trong mắt, bất quá là dị giới cao đẳng sinh vật, hay cùng hóa hạ rồng như nhau. Liên quan tới thiên sứ ghi lại, Long Tổ có thật nhiều. Thậm chí ở Long Tổ trong phòng thí nghiệm, còn có một cái hạ xuống thiên sứ thi thể. Dựa theo bọn họ ghi lại, thiên sứ là một loại cao ngạo chủng tộc, vậy không biết hạ xuống linh khí mỏng manh tinh cầu. Chỉ có cùng tín đồ đạt thành một loại hiệp nghị, các nàng mới có thể phân ra một tia bổn nguyên lực lượng, hạ xuống ở thích hợp đồ được lên. Thật ra thì cái này cây tu giả giữa đoạt xác như nhau, chẳng qua là do giáo phái làm chuyện này, liền biến gọn gàng một ít. Có phải hay không, cùng hắn tỉnh lại thì biết. Mạc Phàm thản nhiên nói. Ngoài miệng như vậy, hắn đã chắc chắn không thể nghi ngờ trong giáo đường nghi thức chính là trời khiến cho hạ xuống nghi thức. Tiểu chiêu trong cơ thể cường đại như vậy năng lượng, là hạ xuống thất bại sau lưu lại lực lượng. Những lực lượng này tiểu chiêu không cách nào hấp thu, hay cùng độc tố như nhau, để cho tiểu chiêu thân thể từ đầu đến cuối thuộc về đánh máu gà trạng thái, lâu ngày thì sẽ bộ phận suy kiệt. Hắn thu hồi tiểu chiêu trên người ngọc kim, trên tay bấm cái thanh mộ quyết và một cái hồi xuân quyết, hai đạo thanh quang rơi vào tiểu chiêu trên mình. Tiểu chiêu vốn là ảm đạm vô cùng mặt, ở nơi này hai đạo thanh quang hạ, khôi phục nhanh chóng một tia huyết sắc. Hắn ý niệm động một cái, tiểu chiêu mi tâm cây kia thần niệm chi kim bay ra, trở lại hắn trong mi tâm. Tay hắn chỉ ở tiểu chiêu mi tâm địa phương một chút, tiểu chiêu đóng chặt hai mắt dây mấy cái lại nhắm lại, lặp đi lặp lại mấy lần cái này mới chậm rãi mở ra. Tiểu chiêu, ngươi còn nhớ ta không? Long Nhược Tuyết gặp tiểu chiêu tỉnh lại, vội vàng ân cần nói. Nhược Tuyết, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ta không phải là bị làm thiên sứ phủ xuống tái thể liền sao? Tiểu chiêu hữu khí vô lực nói. Thiên sứ đã chết, ngươi không sao, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Mạc Phàm một cái tay tiểu chiêu chán nhẹ nhàng đỡ một chút, nói. Ô hát. Tiểu chiêu đáp một tiếng, ánh mắt chậm rãi nhắm lại, ngủ thật say. Giang Thành hướng cái y tá đó khoát tay một cái, tiểu chiêu bị y tá đẩy đi xuống. Thật đúng là thiên sứ phủ xuống nghi thức, người của thần điện lá gan còn thật không nhỏ, không chỉ có ở Hoa Hạ tiến hành hạ xuống nghi thức, còn dám bắt chúng ta người Hoa Hạ làm đồ đựng. Long Nhược Tuyết tức giận nói, thiên sứ hạ xuống một khi thành công, túc chủ linh hồn cũng sẽ bị giết chết. Coi như không có thành công, căn cứ tiếp nhận hạ xuống trình độ bất đồng, vậy sẽ phải chịu bất đồng trình độ tổn thương. Tiểu chiêu coi là vận khí tốt, vận khí không tốt trực tiếp bạo thể mà chết. Nếu là thiên sứ hạ xuống nghi thức, chuyện này cũng chưa có đơn giản như vậy. Giang Thành ngưng trọng nói, căn cứ Long Tổ tư liệu ghi lại, thành công phủ xuống thiên sứ, kém coi nhất cũng là tiên thiên đỉnh cấp, vậy đều là thần cấp. Tiên thiên đỉnh cấp đến còn không có gì, thần cấp thiên sứ có thể tùy tiện hủy diệt toàn bộ tỉnh Giang Nam. Cái đó nhà thờ ở địa phương nào? Mạc Phàm hỏi. Ở Giang Nam khu đông cổ lầm bì ạ trấn nhỏ vùng lân cận, bây giờ đi cũng không dùng, bọn họ cách một đoạn thời gian mới có thể cử hành một lần. Long Nhược Tuyết nói. Gọi là thiện phúc đường. Mạc Phàm chân mày cau lại, hỏi. Ngươi làm sao biết? Long Nhược Tuyết bất ngờ hỏi. Mạc Phàm nhướng mày một cái, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Cổ lầm bì ạ trấn nhỏ là một cái phong tình đường phố, kiến trúc và thức ăn đều là cổ lầm bì ạ phong cách. Hắn cùng Tuyết Nhi đi qua mấy lần. Kiếp trước, vậy phát sinh qua một cái thảm án. Cảnh sát ở bên trong phát hiện trên trăm cái cô gái thi thể. Những cô gái này đều là 20 tuổi cơ đó, học sinh chiếm đa số, bị cái này nhà thờ tín đồ lừa gạt đi vào, cuối cùng bị giáo chủ giết chết. Cái này giáo chủ không làm sao tra hỏi, liền thừa nhận hắn tất cả tội giết người được. Bất quá cái này giáo chủ không chỉ không có nói xin lỗi, ngược lại nói Hoa Hạ cô gái quá ngu xuẩn quá tốt lừa gạt, đưa tới rất nhiều bị hại thân nhân cực kỳ bất mãn. Bởi vì là hắn không phải Trung Quốc tịch, cuối cùng bị sai trở lại nước tra hỏi, cuối cùng cũng không có bị phán tử hình. Nhìn dáng dấp, những thi thể này chính là ở hạ xuống nghi thức trong không cách nào chịu đựng hạ xuống lực lượng chết cô gái. Chỗ đó ta đi qua một lần. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. À, Long Nhược Tuyết nửa tin nửa ngờ, không có hỏi tới. Người chúng ta tại giáo đường vùng lân cận nhìn chằm chằm, có tin tức nói, ta sẽ thông báo cho ngươi. Giang Thành nói. Ừ. Mạc Phàm gật đầu một cái. Nếu như không có chuyện gì, ta đi trước. Đợi một chút, có món đồ cho ngươi. Giang Thành từ một cái tủ bên trong cầm ra một cái quân màu xanh hình vuông cái hộp, đưa cho Mạc Phàm. Thứ gì? Mạc Phàm hỏi. Giang Thành nhẹ nhàng cười một tiếng, đem cái hộp mở ra, một người sĩ quan chứng và cả người quân trang. Quân trang lên trên cầu vai bất ngờ là đại biểu thiếu tướng một viên kim tinh. Lần trước chỉ cho Mạc Phàm Long Vương Ngọc Bội, chứng nhận sĩ quan và quân trang mới vừa đưa đến hắn nơi này. Chúc mừng ngươi, Mạc Thiếu Đem, ngươi thành chúng ta Hoa Hạ trẻ tuổi nhất thiếu tướng. Giang Thành đem cái hộp đưa cho Mạc Phàm, cười nói. Đa tạ. Mạc Phàm chân mày cau lại, cười nhạt nói. Đến hắn mảnh đất này bước, đừng nói thiếu tướng, thượng tướng hắn sẽ không để ở trong lòng. Hắn chỉ ở giữa sáng lên đem cái hộp thu vào chiếc nhẫn chữ vật bên trong, rời đi biệt thự. Vào lúc này, Đại học Đông Hải. Sử Hàng ba người đợi eo, mệt gần chết đẩy ra cửa của phòng ngủ. Mệt chết ta, ngày hôm nay cái đó giáo quan nhất định cùng chúng ta có thù oán. Sử Hàng đặt mông ngồi ở trên ghế, cả người cũng nằm ở trên bàn, oán hận nói. Quân huấn vừa mới bắt đầu không bao lâu, hắn bất quá là nhỏ giọng nói câu trời tốt nóng, bọn họ một xếp 10 người toàn bộ bị giáo quan kéo ra ngoài chạy 1.000 m. Nhất định là Phương Nhân Hiếu leo đến trên giường, chắc chắn. Bọn họ chạy xong 1.000 m, hắn còn không có uống miếng nước, giáo quan nói hắn khẩu hiệu không vang, lại là 1.000 m. Toàn bộ cho tới trưa, bọn họ ngay tại cùng 1.000 m so tài, không phải bước chân không đủ. Chính là một ít những thứ khác có cũng được không có cũng được vấn đề, căn bản không có dừng lại. Nếu như chẳng qua là bọn họ ba cái còn dễ nói, vấn đề là còn dính líu ngoài ra 7 bạn học, vậy 7 người xem bọn họ ánh mắt thật. Lao Tam, buổi sáng chúng ta chạy bao xa, ta làm sao ta cảm giác trước mặt cái này 10 mấy năm chạy bước cũng không có ngày hôm nay nhiều. Sử Hàng hưu khí vô lực nói. 21.000 m. Trần Huyền Phong lau mồ hôi nước, lạnh lùng nói. Bọn họ Trần gia là võ đạo thế gia, hắn mặc dù không có luyện được nội kình, thân thể tố chất vẫn không phải Sử Hàng cái này công tử ăn chơi, Phương Nhân Hiếu cái này con mọt sách có thể so sánh, nhưng hắn cũng có chút không chịu nổi. Chơi ạ, tương đương với chúng ta buổi sáng chạy nửa chặng đường chạy mạ dạ tổng, không được ta phải đi làm tấm nghỉ bệnh một, buổi chiều đánh chết ta cũng không đi. Sử Hàng cầm điện thoại di động lên nói, quân huấn ngày thứ nhất liền chạy nửa trình chạy mạ dạ tổng. Sau này còn có. Nhị ca, cho ta cũng tới một bản. Còn có ta. Trần Huyền Phong vậy nói theo. Hắn điện thoại còn không có gọi ra ngoài, ầm một tiếng, cửa của phòng ngủ bị hung hăng đá văng ra, một cái thanh âm chói tai truyền tới. Các người lấy là nghỉ bệnh một thật hữu dụng. Chương 594, Phương Tử Nhạc. Sử Hàng ba người cau mày, hơi biến sắc mặt, hướng cửa nhìn lại. Một cái chàng trai gầy gò, khoe miệng bắt trước một tia cười nhạt đi vào. Người đàn ông này 27-28 tuổi dáng vẻ, người mặc quân trang, nhưng không biết nguyên nhân gì không có mang lon cầu vai, cho nên không nhìn ra cái gì cấp bậc. Người ai à? Sử Hàng có chút không kiên nhẫn nói. Buổi sáng bị một cái giáo quan như vậy đúng, hắn đã sớm chứa nổi giận trong bụng, lại tới cái xa lạ giáo quan đến cửa gây chuyện, hắn lại càng không thoải mái. Ta là ai các người không cần biết, nhưng là các người biết nghỉ bệnh một không dùng là được. Chàng trai khinh thường cười nói. Ngươi cũng không phải là chúng ta giáo quan, hữu dụng không dùng cũng không phải ngươi nói coi là. Phương Nhân Hiếu hử một tiếng nói. Ta quả thật không phải các người giáo quan, bất quá các ngươi giáo quan nhưng là ta thuộc hạ, tiểu trương, đi vào. Chàng trai khỏe miệng cong lau một cái nghiền ngẫm nụ cười, hướng cửa nói. Cửa địa phương, một người đàn ông đi vào. Người đàn ông này vừa tiến đến, Sử Hàng ba người sắc mặt chợt biến, liền liền Trần Huyền Phong chân mày vậy nhữ lại. Người đàn ông này, bất ngờ chính là sáng hôm nay để cho bọn họ chạy nửa chặng đường chạy ma ra tông Trương giáo quan. Trương giáo quan sắc mặt lạnh lùng, cung kính hướng chàng trai kia chào một cái. Cái này ba người là ngươi mang chứ? Chàng trai dư quang khỏe mắt quét Sử Hàng ba người một cái, nói. Đúng vậy. Trường học nếu đem bọn họ giao cho chúng ta huấn luyện, liền nhất định phải khải đến huấn luyện tác dụng, không thể có bất kỳ lười biếng, nhất định phải đem bọn họ bồi dưỡng thành không sợ chịu khổ, không sợ mệt mỏi, không sợ khó khăn người đàn ông đỉnh thiên lập địa, có nghe hay không? Chàng trai ra lệnh, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Trương giáo quan cao giọng nói, rất tốt, nhưng mà ta mới vừa nghe được bọn họ chuẩn bị đi làm nghỉ bệnh một, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Chàng trai hỏi. Trương giáo quan chân mày nhíu lại, trong mắt hiện lên một mảnh ánh sáng lạnh lẽo, ngay sau đó liền lại mở ra. Ta sẽ cùng bọn họ cùng đi làm, kiên quyết diệt sạch hết thảy làm giả dở thủ đoạn. Sử Hàng ba người chân mày đông lại một cái, trên mặt tràn đầy vẻ giận. Người đàn ông này bọn họ không biết là ai, nhưng là bây giờ đã rất rõ ràng, bọn họ buổi sáng có thể chạy nửa trình chạy mạ dạ tổng toàn bái người đàn ông này ban tạo. Rất tốt, ta hy vọng ngươi nói được là làm được. Chàng trai hài lòng nói, các người ba cái thân thể không thoải mái sao, cùng ta đi một chuyến đi, ta mang các người đi bệnh viện thăm xem. Trương giáo quan lạnh như băng nói, Sử Hàng nắm chặt quả đấm, lạnh lùng nhìn chằm chằm cái này hai người, không nhúc nhích. Trần Huyền Phong và Phương Nhân Hiếu cũng không có động, đều là một mặt vẻ giận. Làm sao, ngươi muốn cho chúng ta đem chuyện này thông báo cho trường học? Chàng trai kia cười lạnh nói, cố ý vắng mặt quân huấn là lớn chuyện cũng là chuyện nhỏ, nặng có thể đem bọn họ bị khai trừ, nhẹ cũng là một toàn trường thông báo phê bình. Ngươi thông báo đi, cái này quân huấn ta thật đúng là không đi. Sử Hàng tức giận nói, hắn tới lên đại học, thuần túy là tới thể nghiệm một chút cuộc sống đại học, nhiều quen vài bạn bè, một cái bằng tốt nghiệp đại học đối với hắn cái này Sử gia đại thiếu mà nói căn bản không trọng yếu. Bị người như vậy làm ác, hắn tự nhiên không biết im hơi lặng tiếng. Đứng lên, ngươi nói gì, đem ngươi lời nói mới rồi lặp lại lần nữa. Trương giáo quan sắc mặt run lên, đi tới Sử Hàng trước mặt trầm giọng nói. Chính ngươi không quan tâm, nhưng hai thứ khác người liền không quan tâm sao. Chàng trai quét Trần Huyền Phong và Phương Nhân Hiếu một cái. Trần Huyền Phong ngược lại là không có gì, hắn bối cảnh so Sử Hàng còn muốn sâu hơn một ít, tìm một đại học vẫn là rất thoải mái. Nhưng là, Phương Nhân Hiếu như mày, lộ ra vẻ khó xử. Ba mẹ hắn đều là tỉnh Giang Nam công chức, coi như không tệ, nhưng là muốn tìm một đại học nhưng không có dễ dàng như vậy. Hắn thất thường buông tha Hoa Thanh Đại học lựa chọn Đại học Đông Hải đã để cho người nhà rất bất mãn, nếu như mới vừa lên 2 ngày đại học liền bị chạy trở về, người nhà trên mặt khẳng định không nén giận được. Chàng trai gặp Phương Nhân Hiếu cúi đầu xuống đầu, khóe miệng vi tiểu, cười đắc ý. Coi như các người ba người cũng không quan tâm, các người một cái xếp có 10 người chứ. Chàng trai đi theo cười nói. Những lời này vừa ra miệng, liền liền Phương Nhân Hiếu quả đấm vậy nắm lại. Sáng hôm nay cái này Trương giáo quan một mực điểm ba người bọn họ tên chữ, đưa đến ngoài ra 7 người đi theo bị liên lụy, vậy 7 người hận không phải đem bọn họ ăn. Nếu như lại bị bọn họ liên lụy tới một thông báo phê bình cái gì, vậy 7 người nhất định phải hận chết bọn họ ba cái. Phương Tử Nhạc ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Trần Huyền Phong vặn chân mày, tức giận nói. Bọn họ mới tới trường học bất quá 2 ngày, đắc tội người cơ hồ có thể không có, nếu như có chỉ có ngày hôm qua Mạc Phàm dọn dẹp Dư Bân và Phương Tử Phong. Dư Bân là con các độc nhất, vậy người này cũng chỉ có thể là Phương Tử Phong ca ca Phương Tử Nhạc. Mặc dù người đàn ông này cùng Phương Tử Phong cũng không phải là sanh đôi huynh đệ, cẩn thận quan sát, thanh âm và ngũ quan cũng có thể tìm được chỗ tương tự. Trần Huyền Phong lời vừa dứt hạ, Sử Hàng và Phương Nhân Hiếu bừng tỉnh hiểu ra. Trên mặt đi theo hiện lên một mảnh vẻ lo âu. À! Phương Tử Nhạc mí mắt khẽ nâng, bất ngờ quét Trần Huyền Phong một cái, lại bị đoán được. Tiểu Trương, ngươi đi ra ngoài trước đi. Ừ! Trương giáo quan đi ra ngoài. Trương giáo quan vừa rời đi, Phương Tử Nhạc đóng cửa phòng lại. Trần Thiếu đúng không? Thật là đáng tiếc, nếu như ngươi thiên phú vũ đạo có chỉ số thông minh như thế cao, chắc chắn sẽ không như vậy. Phương Tử Nhạc nghiền ngẫm cười nói. Đoán được ngươi thân phận căn bản không cần muốn bao cao chỉ số thông minh, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Trần Huyền Phong lạnh giọng hỏi. Phương Tử Nhạc ha ha cười một tiếng, trong mắt lóe lên một mảnh ánh sáng lạnh lẽo. Mạc Phàm phế hắn đệ đệ, hắn vốn là chuẩn bị rất nhiều loại phương pháp chuẩn bị xong tốt hành hạ một chút Mạc Phàm. Ai biết Mạc Phàm không có đi tham gia quân huấn, hắn muốn trả thù Mạc Phàm vốn là còn chút miễn cưỡng, Mạc Phàm không có đi quân huấn, lập tức cho hắn vô số lý do. Mạc Phàm không có ở đây, hắn đem mục tiêu liếc về Mạc Phàm ba cái bạn cùng phòng trên mình, đây đối với hắn tới không nói lại là chuyện một câu nói. Vậy không việc gì, Mạc Phàm là các người phòng ngủ đi, ta là phụ trách quốc phòng sinh huấn luyện quân sự giáo quan, ngày hôm nay không nhìn thấy Mạc Phàm, cứ tới đây xem. Phương Tử Nhạc giả mù sa mưa nói. Mạc Phàm tối hôm qua ăn chút sashimi, bụng không thoải mái, ói tiêu chảy, sáng sớm đi bệnh viện. Trần Huyền Phong bình tĩnh nói. Nguyên lai là như vậy, ta nói tại sao không có tham gia quần huấn, biết là bệnh viện nào sao, ta đi xem, thân là hắn giáo quan ta làm sao cũng phải quan tâm. Cụ thể bệnh viện nào ta cũng không biết, trường học chúng ta chung quanh có 9 nhà bệnh viện, trong đó có 3 nhà bệnh viện là đại học chúng ta giáo y địa viện. Hắn đi cái này 3 nhà bệnh viện khả năng lớn nhất, ngươi nếu như quan tâm học sinh của ngươi, ngươi có thể trước từ nơi này 3 nhà bệnh viện bắt đầu tìm. Trần Huyền Phong nói, không sai, ngươi đi tìm đi. Sử Hàng cười lạnh nói, Phương Nhân Hiếu vậy một hồi hả giận, nói chuyện nói được như thế nghiêm trang, đi tìm à. Ha ha, Phương Tử Nhạc lắc đầu cười một tiếng, xem Trần Huyền Phong ba người ánh mắt giống như là ở xem ba cái không biết sống chết người vậy. Hắn là phụ trách Đại học Đông Hải học sinh huấn luyện quân sự, muốn thu thập mấy người còn không đơn giản. Nếu cái này ba người như thế bao che Mạc Phàm, vậy thì về phía sau hối đi. Nếu các người không chịu nói, vậy ở ta không có tìm được hắn trước, các người đi chạy xong chạy ma ra tông hạ nửa chặng đường đi, Trương giáo quan. Phương Tử Nhạc gâm hiểm cười nói. Hắn vừa mới dứt lời hạ, cửa phòng mở ra. Chương 595, đem lớn nhất kêu đến. Trước đi ra Trương giáo quan đi vào. Các người là mình chạy đến giáo y y viện kiểm tra thân thể, vẫn là ta mang các người tiếp tục quân huấn. Trương giáo quan nhìn chằm chằm Sử Hàng ba người, trầm giọng nói. Phương Tử Nhạc, ngươi như vậy dùng việc công để báo thù riêng, sẽ không sợ chúng ta đến quân đội nói với ngươi. Trần Huyền Phong ngưng mi nói, trong mắt phun ngọn lửa. Nơi này bệnh viện gần nhất cũng có 10 cây số, vô luận chọn cái nào, cũng biết mệt mỏi gần chết. Ngươi đi. Quên nói cho các người, ta không là quân nhân, ta là phụ trách quốc phòng sinh quân huấn và quản lý. Bất quá, ta một câu nói Mạc Phàm cũng đừng nghĩ ở quốc phòng sinh học viện ở lại. Trương giáo quan, mang bọn họ đi thôi. Phương Tử Nhạc đắc ý cười một tiếng, không lo ngại gì nói. Ừ. Trương giáo quan chào một cái, sau đó lạnh lùng nhìn về phía Sử Hàng ba người. Đi thôi. Các người tốt nhất đừng đi Giang Châu. Sử Hàng cắn răng. Một đấm nện ở trên bàn, âm thầm ghi nhớ hai người khuôn mặt. Mới tới Giang Nam một ngày, trước sau bị người đạp, hắn đã sớm nổi giận trong bụng. Kinh đô các người cũng có thể đi thử một chút. Trần Huyền Phong nói theo, lạnh như băng trong giọng nói đều là lửa giận. Tiểu Trương, ta làm sao cảm giác hắn đây là đang uy hiếp chúng ta, đây chính là ngươi chăm sóc huấn luyện học sinh, ngươi làm sao chăm sóc huấn luyện. Phương Tử Nhạc cũng không tức giận, âm hiểm cười nói. Các người hai cái đứng lên. Lập tức nói xin lỗi, nếu không các người vậy một xếp 10 người cùng nhau nói xin lỗi, cùng nhau lập tức đi quân huấn. Trương giáo quan đi tới chỉ Sử Hàng và Trần Huyền Phong nói. Cầm cỏ ngươi sao, ngươi có bản lãnh xông lên lão tử tới, liên lụy mấy cái người không liên quan coi là bản lãnh gì. Sử Hàng tăng một chút đứng lên, tức giận xông lên. Bất đồng hắn phát ra lửa tới, một cái thanh âm lạnh như băng từ cửa chuyển tới. Ngươi nhất định phải bọn họ nói xin lỗi. Không phải ngươi hướng bọn họ nói xin lỗi. Hả? Phương Tử Nhạc và Trương giáo quan chân mày cau lại, nghiêng đầu qua nhìn ra cửa, chân mày nhất thời một cái. Cửa địa phương, bởi vì là bỗng nhiên có giáo quan đến phòng ngủ nam sinh, đã sớm hội tụ không thiếu học sinh vây xem. Vào lúc này, trong đám người tránh ra một lối, một cái vẻ mặt lãnh đạm chàng trai đi vào, chính là mới vừa rồi lòng tổ cứ điểm trở về Mạc Phàm. Trần Huyền Phong ba người thấy là Mạc Phàm. Trên mặt ngược lại hiện lên một mảnh vẻ lo âu. Cái này cái Phương Tử Nhạc chính là đến tìm Mạc Phàm phiền thoái. Mạc Phàm không có ở đây Phương Tử Nhạc còn không có thể làm gì. Nhiều nhất là tìm một chút bọn họ phiền thoái. Mạc Phàm lúc này trở lại, chỉ biết phiền thoái hơn. Không chỉ là hắn, những đám kia vây xem học sinh vậy rối rít lắc đầu. Phương Tử Nhạc là huấn luyện quân sự người tổng phụ trách. Một ít học sinh cũ đều biết, một ít tân sinh không nhận biết đối với hắn cũng có chút ấn tượng. Sáng sớm hôm nay một nam sinh vội vã đi tập họp, không cẩn thận đụng vào hắn, bị hắn một chân đạp liền 3 em mờ xa, như vậy sự việc, ở quân huấn thường xuyên có phát sinh, trường học cũng không để ý. Người này tới phòng ngủ, khẳng định không có chuyện tốt lành gì tình, bốn người này phỏng đoán phải xui xẻo. Ngươi chính là Mạc Phàm đi, ngươi thân vì quốc phòng sinh không tham gia quần huấn, cho ta cái lý do, bọn họ nói cha ngươi bị bệnh, ngươi đi bệnh viện, là thế này phải không? Phương Tử Nhạc quét Mạc Phàm một cái, trong mắt lóe lên một tia vẻ hài hước, cười nói. Một câu đơn giản nói, nhưng cho Mạc Phàm đào một không nhỏ cái hố. Sử Hàng nói Mạc Phàm thân thể không thoải mái đi bệnh viện, nếu như Mạc Phàm gật đầu, hai bên không giống, đó chính là đang nói láo. Trần Huyền Phong chân mày đông lại một cái, hướng Mạc Phàm khẽ lắc đầu. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, vẻ hàn quang thoáng qua. Cái này cái Phương Tử Nhạc hắn làm sao sẽ không nhận biết, huấn luyện quân sự người phụ trách, người mặc quân trang, thật ra thì cũng không phải là quân nhân, chẳng qua là phối hợp quân đội phụ trách quân huấn và quốc phòng sinh một khối này. Kiếp trước, quân huấn lúc hắn xem ai khó chịu chính là một cước, gặp phải người đẹp ngược lại là nhiệt tình cùng chó xù như nhau, đặc biệt chiếu cố. Bọn họ bốn người, đều bị Phương Tử Nhạc đạp qua mấy chân. Hắn đi tới Phương Tử Nhạc bên cạnh, lý vậy không để ý đến Phương Tử Nhạc, nhấc chân chính là một chân đạp ở Phương Tử Nhạc trên bụng. Ta cần cho ngươi giải thích sao? Đừng nói Phương Tử Nhạc, liền liền Đại học Đông Hải hiệu trưởng, hắn cũng không cần làm bất kỳ giải thích nào. Phương Tử Nhạc cũng không phải võ giả, cũng không có Phương Tử Phong như vậy tinh thần lực cường hãn. Hắn căn bản không có, liền bị một cước liền cất Phương Tử Nhạc trên bụng. Ngậy! Phương Tử Nhạc rên lên một tiếng, hướng về phía sau bay đi. Âm một tiếng, Phương Tử Nhạc hung hăng đụng vào sân thượng trên cửa. Sân thượng cửa là lữ hợp kim làm thành, chỉ có thật mỏng tầng một. Mạc Phàm cái này nhẹ nhàng một cước, Phương Tử Nhạc cả người trực tiếp khảm đi vào. Tại chỗ, toàn bộ chỗ mắt nghẹn họng nhìn về phía Mạc Phàm, ánh mắt khắc thường vô cùng. Cái này vậy quá trâu, một câu nói, liền đem Phương Tử Nhạc đập bay. Cái này, năm thứ nhất đại học tân sinh cùng giáo quan phát sinh mâu thuẫn, vậy đều là tân sinh bị đánh, còn chưa bao giờ quá lớn đổi mới hoàn toàn sinh đi lên liền đem giáo quan đạp phi, vẫn là huấn luyện viên người phụ trách. Cái này tân sinh phải xui xẻo. Có năm thứ hai đại học học sinh lắc đầu nói. Cái này cái Phương Tử Nhạc khi dễ tân sinh, bọn họ rất nhiều người quả thật cũng không ưa, nhưng là ai bảo người ta là huấn luyện quân sự tổng phụ trách. Liên liên Sử Hàng, Trần Huyền Phong ba người cũng là xương sở, diễn cảm khác nhau. Cái này, Sử Hàng miệng động mấy cái, không nói ra lời. Phương Nhân Hiếu ngược lại hít một hơi hơi lạnh, cửa cũng biến hình. Đây nên có bao nhiêu khí lực. Trần Huyền Phong cũng là thần sắc động một cái, ánh mắt khác thường không thiếu. Mạc Phàm ngày hôm qua dung cảm thuật thôi miên làm được Phương Tử Phong mất hết mặt mũi, hắn suy đoán Mạc Phàm hẳn là có pháp lực trong người, không phải là đơn giản thuật thôi miên. Hắn không nghĩ tới Mạc Phàm còn có lực lượng lớn như vậy, mới vừa rồi một cước kêu ít nhất có 500 cân chừng. Bất quá, nồng hơn vẻ lo âu ngay sau đó hiện lên hắn trong mắt. Sân thượng trên cửa, Phương Tử Nhạc liền ho khan mấy tiếng, thật giống như bị xe hơi đụng qua vậy, cả người không có một nơi không đau. Thằng nhóc, ngươi có phải điên rồi hay không? Phương Tử Nhạc giận dữ hét. Cái này Mạc Phàm quá kiêu ngạo, rõ ràng không đi tham gia quân huấn, lại vẫn đối với hắn động thủ. Hắn ở Đại học Đông Hải quản lý quân huấn lâu như vậy, gặp được không thiếu người ngạ mạn, còn không có bị người như vậy đánh. Lần này không đem thằng nhóc này làm phải học giáo lên sao? Sau đó cửa nát nhà tan, hắn cũng không họ Phương. Ta nếu như điên rồi, ngươi sẽ chết. Mạc Phàm hờ hững nói. Nếu không phải nơi này là phòng ngủ, hắn một cước liền để cho Phương Tử Nhạc tan xương nát thịt. Được, coi là ngươi rất, có ngon ngươi chờ ở đây chớ chạy. Phương Tử Nhạc cắn răng nghiến lợi nói. Chạy. Mạc Phàm cười lạnh một tiếng, ánh mắt rơi đang ép Sử Hàng nói xin lỗi cái đó trương giáo quan. Các người là một phe chứ. Trương giáo quan vốn là bị Mạc Phàm mới vừa rồi một cước chấn áp, hắn ngày thường thích tập thể dục, cũng không gặp được có thể một cước đem Phương Tử Nhạc đạp phi, cái thằng nhóc này hời hợt liền liền cửa cũng cho đập biến hình. Cái này lại bị Mạc Phàm một nhìn chăm chú, rõ ràng chỉ là một không tới 20 tuổi đứa trẻ, lại để cho hắn cả người chợt cảm thấy một hồi buồn nôn. Ừ. Trương giáo quan nuốt ngụm nước miếng nói. Đi đem các người lớn nhất nơi này sĩ quan kêu đến. Liền nói ta Mạc Phàm tìm bọn họ. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Những lời này vừa rơi xuống, toàn bộ phòng ngủ trong ngoài, toàn bộ một mảnh yên lặng như tờ. Chương 596, các người cũng không có tư cách. Khẩu khí thật là lớn. Hắn rốt cuộc là cái gì ai? Không ít người ánh mắt tĩnh được thông tròn, con ngươi cơ hồ muốn rơi ra tựa như được, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Quân huấn lúc bắt đầu có cái sĩ quan lên đài phát biểu, trên cầu vai là hai giang một sao, là một thiếu tá. Quốc phòng sinh học viện viện trưởng là đại giáo, chỉ thiếu chút nữa liền đến cấp tướng. Quốc phòng sinh sau khi tốt nghiệp mới là trung úy cấp bậc, Mạc Phàm lúc này mới vừa lên đại học, cái gì cấp bậc cũng không có, lại dám nói những lời này. Phương Tử Nhạc đầu tiên là sững sốt một chút, tiếp theo cười lạnh một tiếng. Hắn vốn là chuẩn bị đem quốc phòng sinh học viện phó viện trưởng Tôn viện trưởng đi tìm tới, Tôn viện trưởng một câu nói Mạc Phàm sẽ lập tức bị đuổi học, quân tịch, ai biết Mạc Phàm lại để cho hắn đem lớn nhất sĩ quan tìm tới. Thằng nhóc, đây là ngươi nói. Phương Tử Nhạc khiêu khích tựa như phải hỏi nói. Mạc Phàm cười lạnh một tiếng, không để ý đến Phương Tử Nhạc. Tiểu Trương, đi đem Trương viện trưởng đi tìm tới, liền nói nơi này có một học sinh không tham gia quân huấn, còn đem đối với ta động thủ. Phương Tử Nhạc ra lệnh. Nếu Mạc Phàm giọng lớn như vậy, vậy thì tìm trong trường học lớn nhất. Trương viện trưởng là đại giáo, năm nay thì phải lên cấp thiếu tướng. Xem Trương viện trưởng lúc tới, cái thằng nhóc này giọng có còn hay không lớn như vậy. Ừ. Trương giáo quan lệnh Mạc Phàm một cái, đi ra ngoài. Trung quanh, vây xem học sinh nhìn Trương giáo quan rời đi, không ít người thở dài. Cái này tân sinh ngày hôm nay phỏng đoán thọc tổ ong vỏ vẽ. Nào chỉ là tổ ong vỏ vẽ, Phương Tử Nhạc là người của Phương gia, cùng cái này tân sinh bị đuổi, không có quân giáo xanh thân phận, xem Phương gia làm sao thu thập cái này tân sinh. Một cái đại học năm thứ ba học sinh nói, kia tân sinh ha chẳng phải là xong rồi. Ai nói không phải sao? Cửa một hồi bàn luận sôi nổi, Sử Hàng và Phương Nhân Hiếu gấp lòng như rối ren. Trần Huyền Phong không có đơn bây giờ trên mặt, ngón tay nhưng ở không ngừng ở trên bàn gõ. Coi như Mạc Phàm là Đông Hải vị thần y gì kia Mạc Phàm, cũng vô ích. Nơi này chính là Giang Nam, đợi một hồi quốc phòng sinh học viện sĩ quan tới một cái, bất kể cái gì thần y gì, trừ phi Mạc Phàm là thần tiên. Lão đại! Sử Hàng không ngừng hướng Mạc Phàm nháy mắt, để cho Mạc Phàm rời đi. Đi bây giờ có lẽ vẫn còn kịp, đợi một hồi người tới muốn đi cũng đi không hết. Chạy, hòa thượng chạy được, chạy miếu sao? Phương Tử Nhạc nhịn đau từ trong cửa đi ra, đi tới Mạc Phàm bên cạnh, hoạt động đau nhức cánh tay lạnh lùng nói. Sử Hàng sắc mặt trầm xuống, khó khăn xem vô cùng. Phương Tử Nhạc cười lạnh một tiếng, trong con ngươi tràn đầy hung ác vẻ. Mạc Phàm, ngươi bây giờ để cho nơi này tất cả mọi người đá ngươi một cước, sau đó nói xin lỗi ta, có lẽ đợi một hồi ta còn có thể cho ngươi lưu cái đường lui. Thằng nhóc này trước mặt nhiều người như vậy tử đạp hắn, trước tìm về điểm lợi tức. Cùng Trương viện trưởng mang người tới, tái hảo hảo thu thập cái thằng nhóc này cũng không muộn. À! Mạc Phàm đáp một tiếng, nhấc chân lại là một cước. Ở hắn trong mắt Phương Tử Nhạc cùng Dư Bân như nhau, căn bản không có thể hắn một cái ý niệm. Bất quá, nếu chọc tới hắn trên đầu, sẽ để cho hắn biết người nào không nên dây vào, nếu không xử hàng ba cái chưa chắc có thể chống được quân huấn kết thúc. Ẩm! Sân thượng cửa không chịu nổi gánh nặng, bị Phương Tử Nhạc đụng ra. Phương Tử Nhạc quăng mạnh xuống đất, cánh tay ở trên cửa quẹt chảy một mảng lớn. Mạc Phàm, ngươi! Phương Tử Nhạc đau mắng nhiếc, tức giận hét. Một cước cũng được đi, Mạc Phàm lại cho hắn một cước, hắn hận không được xé Mạc Phàm. Làm sao? Mạc Phàm ánh mắt lạnh canh, hướng Phương Tử Nhạc đi tới. Ngươi cho ta chờ, cùng Trương viện trưởng tới, ta xem ngươi làm thế nào. Phương Tử Nhạc cắn răng nói, từ dưới đất bò dậy, lại cũng không dám khiêu khích Mạc Phàm. Mạc Phàm cười nhạt, đi tới tủ lạnh bên cạnh, cầm ra một chai nước uống, thật giống như căn bản không có nghe được Phương Tử Nhạc nói tựa như được. Bất quá bao lâu, không biết hai kêu một tiếng. Tới. Liền gặp trước rời đi Trương giáo quan dẫn mấy người đi vào, cầm đầu là một cái khuôn mặt kiên nghị người đàn ông trung niên, trên bả vai bất ngờ là hai giang bốn sao. Bên cạnh hắn còn đi theo một người khác, trên bả vai là hai giang ba sao. Hai người bất ngờ là Đại học Đông Hải cấp bậc cao nhất đại tá và thượng tá. Phía sau hai người còn đi theo sáu cái đeo súng binh lính tự giác canh giữ ở cửa. Trong phòng ngủ vốn là đè nén muốn nổ bầu không khí, theo hai người đến ngay tức thì lại ngột ngạt rất nhiều. Đại tá và thượng tá, thả tới chỗ lên vậy tương đương với tỉnh Giang Nam thị trưởng, cục công an cục trưởng một loại, người như vậy, đều đang đến học sinh phòng ngủ. Phương Tử Nhạc gặp hai người đi vào. Chân mày nhất thời dương lên, vội vàng đi tới. Trương viện trưởng, Tôn viện trưởng, các người rốt cuộc đã tới, cái này năm thứ nhất đại học tân sinh quá liều lĩnh, các người không có tới vào lúc này, ta đều bị hắn đạp mười mấy cước, ngươi xem trên người ta, ta cũng chưa có gặp qua như vậy học sinh, các người nhất định phải nghiêm khắc xử lý hắn. Phương Tử Nhạc lộ ra mình bị chảy ra cánh tay, chỉ Mạc Phàm thêm dầu thêm mỡ nói. Ngươi có xấu hổ hay không, rõ ràng liền hai chân có được hay không? Sử Hàng tức giận nói. Trương viện trưởng, ngươi xem hắn bạn cùng phòng vậy thừa nhận ta bị đánh. Phương Tử Nhạc cũng không tức giận, ngược lại ủy khuất vô cùng nói. Trương viện trưởng và Tôn viện trưởng lẫn nhau một coi, chân mày nhíu lại. Phương lão sư, ngươi tới trước một bên nghỉ ngơi một chút, chuyện này chúng ta sẽ cho ngươi cái hài lòng câu trả lời. Tôn viện trưởng trầm giọng nói. Có các người những lời này, ta an tâm. Phương Tử Nhạc khỏe miệng dương lên, liếc Mạc Phàm một cái, khỏe miệng cong ra một nụ cười đắc ý, đi tới một bên đi. Tôn viện trưởng cũng lên tiếng, cái thằng nhóc này khẳng định xong đời. Cùng cái thằng nhóc này bị đuổi, không chỉ có cho hắn đệ cho hả giận, Lâm Thiếu giao cho hắn nhiệm vụ vậy coi là hoàn thành, tiếp theo, còn không phải là tùy ý bọn họ xẻ thịt. Mạc Phàm bạn học đúng không, ngươi cho Trương viện trưởng giải thích xuống đi. Tôn viện trưởng cau mày, trầm giọng nói, trên mặt hiện lên một mảnh vẻ bất mãn. Một cái đại học năm thứ nhất tân sinh không tham gia quân huấn đã coi như là vi kỷ, lại vẫn đem phụ trách huấn luyện quân sự Phương Tử Nhạc đánh. Mặc dù Phương Tử Nhạc không thuộc về bọn họ quân đội, nhưng bọn họ quân đội tại đại học đào tạo sĩ quan dù sao phải cùng trường học làm quan hệ tốt. Để cho ta cho các người giải thích, các người còn chưa đủ cái này tư cách. Mạc Phàm quét hai người một cái, lạnh lùng nói. Hắn lời vừa nói ra, trong đám người vây xem nhất thời nổ tung. Phương Tử Nhạc không đủ tư cách, đại tá đều tới, còn chưa đủ tư cách. Thằng nhóc này ngạo mạn muốn thổi nổ chứ. Sử Hàng và Phương Nhân Hiếu một hồi nhức đầu, cảm giác đầu muốn nổ tựa như được. Đắc tội Phương Tử Nhạc còn có chỗ chống quay về, Mạc Phàm như vậy cùng hai cái sĩ quan cao cấp nói chuyện, cái này quả thực quá càn rỡ. Trần Huyền Phong trong lòng lộ bộp hạ, giống như là bị người bắn một phát tựa như. Hắn tự nhận tâm lý năng lực chịu đựng đã rất mạnh, gặp phải Mạc Phàm hắn cảm giác hắn còn có thể mạnh hơn. Coi như là tướng quân nhi tử cũng không có trâu như vậy, chẳng lẽ hắn là tướng quân sao? Phương Tử Nhạc một mặt xem trò vui diễn cảm, cười lạnh nói. Mạc Phàm thần sắc rừng rừng, một cái tay bỏ túi bên trong, lấy thêm ra lúc tới, Giang Thành mới vừa cho hắn người sĩ quan kia chứng xuất hiện ở trong tay hắn. Tự đi nhìn đi, ta cho ngươi một cú điện thoại thời gian, sau đó. Ngươi tốt nhất cho ta cái giải thích. Mạc Phàm đem chứng nhận sĩ quan đưa cho Trương viện trưởng, thản nhiên nói. Trương viện trưởng chân mày cau lại, trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Dựa theo bình thường lưu trình, Mạc Phàm hẳn là sau khi tốt nghiệp đại học, thực tập đạt tiêu chuẩn mới có chứng nhận sĩ quan, nếu không đều là thẻ học viên. Dĩ nhiên cũng có một ít ngoại lệ, nói thí dụ như học bổ túc học viên. Hắn nhận lấy Mạc Phàm trong tay chứng nhận sĩ quan, mở ra liếc một cái. Trên mặt nhất thời đại biến, giống như một người điểu ti ở nhà thấy trong TV nữ diễn viên đi ra tựa như được. Bên cạnh hắn Tôn viện trưởng cau mày, đầu óc mơ hồ. Người chờ một chút. Trương viện trưởng cầm Mạc Phàm chứng nhận sĩ quan hốt hoảng đi tới trên ban công, đóng cửa lại gọi điện thoại. Không một hồi nữa, hắn lúc này mới đầu đầy mồ hôi đi trở về. Đem Phương Tử Nhạc và Trương sĩ quan chức bắt lại cho ta. Những lời này vừa rơi xuống. Toàn bộ trong phòng ngủ bên ngoài hoàn toàn nổ. Chương 597, người khác chứng nhận sĩ quan. Cái này, đây là tình huống gì? Có thể để cho đại tá bỗng nhiên loại biểu tình này, hơn phân nửa là cái thằng nhóc này thân phận thật rất trâu, nếu không Trương viện trưởng không thể nào như thế khách khí. Nhưng mà, Mạc Phàm tuổi tác vẫn chưa tới 20 tuổi, thân phận làm sao có thể so đại tá còn cao. Đại tá phía trên chính là thiếu tướng. Hoa hạ trẻ tuổi nhất thiếu tướng bị thụ hàm lúc 39 tuổi, Mạc Phàm tổng chưa đến nỗi là thiếu tướng chứ. Không tới 20 tuổi thiếu tướng, nếu như là thật nhất định sẽ náo động một mảnh thiên. Liên liên cùng Trương viện trưởng cùng đi Tôn viện trưởng, cũng là đầu góc mơ hồ, mắt lạnh quan sát Mạc Phàm mấy cái. Thằng nhóc này dở trò quỷ gì? Theo Trương viện trưởng lời nói rơi xuống, bốn người chiến sĩ đi ra, đem Phương Tử Nhạc và Trương giáo quan đi tới, đem hai người toàn bộ đè lại. Phương Tử Nhạc nụ cười cứng đờ, trong mắt đều là vẻ không hiểu. Chẳng lẽ thằng nhóc này thân phận thật sự có như thế cao? Trương viện trưởng, cái này là chuyện gì? Ta mới là người bị hại, ngươi có phải hay không bắt lầm người? Ngươi không có tư cách biết. Trương viện trưởng lạnh lùng nói. Phương Tử Nhạc vẻ mặt mẩn ra, mắt không cam lòng nói. Ta không phục, thằng nhóc này rốt cuộc là ai, các người dựa vào cái gì bắt ta? Cái này ngươi càng không có tư cách biết. Hai câu, nhất thời lại để cho chung quanh tất cả mọi người trố mắt nhìn nhau, chắc lười hít hà không dứt. Mặc dù Trương viện trưởng chưa nói, nhưng là cơ vốn khẳng định, Mạc Phàm thân phận so Trương viện trưởng cao hơn. Lẩm bẩm. Chung quanh một mảnh tiếng nuốt nước miếng, xem Mạc Phàm ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, hâm mộ. Liên liên sử hàng, Phương Nhân Hiếu vậy không kềm hãm được nuốt mấy hớp. Bọn họ phòng ngủ, lại đi ra một cái thiếu tướng. Trần Huyền Phong cầm lên một chai nước, chậm rãi uống. Phương Tử Nhạc và Trương giáo quan chính là sắc mặt tâm trầm, cơ hồ có thể vặn ra nước. Hắn đem trong trường học cấp bậc lớn nhất kêu đến, cũng không có ngăn trận Mạc Phàm. Cái này, phách lối như Phương Tử Nhạc, vào lúc này cùng xương đánh quả cả tựa như được. Không tới 20 tuổi thiếu tướng, bọn họ Phương gia cũng chưa chắc chọc nổi, chớ nói chi là hắn. Mạc tiên sinh, người đã bắt, mời ngươi tùy tiện xử trí, hậu quả A tới xử lý. Trương viện trưởng thần sắc cung kính đem chứng nhận sĩ quan vẫn còn cho Mạc Phàm, nói. Ừ. Mạc Phàm thu hồi chứng nhận sĩ quan, gật đầu một cái. Hắn đi tới hai người bên cạnh, lạnh nhạt ánh mắt rơi vào Trương giáo quan trên mình. Là ngươi đem ta bạn cùng phòng mệt mỏi đến như vậy đi. Hắn mặc dù không có nghe được quá nhiều Sử Hàng và Phương Tử Nhạc đối thoại, nhưng nhìn Sử Hàng trên thân ba người yếu ớt hơi thở, hơi suy nghĩ một chút liền biết chuyện gì. Là Phương thiếu để cho ta không ngừng dạy bảo bọn họ ba cái, ta. Trương giáo quan mặt xám như cho tàn, hối hận vô cùng nói. Hắn cũng không phải quân nhân, là Phương Tử Nhạc thủ hạ. Sáng sớm hôm nay Phương Tử Phong cho hắn cả người quân trang, để cho hắn phụ trách một cái phương trận học sinh, thuận tiện dạy bảo trong đó ba học sinh. Hắn không phải lần thứ nhất làm chuyện loại này, không do dự đáp ứng, ai biết đụng phải thiết bản. Nếu ngươi như thế thích dạy bảo học sinh, các người hai cái thật tốt dạy bảo hắn, cho đến tất cả học sinh hài lòng mới thôi. Mạc Phàm hướng bên cạnh hai tên lính ra lệnh. Đừng như vậy, ta nói xin lỗi. Trương giáo quan vội vàng nói. Hắn đắc tội qua không thiếu học sinh, để cho hắn huấn luyện đến tất cả học sinh hài lòng, không mệt chết cũng phải mệt mỏi tàn. Đi đi. Mạc Phàm thật giống như không nghe được tựa như được, nói. Hai tên lính hướng Mạc Phàm chào kiểu quân đội một cái, kéo mì sắc khó khăn xem vô cùng Trương giáo quan đi xuống. Mạc Phàm xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Phương Tử Nhạc trên mình. Ngươi rất thích đáng người, đúng không? Đem hắn hai chân cắt đứt tốt. Phương Tử Nhạc ánh mắt chợt một bản, tràn đầy vẻ kinh hãi. Mạc Phàm, ngươi dám, ta là người của Phương gia. Phương Tử Phong là em trai ngươi đi, hắn bây giờ ở địa phương nào ngươi không phải không biết chứ? Mạc Phàm không cho là đúng nói. Phương Tử Phong đều bị hắn phế đi, Phương Tử Nhạc hắn sẽ cố kỵ, ha ha. Tôn viện trưởng, ngươi mau giúp ta nói chuyện. Phương Tử Nhạc vẻ mặt ngẩn ra, vội vàng hướng Tôn viện trưởng nhờ giúp đỡ. Giống như là bắt rơm giả cứu mạng tựa như. Hắn cùng Tôn viện trưởng tiếp xúc nhiều một chút, cho nên ngày thường còn tương đối quen thuộc, quan hệ coi như không tệ. Mạc Phàm, thôi, không sai biệt lắm được rồi, để cho Tiểu Phương cho ngươi nói lời xin lỗi, chuyện này cứ như vậy. Tôn viện trưởng nhíu mày lại, vẫn là mở miệng ra lệnh. Nếu như Mạc Phàm thật sự là thiếu tướng, hắn không thể nào một chút tin tức cũng không có. Nếu không phải... Đó hơn phân nửa là sau lưng có nhân vật lớn gì. Trương viện trưởng thuộc về tấn thăng nguy cấp, tự nhiên có thể phải cẩn thận một chút một chút. Hắn cách lần sau tấn thăng còn cần một chút thời gian, hoàn toàn không cần thiết thấp như vậy thanh hạ khí. Phương Tử Nhạc cùng hắn quan hệ coi như không tệ, rất nhiều chuyện tình đều là Phương Tử Nhạc hỗ trợ xử lý, tiết kiệm hắn không thiếu phiền toái. Mặc dù Phương Tử Nhạc có lỗi trước, nói lời xin lỗi là được, không cần phải tận tuyệt như vậy, đem chân cắt đứt. Trong phòng ngủ bầu không khí nhất thời biến đổi. Chẳng lẽ Mạc Phàm không phải thiếu tướng? Phương Tử Nhạc chân mày cau lại, trong mắt hiện lên mấy phần sắc mặt vui mừng. Hắn là người của Phương gia, trải qua không ít chuyện, chỉ chớp mắt liền biết trong đó mờ ám. Mạc Phàm, hôm nay là ta làm không đúng, ta cho các người nói xin lỗi. Phương Tử Nhạc cười nói, trong mắt một mảnh âm lãnh vẻ. Lâm Khuynh Thiên cho hắn tình báo hiểu có chút thiếu, trước từ nơi này rời đi. Sau này lại nghĩ biện pháp thu thập Mạc Phàm, hắn cái này hai chân tuyệt đối muốn ngàn lần vẫn còn cho Mạc Phàm. Trương viện trưởng chân mày đông lại một cái, vội vàng muốn mở miệng ngăn cản, lại bị Mạc Phàm để lại. Làm sao, ta mà nói, ngươi có ý kiến? Mạc Phàm quét Tôn viện trưởng một cái, lạnh nhạt nói. Tôn viện trưởng chân mày hơi chăm chú, sắc mặt trầm xuống. Mạc Phàm, ngươi có ý gì? Ta và Trương viện trưởng có thể qua tới, đã là cho ngươi mặt mũi, ngươi đừng được voi đòi tiên. Ha ha. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng. Cái này Tôn viện trưởng liền hắn thân phận cũng không biết, còn dám ở chỗ này chỉ cho chó. Tôn viện trưởng đúng không? Ngươi có biết hay không ngươi tại sao ngươi không thấy được ta chứng nhận sĩ quan? Mạc Phàm hỏi. Ừ, người khác chứng nhận sĩ quan mà thôi, có gì để nhìn? Ngươi muốn xem ta có thể cho ngươi cầm tới mấy tờ đại tướng, ngươi muốn xem sao? Tôn viện trưởng hừ lạnh một tiếng, không cho là đúng nói. Tôn viện trưởng vừa mở miệng, Trương viện trưởng nhất thời xuất cả người toát mồ hôi lạnh, tiếc hận nhìn Tôn viện trưởng một cái, nhưng vậy không có nói gì. Người khác chứng nhận sĩ quan. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, cười một tiếng. Ngươi đó là bởi vì là ngươi căn bản không đủ cách xem ta chứng nhận sĩ quan, đem hắn cấp bậc trước cho ta tháo. Mạc Phàm ra lệnh. Lời vừa nói ra, không ít người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Phương Tử Nhạc hung ác cười một tiếng, trên mặt đều là vẻ đắc ý. Thằng nhóc này thật là không biết sống chết, dám tháo Tôn viện trưởng cấp bậc, lần này cũng làm Tôn viện trưởng đắc tội chết, có trò hay để nhìn. Tôn viện trưởng ánh mắt híp một cái, lộ ra một mảnh vẻ giận. Thằng nhóc, ta bỏ mặc ngươi sau lưng là ai, ngươi tin không tin ta một câu nói, để cho ngươi ở chỗ này không lên được học. Hắn lúc mới tới liền xem Mạc Phàm bất mãn, cái thằng nhóc này lại dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Đem hắn cấp bậc cho tháo, trừ phi Mạc Phàm thật sự là thiếu tướng, nếu không không thể nào. Coi như Trương viện trưởng so hắn lớn một cấp, vậy sẽ không dễ dàng như vậy. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn Trương viện trưởng một cái. Trương viện trưởng, ngươi còn ngớ ra làm gì? À, Trương viện thở dài một cái, ánh mắt đi theo đông lại một cái. Ngươi đâu? Đem Tôn viện trưởng cấp bậc trước tháo, để cho hắn đi tự kiểm điểm mấy ngày. Thanh âm rơi xuống, cửa còn thừa lại hai người chiến sĩ đi vào, hướng Tôn viện trưởng đi tới. Chương 598, náo động. Phương Tử Nhạc mới vừa đắc ý không có 3 giây, nhất thời vừa sững sờ. Tôn viện trưởng lại là sững sốt. Hắn nhìn đi tới binh lính, trong mắt lóe lên một mảnh vẻ bối rối. Quan lớn một cấp đệ chết người, Trương viện trưởng muốn tháo hắn cấp bậc tuyệt đối có thể. Nhưng là, Mạc Phàm một câu nói, Trương viện trưởng thật đúng là phải đem hắn cấp bậc cho tháo, cái này hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Đợi một chút, Lao Trương, ngươi đây là ý gì? Tôn viện trưởng hỏi. Hai tên lính lập tức ngừng lại, nhìn về phía Trương viện trưởng. Mạc Thiếu nói, ngươi không có tư cách biết, cho nên ngươi cũng đừng hỏi, đem Tôn viện trưởng cấp bậc cho tháo đi. Trương viện trưởng hướng hai binh lính chỉ nói. Tôn viện trưởng như bị sét đánh vậy, thân hình chấn động một cái. Hắn mặc dù là văn phòng, nhưng cũng biết trong bộ đội không có tư cách biết ý người cái gì. Phỏng đoán, hắn liền bởi vì là câu nói mới vừa rồi kia, hoàn toàn phá hủy. Hai tên lính tháo xuống Tôn viện trưởng cái mũ, lon cầu vai, lĩnh trương, đem Tôn viện trưởng mang đi. Trong phòng ngủ, một mảnh yên tĩnh dọa người, thậm chí cũng không dám thở mạnh một tiếng, toàn bộ kinh ngạc nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Một câu nói, đại tá cũng vô cùng cung kính. Một câu nói, thượng tá cấp bậc cũng đừng tháo. Lần này ngươi còn chuẩn bị đi tìm ai giúp bận bịu? Mạc Phàm theo cửa sổ, uống một hớp, nhàn nhạt hỏi. Ta. Phương Tử Nhạc chê miệng một cái, hồi lâu không nói ra lời. Mạc Phàm thân phận thật thật giả giả, đến bây giờ hắn còn không có đoán được. Nhưng là có một chút, khẳng định không phải hắn chọc nổi. Nếu không có, các người đi đi, đem chân hắn cắt đứt. Mạc Phàm hờ hững nói. Rõ ràng là phải đem một người chân cắt đứt, Mạc Phàm giọng giống như lúc ăn cơm, đem vậy hai cái móng gà bỏ lại tới không có gì phân biệt. T. Không ít người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Phốc thông. Phương Tử Nhạc sắc mặt ảm đạm vô cùng, trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, cả người hay cùng một bãi bùn nát như nhau, đứng lên cũng không nổi. Tôn viện trưởng giúp hắn nói một câu, cấp bậc đều bị tháo, ai còn có thể cứu hắn? Lâm Quynh Thiên, ngươi hại ta à? Phương Tử Nhạc thầm than thở. Hai tên lính đáp một tiếng, kéo Phương Tử Phong, đi ra ngoài. Không bao lâu, một tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt thanh liền ở của hành lang bên trong vang lên. Cửa một đám người vây xem, chố mắt nhìn nhau, rối rít tản ra. Mạc Thiếu, còn có chuyện gì hay không tình? Đợi những người khác cũng rời đi, Trương viện trưởng cung kính hỏi. Quân huấn hẳn sẽ không lại có vấn đề chứ? Mạc Phàm trầm giọng hỏi. Ta bảo đảm tuyệt đối sẽ không còn nữa. Trương viện trưởng sắc mặt biến đổi, vội vàng nói. Bọn họ đem quân huấn giao cho một cái không là quân nhân người quản lý, xuất hiện lợi dụng quân huấn trả thù, vơ vét tài sản, uy hiếp học sự việc phát sinh, hắn viện trưởng này cũng có trách nhiệm. Vậy không có, ngươi đi làm việc đi, nếu như còn nữa chuyện tương tự tình phát sinh, ta còn biết tìm ngươi nữa. Mạc Phàm thản nhiên nói. Giọng bình tĩnh, nhưng cho người không giận tự uy cảm giác. Trương viện trưởng lau một cái mồ hôi chán, rời đi phòng ngủ. Trong phòng ngủ, chỉ còn lại Sử Hàng ba người kinh ngạc nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Hồi lâu, Phương Nhân Hiếu lúc này mới nuốt ngụm nước miếng, không nhịn được tò mò, hỏi. Lão đại, ngươi không biết thật sự là thiếu tướng chứ? Thiếu tướng à, chỉ có ở trong TV mới gặp qua, căn bản không có gặp qua sống. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, còn chưa mở miệng giải thích. Đợi một chút, lão đại. Ngươi đừng nói trước, để cho ta đoán một chút. Sử Hàng một vươn tay ra, một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ. Lão đại, người sĩ quan kia chứng là Tần gia lão gia tử có đúng hay không? Ngươi cứu hắn, hắn đem chứng nhận sĩ quan đưa cho ngươi. Tối hôm qua hắn cố ý để cho người nhà nghe được Đông Hải Mạc Thần Y Lìa. Mạc Thần Y Lìa lần đầu tiên ra tay chính là cứu đã sắp chết Tần gia lão gia tử. Trừ cái này cái, hắn còn tra được một chút. Trương viện trưởng là Tần gia lão gia tử một tay cất nhắc lên. Mới vừa rồi Trương viện trưởng đi ra ngoài gọi điện thoại, vô cùng có thể gọi cho Tần gia lão gia tử. Sử Hàng như vậy vừa giải thích, Trần Huyền Phong khẽ nhíu mày. Có như thế đơn giản. Mạc Phàm vốn là biên cái lý do nào khác, nghe Sử Hàng như vậy vừa giải thích, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng. Sử Hàng giải thích không hề so hắn biên mượt mà, nhưng lại nhưng tỉnh được hắn giải thích nữa. Hắn trong mắt lóe lên một mảnh vẻ kinh dị, đem chứng nhận sĩ quan đưa cho Sử Hàng. Mình xem đi. Sử Hàng một cái cầm lấy chứng nhận sĩ quan, nhìn một cái, trên mặt nhất thể hiện lên một mảnh vẻ đắc ý. Ta đã nói rồi, đây là Tần gia lão gia tử chứng nhận sĩ quan, ha ha. Lão nhị, mau cho ta xem. Trên giường, Phương Nhân Hiếu khỉ nói gấp. Hắn còn không có gặp qua chứng nhận sĩ quan, nhất là khai quốc tướng quân. Thật đúng là. Cái này tấm ảnh cùng trong sách tranh ảnh không sai biệt lắm. Ba người nhìn xong Tần gia lão gia tử chứng nhận sĩ quan, lúc này mới giải thở phào. Mạc Phàm là Đông Hải Mạc Thần Y Lìa đổ còn không có gì, nếu như là thiếu tướng, sau này thì lúng túng. Mạc Phàm phòng ngủ là an định lại, toàn bộ đại học Đông Hải trong sân trường bên ngoài nhưng truyền điên rồi. Hai cái phụ trách huấn luyện quân sự người đi tìm mấy học sinh phiền thoái, một cái đẻ ở lớn mặt trời bị hai tên lính đặc huấn. Một cái bị cắt đứt chân, phó viện trưởng ra mặt hòa giải, cấp bậc đều bị hái được. Chuyện lớn như vậy, rất nhanh liền đưa tới một đại trận sóng gió. Lần này chúng ta sảng khoái, những cái kia không là quân nhân giáo quan hẳn muốn bị đuổi đi liền chứ. Có tân sinh sảng khoái nói. Cây cao vượt rừng gió sẽ dập, ta cảm thấy cái thằng nhóc này sau này có phiền toái. Một mảnh bàn luận sôi nổi. Lúc này, người trên trời ở giữa làng du lịch dằm một cái hồ bơi cạnh. Lâm Khuynh Thiên ăn mặc quần bơi mang kính mát thích chí nằm ở trên ghế, mấy người mặc trước bikini nóng người đẹp cẩn thận hầu hạ. Đây là, một cái ăn mặc tây trang đeo kính mát người đàn ông trung niên vội vã đi tới, nhìn nằm trên ghế Lâm Khuynh Thiên, miệng giật giật liền đứng ở một bên. Phương Tử Nhạc bên kia có kết quả. Lâm Khuynh Thiên lạnh giọng hỏi. Đúng vậy. Chàng trai cung kính gật một cái. Như thế nào? Phương Tử Nhạc bị cắt đứt chân. Giúp Phương Tử Nhạc nói chuyện Tôn viện trưởng bị tháo xuống cấp bậc, thằng nhóc kia tựa hồ có quân đội bối cảnh. Chàng trai thấp giọng nói. À. Lâm Khuynh Thiên chân mày cau lại, lộ ra một vẻ ngoài ý muốn. Bất quá, hắn không chỉ không có tức giận, khoe miệng ngược lại thì cong ra lau một cái anh tuấn nụ cười. Cái gì quân đội bối cảnh, không phải là hắn cứu Tần gia lão gia tử thôi, bất quá thằng nhóc này vậy rất có ý tứ, cho ta tìm một thời gian, ta muốn gặp hắn một mặt. Ta xem cái thằng nhóc này rốt cuộc có bao nhiêu năng lượng, nếu quả thật như các người theo như lời như thế lợi hại, ta liền đem hắn nhận được dưới quyền, nếu như không có, ha ha. Lâm Khuynh Thiên cười một tiếng. Lời còn chưa dứt, nhưng không nói cũng hiểu. Thiếu gia, ngươi muốn đích thân đi gặp hắn. Chàng trai cau mày hỏi, trên mặt hiện lên một mảnh vẻ lo âu. Làm sao, có vấn đề sao? Lâm Khuynh Thiên hỏi ngược lại. Nếu như là người bình thường, hắn căn bản không cần thiết để ý tới, người thủ hạ liền có thể giải quyết. Cái này Mạc Phàm lại để cho hắn nếm được hai liên tục đánh bại, người như vậy mới đáng hắn Lâm Khuynh Thiên ra tay. Không có vấn đề, ta chẳng qua là lo lắng. Phương Tử Phong và Dư Bân ở Mạc Phàm trên tay không có đào được trái cây ngon ăn, Phương Tử Nhạc thảm hại hơn. Lâm Khuynh Thiên là Lâm gia gia chủ đời kế tiếp, tuy tiện không thể mạo hiểm như vậy. Yên tâm đi, cái này ta từ có chủ trương, một cái Đông Hải bác sĩ, ngươi cảm thấy hắn ở nơi này Giang Nam có thể làm gì ta. Lâm Khuynh Thiên khỏe miệng vì tiểu, trời xanh tự tin đầy ở trên mặt. Muốn không muốn cùng lão gia nói một tiếng. Chàng trai hỏi. Ta nói ta tử có chủ trương, còn cần ta nói lần thứ hai sao? Lâm Khuynh Thiên cau mày, bất mãn nói. Không cần, ta lập tức đi an bài. Chàng trai thân thể run lên, ánh mắt đung đưa, lại không dám nói gì, vội vàng rời đi. Chương 599, Hiên Viên Thai. Trong trường học bên ngoài nháo được sôi sùng sục lúc đó, Mạc Phàm cầm ra một chai tinh khí đan, để lên bàn. Cái này thuốc, các người ăn một viên. Sử Hàng ba cái ngày thường không làm sao vận động qua, lập tức chạy nửa chỉnh chạy mạ dạ tổng, bây giờ còn không có cảm giác gì, cùng bọn họ nghỉ ngơi một chút, coi như Trần Huyền Phong thân thể tố chất khá một chút, cũng phải nằm trên giường hai ngày. Thuốc gì, không phải là đại lực hoàn chứ? Sử Hàng cầm lấy chai thuốc đổ ra một viên, tò mò nói. Tinh khí đan. Trần Huyền Phong thấy Sử Hàng hoàn thuốc trong tay, ánh mắt híp một cái, kinh dị vô cùng nói. Hắn thân là Trần gia phế nhân, Trần gia vì để cho hắn có thể tu luyện võ đạo, từ nhỏ cho hắn ăn không thiếu đan dược, hắn tự nhiên biết cái này. Tinh khí đan, thứ gì? Thứ tốt, một viên 100.000 khối, ăn xong buổi chiều còn có thể chạy nửa trình chạy mạ dạ tổng. Trần Huyền Phong giải thích, hắn xem Mạc Phàm ánh mắt lại khác thường chút. Hắn vốn lấy là Mạc Phàm chỉ là một y dị thuật cao minh bác sĩ, nhìn dáng dấp không có đơn giản như vậy. Một viên 100.000. Không phải đâu. Sử Hàng nắm viên kia tinh khí đan, trừng mắt nhìn nói. Hắn ngược lại không quan tâm 100.000 khối, 100.000 khối rượu chắc cũng uống qua. Nhưng là, nhỏ như vậy một viên dược đô muốn 100.000 khối, cũng quá đắt một chút liền đi, lại có bao nhiêu người có thể ăn nổi. Không sai biệt lắm 100.000 khối một viên đi, bất quá ở ta nơi này không coi vào đâu, các người một chai đi. Mạc Phàm thản nhiên nói, từ trong túi lại lấy ra hai bình. Thu tiên chi đạo, vốn chính là đốt tiền quá trình. Tinh khí đan mà thôi, đối với hắn mà nói căn bản không coi vào đâu. Bây giờ trừ phi là ngàn năm linh dược hoặc là tiên thiên yêu thú yêu đan, những thứ khác hắn cũng nhìn không thuận mắt. Ta đi, lão đại, ngươi đây cũng quá cường hào. Sử Hàng kinh ngạc nói. 100.000 một viên đồ, cái này một chai 10 viên, một người một chai đó chính là 3 triệu. Nếu như các người muốn nằm trên giường mấy ngày, không ăn cũng có thể. Mạc Phàm không vui nói. Ăn đi, ta không muốn nằm ở trên giường. Trần Huyền Phong cơ hồ không có do dự, cầm lấy một chai đến một viên nuốt xuống. Ba người lục tục ăn viên tinh khí đan, giống như ăn nhân sâm quả như nhau. Tinh khí đan vừa xuống bụng, ba người chỉ cảm thấy trên mình nóng lên, sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Lão đại, ngươi chắc chắn đây không phải là tiên đan. Sử Hàng cảm giác trên mình vô căn cứ tới khí lực, ngạc nhiên kêu lên. Bây giờ hắn cảm giác đừng nói nửa chặng đường chạy mạ dạ tổng, để cho hắn một đêm 13 lần lang cũng có thể. Mạc Phàm lắc đầu, cười một tiếng. Chính là tinh khí đan mà thôi, khoảng cách thiên đan kém 108.000 dặm, bất quá đang bình thường trong mắt người cái này không sai biệt lắm đã là tiên đan. Lão nhị, ngươi biết tỉnh Giang Nam biệt thự hiểu rõ nhiều ít. Lão đại, cái khác ta không dám cùng ngươi thổi. Biệt thự một khối này chúng ta không có phòng ngủ người so ta hiểu. Lão đại, ngươi muốn mua một bộ biệt thự. Sử Hàng tự tin nói. Trong nhà hắn chính là làm địa ốc, bên trong đường đi nước bước hắn cũng rất rõ ràng. Ừ. Mạc Phàm gật đầu. Trường học không phải hắn đợi lâu địa phương, hắn cách tiên thiên cảnh chỉ thiếu chút nữa. Đến tiên thiên cảnh, không mượn pháp bảo hắn liền có thể linh khí ra thể, có thể sử dụng pháp thuật vậy nhiều hơn rất nhiều. Tu luyện sự việc. Tự nhiên không thể ở phòng ngủ. Nơi này linh khí mỏng manh là một, không chỉ có dễ dàng bị người quấy rầy, còn khả năng đưa tới hốt hoảng. Cho nên, hắn cần ở tỉnh Giang Nam tìm một nơi linh khí đầy đủ biệt thự. Hắn trở về phòng ngủ, chính là muốn tìm Sử Hàng hỏi thăm chuyện này. Lão đại, ngươi muốn mua gì dạng biệt thự, ta giúp ngươi tham khảo một chút, bảo đảm để cho ngươi hài lòng. Sử Hàng vỗ một cái ngực nói. cách cách trường học không nên quá xa, yên lặng, phong thủy tốt, chủ yếu là phong thủy tốt. Mạc Phàm nói, đang bình thường trong mắt người phong thủy tốt, ở hắn trong mắt chính là linh khí dày đặc. Nếu muốn chọn chỗ tu luyện, tự nhiên muốn linh khí dày đặc mới được. Được rồi, ngươi liền hãy chờ tin tức của ta. Sử Hàng tùy tiện cười một tiếng, cầm điện thoại di động đi ra ngoài. Mạc Phàm vậy không nóng nảy, cầm lên một bản trên dưới 5.000 năm từ từ lật lên đứng lên. Hắn đảo đảo, bất chi bất giác sáu khi còn bé đã qua, trời đã tối rồi xuống, hắn liền muốn cùng Sử Hàng mấy người đi ăn cơm. Chỉ ở giữa sáng lên, thanh long ngọc bái phục xuất hiện ở trong tay hắn, đang phát ra thanh quang. Hắn đem một tia linh khí rót vào trong đó, long nhược tuyết thanh âm vang lên. Nhanh tới nhà thờ, hạ xuống nghi thức ngay tại tối nay. Trừ cái này câu bên ngoài, long nhược tuyết trả lại cho hắn một cái địa chỉ. Hắn chân mày cau lại, thu hồi thanh long ngọc bái phục, khép lại sách, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Thần điện dám dùng người hoa làm thiên sứ đồ đựng, thần điện vương tử còn đánh tuyết nhi chú ý, trước đem đám người này tiêu diệt tốt. Hắn cho Sử Hàng ba người lên tiếng chào, liền rời đi phòng ngủ. Hơn một giờ sau đó, hắn đến cùng long nhược tuyết địa điểm ước định. Đông khu mới, cô Lâm Bì ạ chấn nhỏ một cái nước lạ phong tình bên trong lầu nhỏ. Lầu nhỏ liền tại giáo đường đối diện, xuyên thấu qua lầu cuối cửa sổ có thể thấy rõ nhà thờ cửa. Bên trong lầu nhỏ mặt, Hiên Viên Long không có ở đây, Thanh Long tiểu đội những người khác 6 người ăn mặc màu xanh chiến đấu phục, chờ rất lâu dáng vẻ. Bất quá, trừ Long Nhược Tuyết và Thỏ bên ngoài, còn lại 4 người thật giống như không nhìn thấy Mạc Phàm vậy, nên làm mà còn tiếp tục làm gì. Mạc Phàm thần sắc rừng rừng, vậy không để ý đến cái này 4 người ý nghĩa. Toàn bộ bên trong lầu nhỏ bầu không khí, lúng túng vô cùng. Lớn con tiếp, nhiệm vụ lần này có chút biến hóa, chờ một chút, ngươi nhất phải cẩn thận điểm. Long Nhược Tuyết đi đi lại lại Mạc Phàm bên cạnh, sắc mặt cổ quái, thấp giọng dặn dò. Có biến. Mạc Phàm chân mày cau lại, lộ ra một vẻ ngoài ý muốn. Cẩn thận cái gì? Giang Tư lệnh đem chuyện này báo cáo cho mấy cái khác trưởng lão, hội trưởng lão tạm thời quyết định nhiều phái một tiểu đội, cho nên ngươi phải cẩn thận. Long Nhược Tuyết nói còn không nói ra miệng, đang đăng đạp thanh âm từ cửa hành lang địa phương vang lên, một cái hổ gầm giống vậy thanh âm đi theo truyền tới. Cẩn thận ngươi chớ bị người của thần điện giết đi hoặc là bắt sống, chúng ta Long Tổ có thể không ném nổi người này. Mạc Phàm ánh mắt khẽ híp một cái, theo thanh âm nhìn lại. Liền gặp cửa hành lang địa phương, một cái cao lớn uy vũ người đàn ông trung niên dẫn mấy người đi lên. Đám người này tổng cộng 9 cái, trừ Hiên Viên Long bên ngoài, toàn bộ mặc cả người màu trắng chiến đấu làm ra vẻ. Mỗi một không chỉ có hơi thở đều không yếu cùng thanh long tiểu đội bất kỳ một người nào, ngược lại trên mình đầm địa giết người và như lưới đao như nhau ánh mắt để cho người có dũng khí đặc biệt nguy hiểm cảm giác. Mới vừa nói chuyện người đi tuốt ở đằng trước, 40 tuổi dáng vẻ trừng, cùng Hiên Viên Long có mấy phần tương tự, sắc mặt lãnh khốc vô cùng, trên mình tản ra một cổ để cho người sống lưng phát rét sắc bén khí. Thấy người này, Long Nhược Tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời trầm xuống. Người là... Bạch Hổ. Mạc Phàm hỏi. Long Tổ phân là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Bạch Hổ cư với Tây Phương chủ sát phạt, đoàn người này trên mình nồng nặc khí sát phạt, trừ giết hại tích lũy bên ngoài, tựa hồ vậy tu luyện tương tự ngưng sát quyết công pháp, trừ Bạch Hổ hẳn không có người khác. Nhìn dáng dấp, nhiệm vụ thật vẫn có biến. Hắn không chỉ là Bạch Hổ đội trưởng, cũng là Hiên Viên Long lão ba Hiên Viên Thai. Long Nhược Tuyết nhìn Hiên Viên Thai mặt lộ lo âu, nhắc nhở. Nàng muốn Mạc Phàm cẩn thận chính là Hiên Viên Thai. Hiên Viên Thai không cho là đúng cười một tiếng, mỹ mắt khẽ nâng, quét Mạc Phàm một cái. Ngươi chính là sông thành lực đẩy thằng nhóc kia đi, thật không biết giang thành kia gân không bình thường. Lại nhìn chúng ngươi, ta cảm thấy vậy chưa ra hình dáng gì sao, tu vi liền tiên thiên cảnh cũng chưa tới. Khinh miệt giọng, thanh âm chói tai, làm cho cả bên trong lầu nhỏ bầu không khí hơn nữa phức tạp. Chương 600, Phát Huy. Hắn muốn lấy là năng lực để hắn nhi tử, thành là mới nhậm chức Long Vương người là thiên tài gì đây? Làm nửa ngày nhưng là một cái võ đạo tu vi chỉ có nội kình đỉnh cấp tiểu tử, mặc dù Mạc Phàm có thể là nhập pháp tiên thiên chân nhân, nhưng là pháp sư gia nhập Long Tổ, cơ hồ chính là tự tìm cái chết. Dẫu sao pháp sư làm phép cần trước thời hạn bảy trận, niệm chú, kết ấn, một khi bị võ giả gần người, nhất là thích khách, cơ vốn đó là một con đường chết. Cho nên pháp sư ở Long Tổ vậy cũng phụ trách công việc phụ trợ, không có một cái thành là đội trưởng. Bây giờ nhìn lại, Mạc Phàm trừ tuổi tác so hắn nhi tử nhỏ, liền không có gì ưu điểm. Hiên Viên Thai lời mới vừa dứt, hắn sau lưng một cái ngậm tâm xỉa răng, gầy cùng khỉ vậy chàng trai, chân mày nhất thời khều một cái. Lão đại, ngươi không nói đùa chứ, đường đường Long Vương lại chỉ có nội kình cấp bậc tu vi, Giang Tư Lệnh cũng quá qua loa chứ. Ngươi hỏi một chút hắn thì biết. Hiên Viên Thai hít mắt, cười lạnh nói. Những người khác nhìn không thấu Mạc Phàm đến tu vi, há có thể thoát khỏi hắn thắng mắt. Thằng nhóc, ngươi thật sự là nội kình đỉnh cấp à, vậy ngươi còn dám chiếm Long Vương vị trí, ngươi không biết chúng ta Long Vương là Long Tổ mạnh nhất tượng trưng, ta khuyên ngươi vội vàng đem vị trí này nhường lại, nếu không, mất mặt ngược lại là chuyện nhỏ, có thể ngươi không sống lâu. Chàng trai gầy gò ngả ngớn cười nói, tứ tượng Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ, vẫn luôn là lấy Thanh Long cầm đầu, cũng là mạnh nhất. Một cái nội kình cấp bậc tiểu tử chiếm Long Vương vị trí, không phải tự tìm cái chết là cái gì. Thằng nhóc, đừng trách chúng ta những tiền bối này không có nhắc nhở ngươi, thức thời hay là để cho đi ra đi. Những người còn lại giả mù sa mưa nói theo, thật giống như thật thay Mạc Phàm lo nghĩ tựa như được. Trong đám người, Hiên Viên Long nghe Bạch Hổ người chế rêu Mạc Phàm, bản lĩnh bàn ở trước ngực, hơi híp hai mắt, trong con ngươi đều là vẻ đắc ý. Hắn vốn đang buồn không có cơ hội thu thập Mạc Phàm, nhiều nhất không phục tòng Mạc Phàm ra lệnh thôi. Ai biết hội trưởng lão truyền tới ra lệnh, để cho Bạch Hổ và Thanh Long cùng nhau thi hành lần này nhiệm vụ. Ba hắn chính là Bạch Hổ đội trưởng Hổ Vương, thật là muốn gió, gió thổi, muốn mưa, mưa rơi. Mạc Phàm lần đầu tiên dẫn đội thi hành nhiệm vụ, khẳng định không có kinh nghiệm gì. Hai đứa nhỏ đội chung nhau thi hành một cái nhiệm vụ, bọn họ căn bản không cần phí quá nhiều khí lực, chỉ cần hơi ra chút kế nhỏ, là có thể đem Mạc Phàm đùa bỡn ở cổ trường trên. Nếu như nhiệm vụ kết thúc, Thanh Long tiểu đội có người trọng thương, thậm chí là chết, nói thí dụ như Long Nhược Tuyết tiện nhân này bị thần điện người đánh chết. Đến lúc đó, không chỉ có Mạc Phàm Long Vương vị trí không gánh nổi, Giang Thành cái này trưởng lão vị vậy sẽ chịu ảnh hưởng đi. Thằng nhóc, đừng không nói lời nào, Long Vương không phải là người câm, còn là một thoát con vô dụng. Chàng trai gầy gò gặp Mạc Phàm không nói lời nào, tiếp tục hài hước nói. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, vẻ hàn quang thoáng hiện. Bất quá, bất đồng hắn mở miệng. Long Nhược Tuyết mới vừa rồi còn nhắc nhở Mạc Phàm cẩn thận, chính nàng đổ đứng dậy. Im miệng, các người đủ rồi, không cho phép các người nói như vậy đội chúng ta giải. Nàng ngày thường đối với Mạc Phàm là bất kính, nhưng là nàng không chịu nổi người khác như vậy chế rêu Mạc Phàm, nếu như chế rêu cũng chỉ có thể chính nàng chế rêu. Hiên Viên Thai chân mày cau lại, trong mắt lộ ra một mảnh lãnh sắc. Nhược Tuyết, ngươi nói ta sao, đừng quên ngươi thân phận. Ta hoàn toàn có thể giáo huấn ngươi, coi như Giang Thành cũng không thể làm gì ta. Hắn là Bạch Hổ đội trưởng, mặc dù không phải là Long Nhược Tuyết đội trưởng, ở Long Tổ cấp bậc so với Long Nhược Tuyết lớp 10 đầu. Long Nhược Tuyết dám đối với hắn bất kính, hắn hoàn toàn có thể giống như Giang Thành đối đãi Hiên Viên Thai như vậy đối phó Long Nhược Tuyết. Ngươi! Long Nhược Tuyết cắn môi, trong con ngươi xinh đẹp đều là vẻ giận dữ. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi lấy là vẫn là ca ca ngươi là Long Vương lúc này, ngươi lấy là các người Long Vương bây giờ có thể bảo vệ được ngươi, ha ha. Gầy gò chàng trai khinh thường cười nói. Nếu như Long Nhược Tuyết ca ca tiền nhậm Long Vương còn sống, hắn khẳng định không dám cùng Long Nhược Tuyết nói như vậy nói. Nhưng là, bây giờ sao, Long Nhược Tuyết ở hắn trong mắt cùng người cứ khi gái điếm không có gì khác biệt. Còn như Mạc Phàm, một cái nội kình đỉnh cấp võ giả, danh tiếng ngược lại là rất lớn. Diệt hoàng gia, phá vu thần giáo, giết thiên thành diệt, chém 21 cái cấp S sát thủ thế lực, còn đem âm long 6 người giết chết, bắt sống mồ lì ạ. Một cái pháp sư mà thôi, có gì hữu dụng đâu. Đừng nói không phải đội bọn họ dáng dấp đối thủ, chỉ cần có thể gần người, liền hắn đều có thể tùy tiện trêu đùa Mạc Phàm. Nam tử gây yếu cái này đồ sộ lời vừa dứt hạ, thỏ 5 người chân mày đông lại một cái, lộ ra một mảnh vẻ giận. Hướng Hiên Viên Thai một đám người nhích lại gần. Long Nhược Tuyết là bọn họ bạn đồng đội, bọn họ bạn đồng đội bị người khi dễ như vậy, bọn họ há có thể nhắm mắt làm ngơ. Làm sao, các ngươi đội trưởng cũng không dám lên tiếng, các người muốn làm gì, làm lục đục sao? Hiên Viên Thai ánh mắt híp lại, hướng thỏ 5 người đảo qua, cười lạnh nói. Có hắn ở chỗ này, trừ Mạc Phàm hắn đều có thể ra tay dạy bảo. Thỏ 5 người sắc mặt trầm xuống, dừng bước lại. Nhìn về phía Mạc Phàm trong ánh mắt đều là vẻ thất vọng. Thanh Long vẫn luôn là Long Tổ mạnh nhất tồn tại, cho dù là Long Nhược Tuyết ca ca dẫn bọn họ, Hiên Viên Thai cũng không dám như vậy. Nhưng là, vừa dứt ở Mạc Phàm trong tay, liền bị Hiên Viên Thai khi dễ thành như vậy. Hiên Viên Thai gặp thỏ mấy người ngừng lại, hài lòng cười một tiếng. Nhược Tuyết, xem ở ca ca ngươi cái này người anh hùng phân thượng, ngươi cho ta nói lời xin lỗi, lời nói mới rồi ta làm không nghe được. Thanh Long không phải được gọi là mạnh nhất, Giang Thành không là đặc biệt thưởng thức Mạc Phàm sao, ngày hôm nay hắn liền đem Thanh Long và Mạc Phàm toàn bộ đạp phải dưới chân. Đem Long Vương vị trí, cho hắn nhi tử cầm về. Long Nhược Tuyết mày liêu đông lại một cái, quyền cầm kéo kẹt vang, cơ hồ muốn phun lửa trong con ngươi đều là lửa giận. Được, ta. Nàng hàm răng cắn chặt, liền phải nói xin lỗi, một cái tay xếp hạng hắn trên bả vai. Nếu như nàng cần phải nói xin lỗi, ta có thể đem phía sau ngươi người toàn bộ giết sạch chứ. Mạc Phàm một tay đặt ở Long Nhược Tuyết trên bả vai, lạnh lùng nói. Giọng lạnh như băng, toàn bộ bên trong lầu nhỏ nhiệt độ nhất thời giảm rất nhiều. Hắn không phát huy, đám người này thật đúng là làm hắn chỉ là một pháp sư, làm cho đùa. Nếu đám người này muốn kiến thức, vậy hãy để cho bọn họ xem một chút đi. Hả? Hiên Viên Thai chân mày cau lại, khinh thường cười một tiếng. Thằng nhóc, ngươi rốt cuộc nói chuyện, nguyên lai ngươi không phải. Cái đó chàng trai gầy gò nghiền ngâm nói. Hắn lời còn chưa nói hết, Mạc Phàm hai ngón tay hướng nam tử gầy yếu một chút. Ngươi có thể ngậm miệng. Khen. Kiếm ngọc trắng kiếm mang lộ ra, từ hắn chỉ ở giữa bay ra. Như một đạo laser như nhau, thẳng hướng nam tử gầy yếu bay đi. Nam tử gầy yếu gặp kiếm ngọc trắng bay tới, khinh thường cười một tiếng, liền tránh đều không tránh. Thằng nhóc, ngươi quá coi thường chúng ta Long Tổ, ngươi thật cảm thấy ngươi pháp khí này có thể phá liền chúng ta Long Tổ chiến đấu phục. Hắn lời mới vừa dứt, kiếm ngọc trắng liền đến trước người của hắn, chiến đấu phục lên sáng lên một mảnh ánh sáng trắng, đem kiếm ngọc trắng ngăn trở bên ngoài. Bọn họ chiến đấu phục đều là một kiện thượng phẩm phòng ngự pháp khí, có thể ngăn cản thượng phẩm pháp khí công kích. Nhưng mà, một khắc sau, nam tử gầy yếu nụ cười trên mặt thông suốt cứng ngắt xuống, thần sắc đi theo thông suốt đại biến. Liên gặp, chiến đấu phục lên ánh sáng trắng chẳng qua là thoáng một cái, ngày thường cứng vô cùng chiến đấu phục, ở nơi này đem kiếm ngọc trắng hạ giống như tầng một giấy cửa sổ tựa như được, trực tiếp bị đâm rách. Phốc suy, kiếm ngọc trắng đâm thủng chiến đấu phục, đâm vào nam tử gầy yếu bên trái trên bả vai, liền người cùng nhau về phía sau bay đi. Ẩm. Lâu nhỏ không ngừng lay động, thật giống như sụp đổ vậy. Trên vách tường, nam tử gầy yếu vai trái bị đâm xuyên, bị kiếm ngọc trắng đinh ở phía trên. Tại chỗ, hiện lên vẻ kinh sợ.